Thống soái 270-100. Kỹ năng, trung cấp liệt dương triệu hoán, cường hóa HP không cao hơn ma lực tổng số sinh vật, cường hóa mục tiêu bất luận sống sót còn lại chính là tử vong, thân thể hoàn chỉnh độ cần phải ở 90% trở lên, cường hóa cấp thấp binh chủng cần thiết ma lực 14, bậc trung giảm phân nửa, cao cấp bình thường, cường hóa binh chủng ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ trạng thái, từng cường hóa chỉnh có thể bị mục tiêu cự tuyệt, 6 giờ một lần, cường hóa thời gian khoảng cách càng lâu, lần sau sử dụng cường hóa chức năng lúc tiêu hao càng nhỏ. Sơ cấp phục sinh thuật, phục sinh mục tiêu thi thể hoàn chỉnh độ 90% trở lên thi thể, phục sinh mục tiêu mỗi có 5 điểm sinh mệnh tiêu hao 1 điểm ma lực, không nhìn số lượng, thần tứ binh chủng trở ra mục tiêu, mỗi cao hơn bản thân bậc 1, tiêu hao ma lực gấp bội, 100-300, thời gian cuộn đao 1 giờ. Cầu nguyện, liên hiệp làm phép, chỉ có thể đạn, hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thánh linh phù hộ, sơ cấp trí lực, chậm chạp đại pháp, thấu thị chi nhãn, khát máu kỳ thuật. Trang bị, mang binh bài, người ngụy trang mặt nạ, biến hóa người áo choàng, liệt dương quyền trượng, ma lực cầu, ma pháp trường bảo, minh tưởng mặt nạ. Công kích, 11-22. Phòng ngự, 11. Sinh mệnh, 110. Ma lực, 13.319, 1980. Kinh nghiệm, 1.021.5 triệu. Thiên phú cũng bị gọt qua sao, nhìn vào bản thân thăng cấp sau trạng thái, Hứa Vân có chút không hiểu lẩm bẩm lầu bầu. Bởi vì lần trước quốc chiến thời điểm, Hứa Vân đã từng lợi dụng tiến hóa kết tinh tạm thời tăng cường qua phục sinh thuật, lúc ấy xuất hiện là sơ cấp phục sinh lĩnh vực, mà từ gặp qua Michael cùng Lucy ở chiến đấu sau, hắn dĩ nhiên minh bạch lĩnh vực là vật gì, đây tuyệt đối là có thể nói biến thái đồ vật, cho nên nhìn thấy bản thân liệt dương triệu hoán vẹn vẹn biến thành trung cấp liệt dương triệu hoán, hiệu quả cũng chỉ là ở cường hóa binh chủng lúc tiêu hao lại xuống hàng một nửa, ngay cả thời gian cột đao đều không có biến, cho nên có chút thất vọng, cảm thấy hắn thiên phú hẳn là bị hệ thống quy tắc chặt một đao. Đương nhiên, đối với mình bị Eva mở ổ tổ thiên phú sẽ bị gọt tình huống, theo lý lịch chỗ đó biết rõ hiện tại trò chơi do hệ thống tiếp quản sau đó, Hứa Vân sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng không tính quá kinh ngạc, ngược lại hắn luyện cấp nguyên nhân chủ yếu nhất là giúp En luyện, lên tới bậc 4N biến thái trình độ lại lên một nấc thang. Tên họ, En màu tím sử thi. Đẳng cấp, bậc 4 cấp 1. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, chiến sĩ. Thiên phú, sóng cuồng. Dưới quyền bộ đội đang công kích lúc mang theo sóng cuồng lực lượng, chủ động xung phong lúc có thể triệu hoán thủy triều lực lượng, số lượng càng nhiều lực trùng kích càng mạnh, dưới quyền binh chủng chạy trốn lúc bản đặc tính mất đi hiệu lực, đặc tính hiệu quả theo anh hùng cấp bậc tăng lên mà tăng lên, long thương binh sở trường, có thể tiêu phí kim tệ lãnh địa kim tệ, đem người loại binh chủng huấn luyện thành long thương binh, huấn luyện được long thương binh. Không thể giao dịch, xuất lĩnh long thương binh lúc yêu cầu thống soái một nửa, mỗi thăng bậc một đối với long thương binh cơ bản công kích 10, phòng ngự 10. Lực lượng, 77. Thể chất, 143. Nhanh nhẹn, 22. Trí lực, 22. Tinh thần, 11. Thống soái, 27.000, 13.500. Kỹ năng, cao cấp tấn công thuật, lực công kích tăng lên 50%, xem nhẹ địch nhân 20% phòng ngự, cấp chuyên gia phòng ngự thuật, lực phòng ngự tăng lên 100%, lượng HP tăng thêm 100%, cao cấp hậu cần thuật, tốc độ di động tăng thêm 50%. Thể lực tiêu hao giảm bớt 50%. Trang bị, chất lượng kém trọng trang bộ áo giáp, thống soái huy chương. Công kích, 77-154. Phòng ngự, 143-50. Sinh mệnh, 1430-500. Ma lực, 220. Nhìn xong N bậc 4 sau cái này có thể nói biến thái thuộc tính, Hứa Vân chỉ có thể cảm thán sử thi anh hùng thật là biến thái, bởi vì lên tới bậc 4 sau, chỉ cần long cấp binh thuộc về N thống soái dưới. Thuộc tính đã không cách nào nhìn thẳng. Danh xưng, Long Thương Binh. Cấp bậc, bậc 1 bình thường. Công kích, 114-228. Phòng ngự, 197. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 1160. Đặc tính, 0. Đối mặt đây cơ hồ sánh bằng bậc 5 binh chủng thuộc tính. Hứa Vân đã không lời nào để nói, rất nhiều en nơi tay, thiên hạ ta có vô địch cảm giác, hơn nữa hắn sau đó sẽ còn đem bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp giao cho en, đến lúc đó long thương binh lực phòng ngự, tuyệt đối có thể so với có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 binh chủng. Chủ yếu nhất là en long thương binh sở trường quá biến thái, cấp cho bộ đội bổ trợ là cơ bản bổ trợ, đại biểu có thể chịu đến anh hùng kỹ năng hoặc là chiến lược thuộc tính 2 lần bổ trợ, đây mới là bậc 1 long thương binh vì sao lại cường hãn đến biến thái nguyên nhân vị trí. Ha ha, quốc chiến quy tắc mặc dù đối với các ngươi các đại thế lực có lợi, nhưng ta cũng không tin các ngươi đang đối mặt 40.500 đơn vị thuộc tính có thể chịu được so sánh cao cấp binh chủng Long Thương binh lúc, còn có đánh bại ta dũng khí. Nhìn vào end dưới quyền Long Thương binh bảng sở kỳ hiệu, Hứa Vân buông lỏng một hơi, có lá vương bài này sau, vào ngày mai quốc chiến trong, coi như thật có cái đó cự đầu thế lực khiến dưới quyền mấy chục vạn người chơi đánh tới, hắn cũng không phải không có đánh một trận thực lực. Bất quá ở kích động đi qua, Hứa Vân lập tức thu liễm nụ cười, xoay người đối mặt phía sau lượng lớn sư thiếu quần, bởi vì hắn trung cấp liệt dương triệu hoán thời gian cột đao đến. Lần này đi ra luyện cấp, nuôi lớn đều là sư thiếu bộ đội, cho nên Hứa Vân chỉ cần xoay người liền có thể bắt đầu cường hóa. Liệt dương triệu hoán. Nhắm ngay phía sau ở end dưới sự chỉ huy an tĩnh đứng sư thiếu quần, Hứa Vân đưa tay trái ra sử dụng kỹ năng, màu đỏ vàng ánh sáng theo hắn tay trái tung ra, bao phủ phía sau sư thiếu quần, đồng thời hắn giữ tại trong tay phải liệt dương quyền trượng cũng tản ra màu đỏ vàng ánh sáng, hai cổ ánh sáng hội hợp sau, nhanh chóng khiến phía sau không ít sư thiếu bề ngoài phát sinh biến hóa. Chỉ thấy vốn là đứng trạng thái có 2m trở lên thân cao bậc 3 sư thiếu, ở màu đỏ vàng ánh sáng bao phủ xuống giống như ở co lại như thế nhanh chóng nhỏ đi, đồng thời lông cũng theo màu nâu biến thành màu đỏ vàng. 10 giây đồng hồ sau cường hóa hoàn thành, chỉ thấy Hứa Vân trước mặt sư thiếu trong đám, đã xuất hiện không ít hình thể tinh xảo, so với trước đây co lại không ít bậc 4 cực quang chiến thiếu. Cực quang chiến thiếu cái này liệt dương hệ bậc 4 binh chủng sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh, nhưng vẫn luôn bởi vì số lượng nguyên nhân không có cách nào đại quy mô xuất hiện ở chiến trường, hiện tại làm Hứa Vân lên tới bậc 4 sau, cuối cùng là có lượng lớn chế tạo cái này bậc 4 binh chủng cơ hội. 191 đơn vị 1,5m cao bậc 4 cực quang chiến thiếu đứng lẳng lặng ở sư thiếu quần phía trước, mặc dù những thứ này cực quang chiến thiếu hình thể muốn so với phía sau bậc 3 sư thiếu tiểu, nhưng khí thế nhưng so phía sau những thứ kia sư thiếu cường. Ở liệt dương quyền trượng cùng trung cấp liệt dương tác dụng triệu hoàn dưới, Hứa Vân một lần cường hóa ra gần 2 cái trung đội bậc 4 cực quang chiến thiếu. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, bậc 4 binh chủng chiêu mộ kiến trúc đang chơi nhà trong lãnh địa, đã xây dựng tốt lãnh chúa không phải là không có. Nhưng số lượng tuyệt đối ít kinh người, cho nên thị trường giao dịch trên căn bản không thấy được mấy cái bậc 4 kiếm sĩ bán ra, ngay cả Hứa Vân cũng muốn tiêu phí 1.000 tiến hóa kết tinh, thông qua hà kỳ tầm con đường mới có thể cầm đến bản vẽ, có thể suy ra quý hiếm trình độ. Giã ngoại không có bất kỳ bổ trợ bậc 4 chiêu mộ kiến trúc, mỗi tuần có thể chiêu mộ số lượng cũng chỉ có 4 đơn vị, nói cách khác Hứa Vân một lần liệt dương triệu hoán cường hóa đi ra bậc 4 binh chủng số lượng, thì tương đương với là bình thường giã ngoại bậc 4 kiến trúc 47 tuần sản lượng. Hơn nữa liệt dương triệu hoán một ngày nhưng là có thể sử dụng 4 lần. Nói cách khác Hứa Vân một tuần sản lượng, là bình thường bậc 4 chiêu mộ kiến trúc 188 tuần sản lượng, như vậy đổi xuống liền có thể minh bạch liệt dương triệu hoán biến thái tới trình độ nào đi. Đương nhiên, nếu như vậy còn cảm thấy liệt dương triệu hoán không đủ biến thái mà nói, vậy còn có một cái địa phương càng biến thái, đó chính là bậc 3 sư thiếu chiêu mộ giá tiền là 6.000 lãnh địa kim tệ, mà bậc 4 cực quang chiến thiếu chiêu mộ giá tiền là 30.000. Nói cách khác mỗi một lần sử dụng liệt dương triệu hoán, thì tương đương với biến hình tiết kiệm 458400 lãnh địa kim tệ, một ngày không sai biệt lắm có thể tiết kiệm gần 20 triệu lãnh địa kim tệ. Hai cái ưu điểm gộp lại, liệt dương triệu hoán đã không phải là cường, mà là mạnh đến biến thái, cái này Hứa Vân hạch tâm thiên phú cuối cùng cũng cho thấy hắn vô cùng cường đại một mặt. Chương 533, quốc chiến đêm trước. Thiện tay mở ra cực quang chiến thiếu thuộc tính. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc. Bậc 4 bình thường. Công kích, 70-140. Phòng ngự, 55. Tốc độ, 11. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 3.000 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 550. Đặc tính, phi hành binh chủng. Cực quang chiến thiếu công phòng thuộc tính, mặc dù so sánh lại cùng bậc phi mã cùng hấp huyết quỷ hai cái này phi hành binh chủng cường. Nhưng căn bản không có liệt dương hệ binh chủng cái kia luôn luôn nghiền ép cùng bậc cường độ. Bất quá phi hành binh chủng cũng không phải một cái chỉ nhìn công phòng thuộc tính binh chủng, còn có một cái muốn nhất thuộc tính là tốc độ phi hành, mà cực quang chiến thiếu vừa mới cường hóa đi ra, còn không có tiến hóa qua hình thái chính là 11 điểm tốc độ phi hành, hoàn toàn có thể nói biến thái. Nếu như nhét vào đã lên tới bậc 4, hơn nữa sở trường là sư thiếu sở trường tiểu bạch dưới quyền, Hứa Vân thật không dám tưởng tượng lượng lớn cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh. Giống như thiểm điện cắt phá trời cao hình ảnh. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đê. Tốt nét chính là bởi vì đã sớm nghĩ đến cực quang chiến thiếu cùng tiểu bạch tên biến thái này tổ hợp, Hứa Vân mới có thể chuẩn bị cường hóa ra một nhóm cực quang chiến thiếu giao cho tiểu bạch xuất lĩnh, tốt tăng lên không trung bộ đội thực lực. Nếu như dùng xong hôm nay 4 lần liệt dương triệu hoán, lại thêm giã ngoại cùng trong lãnh địa cái này 2 tuần lễ chiêu mộ cực quang chiến thiếu, ngày mai tổng cộng có thể có 1020 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu xuất hiện ở tiểu bạch dưới quyền sư. Thiếu trong đám. Sau đó trong thời gian, Hứa Vân thân thể mặc dù tiếp tục cùng tiếp tục luyện cấp, nhưng đại não đã sớm đang vì ngày mai quốc chiến dự định, chỉ là liệt dương triệu hoán thời gian cột đao tốt sau, mới có thể trở lại thần sứ dùng kỹ năng cường hóa bộ đội, thời điểm khác liền chết lặng cùng sau lưng tan kinh nghiệm. Thứ ba, dạng sáng 4 điểm tả hữu, cái này thời gian đoạn thiên sắc đương nhiên vẫn là một mảnh đen nhánh, non đại lục sắc trời có bình thường biến hóa, dĩ nhiên không thể nào giống như thần chi đại lục, sắc trời cho tới bây giờ đều phong tỏa ở ban ngày. Bất quá coi như đen kịt một màu, nhưng thiên vân lĩnh trong lúc này lại mười phần náo nhiệt, không hề giống đang đứng ở nửa đêm, lượng lớn thân ảnh màu đen giống như là thủy triều tụ tập ở trước truyền tống trận phương. Đại nhân, bộ đội đã tụ họp tốt, Dĩn Dê Ạc cùng đi tới, trên người đổi về trung thành lời thề toàn thân giáp Dĩn Dê Ạc nhẹ giọng báo cáo bộ đội tình huống. Trên người nàng bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp, đã bị Hứa Vân giao cho ẹn, cái này làm cho vốn là nghiêng về phòng ngự ẹn hiện tại dưới quyền xuất lĩnh Long Thương Binh. Ở phòng ngự trên không kém chút nào tại cấp 5 cao cấp binh chủng, thậm chí còn có chút vượt qua, có thể làm bậc 1 binh chủng so với bậc 5 binh chủng còn mạnh hơn, coi như bậc 1 long thương binh mạnh hơn nữa, cũng nói sử thi phẩm chất anh hùng có bao nhiêu người tiên. Ừ, biết rõ, đầu cũng không có trở về nhìn vào trước mặt bậc 4 truyền tống trận, Hứa Vân biết rõ đây là bản thân quật khởi một ngày, nếu như thuận lợi mà nói, là hắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt tòa kia nắm giữ 1000 thành phố tả hữu đảo nhỏ. Khi đó coi như đối mặt Hạ Quốc tất cả thế lực liên thủ thì như thế nào, đối phương chỉ có thể từ trên biển hoặc là không trung cung cấp có hạn binh lực, hắn hoàn toàn có nắm chắc bằng vào trong tay hai đại quân đoàn đẩy lùi đối thủ, chân chính ở thần chi đại. Lục đứng vững góc chân, hồi phục một cái trong lòng tâm tình, hiện tại Hứa Vân sẽ không dễ dàng biểu lộ bản thân nội tâm tâm tình, coi như trong lòng giống như sắp sôi trào núi lửa, nhưng ở không có buộc phát trước đây, hắn cũng có thể bảo trì lại trên mặt tiết lặng. Quay đầu ánh mắt quét qua phía sau không có giới hạn bộ đội, đầu tiên là 5 vạn tay cầm dài 3m súng long thương binh, xếp thành một hàng hàng đội hình chỉnh tề hướng về sau phương không ngừng kéo dài, phía sau là 2 vạn đơn vị thuộc về luân hồi quân đoàn cùng Ginger Ác thống xoáy dưới, tay cầm hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ, trên ánh mắt di chuyển là 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ trôi nổi, thiên sứ bộ đội chung quanh lẩn quẩn bao hàm 1020 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, còn có 4710 đơn vị bậc 3 sư thiếu tạo thành phi hành bộ đội. Chi bộ đội này chiếm cứ nhân vật chính vị trí, đã biến thành liệt dương hệ binh chủng, còn lại binh chủng bởi vì số lượng hoặc là những nguyên nhân khác, cho nên Hứa Vân cũng không định mang theo. Nhìn xong những thứ này sắp phải đi cùng bản thân xuất chinh bộ đội sau đó, Hứa Vân tiếp tục trở về xem một chút truyền tống trận, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Dĩn Dơ Ác cùng En cũng như biến thành pho tượng như thế, yên lặng đứng sừng sững ở bên cạnh hắn. Sau mười mấy phút, liếc mắt nhìn hệ thống trên giao diện thời gian, phát hiện đã đến giờ 4:30. Hứa Vân rốt cuộc mở miệng. Lên đường. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Hứa Vân phía sau bộ đội giống như là thủy triều, tràn vào cái này đã lên tới bậc 4 trong truyền tống trận. Nội trào đảo. Đây là một cái bề ngoài trình phượng truy hình dáng, vắt ngang ở to lớn không bờ bến phỉ thúy biển trên một cái đảo, hai đầu tinh tế ở giữa rộng lớn, coi như không đi tính toán nhỏ nhất chỉ có mấy trăm mét rộng đồ vật hai đầu, chỉ tính ở giữa thô nhất địa phương, tòa đảo này bán kính cũng ở đây 100 km tả hữu, trên đảo địa hình lấy đồng bằng vô chủ. Nhưng là có ao hồ, rừng rậm, có thể nói là cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ hòn đảo. Lớn như vậy một tòa đảo, nếu như là ở trong thế giới hiện thực, coi như đem ra xây dựng một cái quốc gia cũng đầy đủ, nhưng ở tiến hoa cái này diện tích không biết rõ so với trái đất lớn bao nhiêu lần trò chơi trong, lớn như vậy nhỏ nhất cái đảo, cũng quả thật chỉ có thể xưng là đảo nhỏ, ngay cả đại đảo tư cách cũng không có. Ở nội trào đảo phía đông nhất nơi, một tòa chỉ có lác đác không có mấy vật kiến trúc trong thành phố. Lên tới bậc 2 truyền tống trên ánh sáng lóe lên, lượng lớn bộ đội xuất hiện ở trên truyền tống trận, một mực ở truyền tống trận bên cạnh không ngừng quanh quẩn bóng người, nhìn thấy trên truyền tống trận xuất hiện bộ đội lập tức nên tới đây. Cả các ngươi tới, ta đi tới địa phương, nhìn thấy Hứa Vân, Dễ Bẹ ỉ cả, Dĩn Dơ Ác xuất hiện ở trong truyền tống trận, trên người phủ lấy một món rộng lớn hắc bào, đem mình bưng bít làm chặt chẽ Hứa Nguyệt Nguyệt chào hỏi một tiếng sau, liền vội vàng đứng ở trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, giống như nàng đang đuổi thời gian như thế. Dĩn Dơ Ác, hãy mau đem bộ đội truyền tống tới đây, ưu tiên đem phi hành binh chủng chuyển tới, bởi vì bậc 2 truyền tống trận truyền tống tốc độ có chút hố người, cho nên Hứa Vân cũng không khả năng một cái liền đem bộ đội truyền tống tới đây, chỉ có thể trước lựa chọn truyền tống phi hành binh chủng. Mấy phút sau, 5730 đơn vị sư thiếu quần tất cả đều truyền tống đến trong tòa thành này. Hứa Vân trước tiên đem mang binh bài trong liệt dương thiên sứ triệu hoán đi ra, sau đó bắt đầu ra chỉ trạng thái. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, gia trì một lần chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài ngay tại 2 giờ trở lên, cho nên Hứa Vân mới dám như vậy trước thời hạn gia trì trạng thái. Tiếp thu xong chiến dịch ma pháp gia trì sau, sư thiếu quân bắt đầu lục tục bay lên không. Còn lại biến cố giao tất cả cho hai người các người, mau sớm chạy tới cùng ta hội họp, dặn dò gìn giờ ạc cùng em một tiếng. Hứa Vân uống một chai trung cấp ma lực dược tề bổ sung vừa mới tiêu hao ma lực, sau đó phát động mang theo kỹ năng bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, cùng dễ bẹ ỉ cả cùng một chỗ bay lên. Vâng, đại nhân, dín giờ ạc cùng hai người đồng thời lĩnh mệnh, xuất lĩnh bộ đội bắt đầu sửa sang lại đội hình. Trôi nổi đến sư thiếu quần phía trước, xoay người nhìn vào trước mặt sư thiếu quần, Hứa Vân tâm trạng khó giản, hôm nay hắn tiểu muốn đem một cái chiến thuật mới hiện ra ở người chơi khác trước mặt, đã tin tưởng sau ngày hôm nay. Cái này chiến thuật nhất định sẽ trở thành tất cả bộ đội người chỉ huy học tập cùng đề phòng chiến thuật. Đáng tiếc hôm nay thần chi đại lục sắc trời là liệt dương treo cao, không phải mây đen rậm rạp trời âm u, nếu không vậy thì hoàn mỹ. Lên đường. Nên đón không trung màu vàng liệt dương, Hứa Vân lớn tiếng hướng về phía sư thiếu quần hạ lệnh, sau đó mở ra hai cánh dẫn đầu hướng phía trước mấy km ngoại thành thành phố bay đi. Ly. Tiểu bạch réo vang một tiếng, sư thiếu quần ở hắn thông xoáy dưới, đánh phía trước hai cánh. Hướng phía trước cố ý thả chậm tốc độ, Hứa Vân cùng dễ bẹ ỉ cả đuổi theo. Nội trào trên đảo thành thị khoảng cách cũng không xa, cách bọn họ gần nhất một thành phố cơ hồ chỉ có 4 km tả hữu. Khoảng cách này nếu như là bộ đội trên đất liền khả năng yêu cầu hành quân, coi như là chạy như điên cũng cần vài chục phút, dùng bình thường tốc độ hành quân càng là yêu cầu hơn một giờ, nhưng điểm này khoảng cách đang phi hành binh chủng đến xem, chỉ cần mấy phút đã đủ. Đặc biệt là ở tiểu bạch sư đại bàng sở trường có thể mỗi cấp tăng thêm một điểm tốc độ phi hành lúc. Ban đầu vừa mới nhìn thấy cái này thuộc tính thời điểm, Hứa Vân không có cảm giác đến cái gì, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác cái này đặc tính quá biến thái. Sư thiếu quân ở bậc 4 tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, tốc độ phi hành do nguyên lai 6 điểm, trong nháy mắt tăng vọt đến 10 điểm, cái này tốc độ phi hành đã có thể treo lên đánh phần lớn phi hành binh chủng, mà cực quang chiến thiếu tốc độ phi hành càng là kinh khủng, trực tiếp biến thành vô cùng kinh khủng 15 điểm tốc độ phi hành, cái tốc độ này ở 9 trận doanh lớn tất cả phi hành binh chủng trong cũng tuyệt đối có thể xếp được với trước năm, vẫn là đem tất cả tiến hóa qua hình thái phi hành binh. Chúng cũng coi như đi vào tình huống dưới. Chi này toàn bộ do phi hành binh chủng tạo thành bộ đội, giống như một đem phá vỡ bầu trời lưỡi dao sắc, thẳng tắp hướng phía trước gần nhất thành thị bay đi. Chương 534, sư thiếu quần nghiên ép. Ở một tòa đã kiến tạo ra bậc 3 sư thiếu tòa tháp trong thành phố, lúc này mấy trăm người chơi chính tụ tập thành thạo chính trị phòng phía trước chờ đợi cái gì. Trung quanh còn có số lượng gần 1 vạn đơn vị lâu đài trận doanh binh chủng, bất quá tuyệt đại đa số đều là bậc 1 thương binh cùng bậc 2 cung tiễn thủ, bậc 3 sư thiếu số lượng chỉ có mấy trăm đơn vị, chớ nói chi là cái kia 2 cái tiểu đội không tới bậc 4 kiếm sĩ. Hôm nay chúng ta mục tiêu rất đơn giản, đem mặt đông tòa kia bậc 2 thành thị, còn có chung quanh mấy thành phố tất cả đều công chiếm xong đến, như vậy nội trào đảo phía đông nhất cái này nơi hẻo lánh liền tất cả đều là phòng làm việc chúng ta địa bàn. Lúc trước binh lực chúng ta không đủ để nuốt vào những thành phố này, nhưng hôm nay không giống nhau, lại qua hơn 1 giờ sau này sẽ là có thể tiêu phí 100 kim tệ không tổn hao gì phục sinh quốc chiến này, có chúng ta cái này 300 tên thực lực có. Thể so với bậc 4 binh chủng người chơi làm chủ lực, tuyệt đối có thể nuốt vào chung quanh cái này mấy thành phố, đến lúc đó mỗi người 1 vạn hạ nguyên tiền thưởng, công chiếm thành thị càng nhiều tiền thưởng càng nhiều, trên không ngừng phát triển. Một tên ăn mặc giáp da, phía sau cóng lấy sau lưng cung tên thanh niên. Chính hăm hở lớn tiếng đối với chính mình phòng công tác người chơi hứa hẹn, bởi vì bắt lại chung quanh cái này mấy thành phố sau, bất kể là các loại 1 tháng sau tế đàn sản xuất tiến hóa kết tinh, hay là trực tiếp bán ra thành thị, hắn đều có thể kiếm một món tiền lớn, hơn nữa công chiếm thành thị càng nhiều, hắn kiếm được càng nhiều, cho nên mới dám như vậy đối với chính mình phòng công tác thành viên như vậy hứa hẹn. Giết! Lao đại ra tay phong khoáng! Ta đại đao đã sớm đói khát khó làm sao? Mấy trăm người chơi ở tiền tài dưới sự kích thích, giống như bầy sói như thế gào lên, một ngày liền có thể kiếm 1 vạn hạ nguyên, loại sự tình này mặc kệ ai cũng kích động đi. Trong hiện thực bình thường dân đi làm 1 tháng cũng liền kiếm mấy ngàn hạ nguyên, bọn họ những thứ này phòng công tác thành viên thu vào càng là phập phồng chưa chắc, có bước lựa trò chơi thời điểm, mỗi tháng khả năng hơn vạn trở lên, không có thời điểm cũng liền chừng 2.000. Đây là thành viên nòng cốt đãi ngộ, những người khác phần lớn đều là vừa mới gia nhập phòng công tác, hay là ở tiến vào tiến hóa cái trò chơi này sau. Bọn họ thành viên nòng cốt tiền lương mới ổn định ở 5.000 trở lên, mới gia nhập thành viên ổn định ở 3.000 trở lên, hiện tại một ngày liền có thể kiếm 2 tháng trở lên tiền lương, cũng khó trách bọn họ người người đều trở nên cùng giống như lang. Ồ, các ngươi nhìn là cái gì? Lúc này một tên mặt hướng phía đông người chơi, nhìn thấy bầu trời xa xa có lượng lớn điểm đen chính nhanh chóng tiếp cận. Nghe nói như vậy, mấy trăm người chơi tất cả đều theo nói chuyện người chơi tầm mắt nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên như hắn từng nói, đang có lượng lớn điểm đen đắm mình trong màu vàng ánh mặt trời bay tới. Mấy giây sau, công việc này phòng dẫn đầu người chơi thấy rõ điểm đen là sư thiếu quần sau, hắn lập tức đem trên lưng mình cung tên tháo xuống, đồng thời giống to. Là địch nhân, mọi người chuẩn bị chiến đấu, tầm xa bộ đội các loại đối phương tiến vào phạm vi xạ kích liền công kích. Đối với hiện tại có người tới công kích, đây là hắn nói cái gì cũng không có nghĩ đến, bởi vì hắn cảm thấy chiến đấu làm sao cũng phải các nước chiến đấu bắt đầu mới có thể phát sinh đi, hiện tại chết trận không có tiến hóa kết tinh phục sinh mà nói, vậy cũng chỉ có thể một tháng sau gặp lại, đối phương chẳng lẽ không sợ chết sao? Bất quá trong lòng những nghi vấn này, dĩ nhiên sẽ không có giúp hắn giải thích. Không trung đánh tới bộ đội đương nhiên là Hứa Vân xuất lĩnh sư thiếu quần. Tiểu Bạch, dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch tòa thành thị này, chúng ta thời gian không nhiều. Dễ bệ ỉ cả người đi hỗ trợ giải quyết khó giải quyết mục tiêu, chú ý giữ thể lực, ở muốn đi vào đối phương công kích tầm xa phạm vi lúc, Hứa Vân đối với bên người Tiểu Bạch cùng dễ bệ ỉ cả giao phó, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này lãng phí quá nhiều thời gian cùng thể lực, hắn mục tiêu là nuốt vào toàn bộ đảo, cũng không chỉ là cái thành phố này. Ly. Tiếng kêu to ở sư thiếu trong đám dần dần mở rộng, sắc bén tiếng kêu giống như đâm rách không trung trường mâu. Đùng kéo. Sư thiếu quân ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy lấy 1020 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu dẫn đầu, vỗ cánh hướng phía dưới thành thị địch nhân lao thẳng tới mà xuống, đối mặt chi này thứ bậc cao nhất binh chủng cũng chỉ có 2 cái tiểu đội bậc 4 kiếm sĩ không tới địch nhân, Tiểu Bạch cứ như vậy chỉ huy sư thiếu quần vừa xông mà xuống, một chút cũng không có khiến sư thiếu quần né tránh công kích tầm xa ý tứ. Làm sư thiếu quần vọt vào đối phương bầu trời thành phố thời điểm, tòa này liền tiễn tháp cũng không có kiến tạo ra được thành thị. Công kích tầm xa giống như báo táp như thế theo mặt đất hướng không trung quân sạch mà đến, chúng mục tiêu ở phía trước nhất lao xuống bậc 4 cực quang chiến thiếu. Đối diện với mấy cái này công kích tầm xa, bậc 4 cực quang chiến thiếu ứng đối rất đơn giản, đó chính là tiếp tục đắp xuống, cũng không có làm né tránh động tác. 0. 1. 53. 23. Lượng lớn tổn thương con số theo cực quang chiến thiếu trên đầu toát ra, bất quá coi như là cao nhất tổn thương con số cũng không có phá trăm. Trong đó 2 chữ số tổn thương, dĩ nhiên không phải cái kia 2000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ đánh ra, bởi vì bậc 4 cực quang chiến thiếu thuộc tính ở Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh, đã có chất thay đổi, lực phòng ngự so với bậc 4 kiếm sĩ còn mạnh hơn, phá phòng tổn thương tất cả đều là người chơi tạo thành. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 bình thường. Công kích, 162-324. Phòng ngự, 135. Tốc độ, 15. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 95. Chi phí duy trì, 300 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 750. Đặc tính, phi hành binh chủng. Ở Tiểu Bạch sư đại bàng sở trường ra chỉ dưới, cực quang chiến thiếu hữu chất thay đổi, hiện tại Hứa Vân đều có chút hoài nghi, bản thân lúc đầu có thể để cho Tiểu Bạch tiến hóa thành anh hùng, khả năng có Eva nhúng tay, nếu không làm sao có thể thành công. Hơn nữa còn có thể nắm giữ như vậy một cái cường hãn sư thiếu sở trường, chỉ bằng cái này sở trường, coi như là đem Tiểu Bạch đánh giá là màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng cũng không quá đáng, nhưng Tiểu Bạch nhưng chỉ là màu trắng phẩm. Chất anh hùng, cái này cũng có chút khiến người không nghĩ ra. Có 135 điểm lực phòng ngự bậc 4 cực quang chiến thiếu, đối mặt bậc 4 người chơi công kích tầm xa, tuy nói không thể bằng vào lực phòng ngự không bị thương ngăn lại, nhưng tối thiểu tổn thương là giảm mạnh, thêm vào lượng HP so với bậc 4 kiếm sĩ còn cao. Cho nên đỉnh qua cái này đợt thứ nhất công kích tầm xa vẫn là không có vấn đề gì. Công kích tầm xa đỉnh qua sau, bay ở phía trước nhất lượng HP không nhiều cực quang chiến thiếu lập tức bắt đầu giảm tốc độ một ít, khiến phía sau lượng HP toàn mãn cực quang chiến thiếu vượt qua bọn họ tiến lên chịu đựng đợt thứ hai tổn thương. Kỳ thực đây cũng là Hứa Vân khi dễ tòa thành thị này tầm xa người chơi số lượng quá ít, hơn 300 người chơi trong, tầm xa người chơi số lượng tối đa chỉ có 100. Cho nên sư thiếu quần mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả đột tiến, nếu không đổi một cái hỏa lực tầm xa cường đại thành thị, hắn dĩ nhiên không dám làm như vậy, nếu không cực quang chiến thiếu tổn thất có thể để cho hắn đau lòng đến chết. Cực quang chiến thiếu cùng dễ bẻ ỉ cả đi áp chế đối phương người chơi, sư thiếu quần đi đánh chết đối phương binh chủng, ở sư thiếu quần cách đối phương chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc, bay lơ lửng ở trên không Hứa Vân bắt đầu chỉ huy, Tiểu Bạch lúc này ngay tại bên cạnh hắn, sư thiếu quần nhược điểm chính là Tiểu Bạch. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không cho đối phương chém đầu cơ hội. Chỉ thấy liền muốn đụng vào những thứ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch người chơi sư thiếu dòng lũ đột nhiên cắt thành hai khúc, phía trước 1020 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu đột nhiên tăng tốc hướng phía dưới người chơi đánh tới, phía sau bậc 3 sư thiếu quần chính là tản ra, hướng những thứ kia lâu đài trận doanh binh chủng nhanh chóng nhào tới. Lấy cực quang chiến thiếu 15 điểm tốc độ phi hành hết tốc lực nhào lên, mấy chục mét khoảng cách cơ hồ là chợt lóe lên, có thể là đối với cực quang chiến thiếu đột nhiên tăng tốc có chút ứng phó không kịp, cho nên vốn đang chuẩn bị công kích nữa một vòng tầm xa người chơi, tất cả đều hốt hoảng hướng xung quanh cận chiến người chơi bên người tới gần. Dĩ nhiên không có ai sẽ cho rằng có thể cùng phi hành binh chủng so với tốc độ, có thể chạy qua phi hành binh chủng truy kích. Phanh! Phanh! Một cái đại đội tả hữu bậc 4 cực quang chiến thiếu giống như một trôi vô địch trường thương, trong nháy mắt đâm xuyên cái này mấy trăm người chơi phòng tuyến. Đối mặt lực công kích ở thánh linh phù hộ ra chỉ dưới, cố định ở 324 điểm cực quang chiến thiếu, coi như là trọng giáp chức nghiệp cận chiến người chơi phổ biến nắm giữ vượt qua 100 điểm trở lên lực phòng ngự, cũng nhẹ nhõm bị đánh ra 3 vị số trở lên tổn thương, chớ nói chi là còn lại giáp da hoặc là giáp vải game thủ chuyên nghiệp, nếu như không phải hiện tại người chơi lên tới bậc 4, lượng HP cùng trước đây so với có cực lớn tăng trưởng, như vậy cực quang chiến thiếu đánh ra miểu sát chiến tích cũng không phải chuyện không có khả năng. Bất quá không có đánh ra miểu sát, không có nghĩa là những thứ này người chơi liền đứng vững cái này sóng thế công, bởi vì cực quang chiến thiếu số lượng ước chừng nắm giữ 1020 đơn vị, là cái này mấy trăm người chơi gấp mấy lần trở lên, cho nên làm mấy đơn vị cực quang chiến thiếu rơi vào một tên người chơi trên người lúc. 123, 232, 174, 147. Cực quang chiến thiếu bộ đội chỉ dùng một sóng công kích, sẽ để cho cái này mấy trăm người chơi trong tất cả giáp da cùng giáp vải chức nghiệp ngã xuống. Hình thể tinh xảo cực quang chiến thiếu cùng bậc 3 sư thiếu so với, khả năng ở lực trùng kích phương diện kém không ít. Nhưng luận sự linh hoạt liền mạnh hơn sư thiếu trên quá nhiều, cho nên những thứ kia vội vàng nút ở cận chiến đồng bạn phía sau ra giòn người chơi, tất cả đều bị cực quang chiến thiếu nhẹ nhõm vòng qua cận chiến người chơi ngăn cản công kích chúng mục tiêu. Nhìn phía dưới trong nháy mắt ngã xuống gần như 1/3 người chơi, Hứa Vân cau mày một cái, bởi vì những thứ này người chơi tất cả đều là hạ quốc người chơi, ở tiến hóa mấy tỷ người chơi bên trong, hắn không nghĩ tới ra tay cái thứ nhất mục tiêu chính là hạ quốc người chơi, cái này làm cho hắn có chút không đành lòng ra tay. Nhưng nghĩ tới tình huống mình sau không khỏi cười khổ, hắn tánh mạng đều ngàn cân treo sợi tóc, vậy còn rảnh rỗi thay người khác bận tâm, cho nên hắn yên lặng trong đầu. Tiếp theo cái mệnh lệnh, chỉ thấy đang chuẩn bị phát động đợt công kích thứ 2 cực quang chiến thiếu tốc độ công kích chậm lại, đồng thời cũng để cho khai thông hướng truyền tống trận phương hướng vây chặt, đây đã là Hứa Vân danh giới cuối cùng, nếu như đối phương không còn thức thời mà nói, hắn cũng sẽ không còn nữa bất kỳ nương tay. Nếu như là đối mặt có thể chiến thắng đối thủ, phía dưới đang ở cực quang chiến thiếu dưới vớt khổ sở chống đỡ người chơi nói thế nào cũng muốn chiến đấu rốt cuộc, nhưng khi đối thủ là bất luận công phòng thuộc tính đều nghiền ép bọn họ, số lượng lại ở bọn họ bên trên đối thủ lúc, những thứ này người chơi đã sớm muốn chạy trốn. Trọng yếu nhất là còn có một cái giờ mới có thể tiến vào quốc chiến này, hiện tại cũng không có 100 kim tệ không tổn hao gì phục sinh chức năng này, tử vong liền thật muốn một tháng sau trở lại, bọn họ tuyệt đại đa số người trên người cũng không có tiến hóa kết tinh. Không đúng vậy không thể nào nghe được một vạn hạ nguyên liền kích động không thôi, dù sao một đơn vị tiến hóa kết tinh, không sai biệt lắm giá trị 1 triệu hạ nguyên tả hữu. Dưới tình huống này, những thứ này người chơi nhìn thấy đi về truyền tống trận con đường không có cực quang chiến thiếu, vì vậy không dùng người chỉ huy liền chen lấn hướng truyền tống trận vào tới. Làm đối thủ chạy trốn sau, cực quang chiến thiếu cũng dừng lại bản thân điên cuồng tàn phá móng đuốt. Mà lúc này có thể còn sống theo truyền tống trận thoát đi người chơi không tới 100 người, phần lớn đều là cận chiến trọng giáp người chơi. Thời gian cũng mới hơn nửa phút không tới, đủ thấy những thứ này bậc 4 cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch thông xoáy dưới, biến thành một cái hiệu suất chém giết cực kỳ cường hãn máy móc, tin tưởng không phải Hứa Vân trước đây khiến cực quang chiến thiếu tốc độ công kích thả chậm, có thể sẽ không có việc đến người chơi có thể chạy ra khỏi tòa thành thị này. Chương 535, lần thứ nhì quốc chiến bắt đầu. Tiểu bạch, mau sớm giải quyết những thứ này còn lại bộ đội, ta đi trước đem thành thị chiếm lĩnh, Hứa Vân hướng tiểu bạch giao phó một tiếng sau hướng sảnh hành chính thổi tới. Ly, tiểu bạch đối với Hứa Vân bóng lưng phát ra khinh minh, thật giống như đang bày tỏ không có vấn đề. Không có địch nhân cực quang chiến thiếu bộ đội cũng gia nhập đối với những thứ kia bởi vì anh hùng tử vong, mà đứng ngẩn ngơ tại chỗ bộ đội nhà qua. Tới mặt đất sau, Hứa Vân thối lui ra mang theo trạng thái bắt đầu uống ma lực dược tề, hắn cần phải có nắm lấy từng cái có thể tiết kiệm ma lực cơ hội, bởi vì đón lấy cũng không thiếu địa phương phải dùng đến mang theo kỹ năng, một mực cùng sau lưng cực quang chiến thiếu cũng không có ra tay dễ bẻ ý cả. Chính là trước thời hạn một bước bay vào sảnh hành chính trong, rất sợ bên trong có nguy hiểm gì, hiện tại Hứa Vân nhưng là một cái lượng HP chỉ có 110 điểm ra giòn người chơi. 10 phút sau, làm Hứa Vân đi ra sảnh hành chính lúc, trên mặt đất đã trải rộng lượng lớn bộ đội thi thể, mà sư thiếu quần thì lông tóc không tổn hao gì núp tại trong thành phố tĩnh lặng hồi phục thể lực, đồng thời cũng ở đây chờ đợi Hứa Vân cái kế tiếp xuất kích mệnh lệnh. Liếc mắt nhìn bản thân ma lực sau, Hứa Vân lần nữa móc ra một chai ma lực dược tề chút xuống, sau đó vung lên liệt dương quyền trượng sử dụng đã làm lệnh tốt mang theo, bám thân đến bên người bậc 8 liệt dương thiên sứ trên người, hắn cần phải có ở quốc chiến bắt đầu trước, đem tòa này nội trào đảo mặt đông góc này vài chục tòa không có bất kỳ quá đại thế lực tồn tại thành thị trước một bước chiếm xong, sau đó mới có thể tìm cơ hội tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp. Theo nội trào trên đảo không nhìn xuống mà nói, sẽ phát hiện ở nơi này chỉ có 1.000 thành phố. Người chơi số lượng gộp lại mới có thể mới mười mấy vạn trên đảo nhỏ, rất nhiều người chơi tất cả đều đang sắn tay háo lên, chuẩn bị các nước chiến đấu ngay từ đầu, liền lập tức quy mô tấn công chung quanh thành thị khuyết trương địa bàn. Lần này quốc chiến chủ lực là người chơi, bởi vì những thế lực này trong tay mạnh nhất binh chủng cũng không nhiều là bậc 4 binh chủng, nắm giữ bậc 5 binh chủng cỡ lớn thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên dĩ nhiên muốn cho thực lực có thể so với anh hùng dưới sự xuất lĩnh bậc 4 binh chủng người chơi tới làm chủ lực. Ngược lại người chơi không chết được qua là 100 kim tệ liền có thể không tổn hao gì phục sinh, mà bậc 4 binh chủng chết chính là mấy vạn lãnh địa kim tệ, cái đó phương. Pháp so sánh tiết kiệm tiền, chỉ cần chỉ số thông minh tờ lỡ bình thường đều biết tính. Mà ở cái này quốc chiến sắp lúc bắt đầu khác, nội trào đảo đông bộ nơi hẻo lánh vài chục tòa thành thị, lúc này đã bị Hứa Vân xuất lĩnh dưới quyền phi hành binh chủng tựa như tia chớp chiếm lĩnh, toàn bộ phi hành binh chủng, thấp nhất tốc độ phi hành là 10 điểm bộ đội tốc độ dĩ nhiên nhanh. Lúc này mới có thể ở một canh giờ bên trong liền chiếm 10 thành. Ma lực không đủ sao? Đứng ở bậc 3 thành thị trên tường thành, nhìn vào trước mặt hệ thống bảng trên, bởi vì một mực sử dụng mang theo trạng thái mà lập tức sẽ thấy đáy ma lực, Hứa Vân thở dài một hơi, cảm thấy ma lực vật này thật là có này không trải qua dùng, bình thường còn dễ nói, một khi tại loại này thời gian dài trong chiến đấu, thì có loại giật gấu vá vai quấn bách cảm giác. Đại nhân, sư thiếu đoàn thể lực thật giống như cũng muốn đến cực hạn. Dễ bệ ỉ ca nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân. Thu về đặt ở hệ thống bảng trên ánh mắt. Hứa Vân xoay người hướng phía dưới đánh chết xong tất cả người chơi, đang ở càn quét địch nhân còn giữ lại binh chủng sư thiếu quần nhìn lại, phát hiện những thứ này sư thiếu mặc dù bề ngoài không có bất kỳ khác thường, nhưng bất kể là động tác hay lại là tốc độ công kích, đều cùng lúc mới đầu sau khi chênh lệch khá xa, giống như trong chậm chạp như vậy, hắn biết rõ đây là thể lực tiêu hao quá mức tình huống, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền có thể hồi phục bình thường. Không có việc gì, ta cái thứ nhất mục tiêu đã đạt tới, đón lấy chỉ cần chờ quốc chiến bắt đầu, trước mặt cái đó thế lực người chơi tất cả đều xuất kích sau, ta liền có thể một hơi chiếm lĩnh đối phương thành phố trọng yếu, Hứa Vân đã sớm làm xong kế hoạch, không đúng vậy sẽ không cố ý thẻ một cái thời gian, ở quốc chiến bắt đầu trước liền đem cái này vài chục tòa thành thị toàn bộ công chiếm, vì đó là có thể tùy thời từ nơi này giết tới, thoát phía trước cái đó cỡ lớn thế lực một đao a. Nhìn thấy Hứa Vân sớm có chuẩn bị, Dễ bệ ỉ cả gật đầu một cái cứ tiếp tục chú ý phía dưới chiến đấu. Công chiếm cái này vài chục tòa thành thị trong chiến đấu, dễ bệ ỉ cả một lần tay cũng không có ra qua, bởi vì những thành phố này trong người chơi, phần lớn đều là thế lực nhỏ cùng phòng công tác, số người nhiều nhất cũng không có vượt qua 500 tên trở lên, hoặc là dứt khoát chính là cá nhân người chơi lãnh chúa, bởi vì tại cái khác địa phương không sống được nữa, mới có thể bị xa lánh đến hòn đảo biên giới. Loại này cấp bậc đối thủ, chỉ là tiểu bạch cùng dưới quyền sư thiếu quần liền có thể không tổn hao gì nhẹ nhõm giải quyết, căn bản không cần phải thân là bậc 8 truyền kỳ sinh vật chủ thiên sứ dễ bệ ỉ cả động thủ, cho nên nàng mới một lần tay cũng không có ra khỏi, chỉ có thể buồn chán hầu ở Hứa Vân bên người. Sau mười mấy phút, giải trừ mang theo trạng thái Hứa Vân ngồi ở cao mười mấy mét trên tường thành, hai chân ở giữa không trung kinh hoàng, một bên hồi phục ma lực, một bên chờ gìn giờ ạc cùng ăn các nàng đến nơi thời điểm, khiến hắn mong đợi đã lâu gợi ý của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Quốc chiến chính thức mở ra, lần này quốc chiến tất cả người chơi cũng có một lần 100 kim tệ không tổn hao gì ở trận doanh pháo đài phục sinh cơ hội. Quốc chiến ngày kết thúc lúc, đánh chết còn lại hai đại khu người chơi số lượng nhiều nhất khu sẽ đạt được quốc chiến quán quân. Người chơi tỷ lệ rơi đồ gấp bội, còn lại hai đại khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa. Sau đó quốc chiến đều sẽ tiếp tục dùng bản quy tắc, không biết làm to lớn thay đổi. Eva lạnh lạnh giọng nữ theo chân trời truyền ra, loại này toàn bộ trò chơi nhắc nhở. Mặc kệ người chơi ở địa phương nào cũng có thể nghe được. Cùng với Eva quốc chiến ngày tiếng nhắc nhở vang lên, đã sớm mong đợi đã lâu người chơi giống như sốt chuồng mánh hổ như thế nào về phía mình đã sớm chọn xong mục tiêu. Dĩ vãng trò chơi, chiến đấu tuyệt đối là một cái rất trọng yếu cách chơi, nhưng ở tiến hóa bên trong, bởi vì tử vong không có tiến hóa kết tinh phục sinh liền muốn các loại một tháng sau trở lại, cho nên các người chơi chỉ có thể ngày ngày luyện cấp đánh quái, gặp chuyện cũng phần lớn không dám chiến đấu, bởi vì tử vong trừng phạt thật sự là quá nặng. nhưng hôm nay cái này quốc chiến ngày cũng không giống nhau, đây là một cái khiến các người chơi có thể thả ra trong lòng chiến đấu một ngày, cũng là các đại thế lực cùng có dã tâm người chơi nhân cơ hội khuyết trương thời cơ. Trong thế giới hiện thật, xin nghỉ, trốn học, đóng cửa, ngừng kinh doanh. Đủ loại lý do tầng tầng lớp lớp, ngay cả ngày thường hỗn loạn vô cùng thành thị dòng xe chạy đều thưa thớt vô cùng, có thể để cho tài xế đem chân ga giết chết điên cuồng biểu, thấy rõ tiến hóa trò chơi đối với thế giới hiện thực bao lớn ảnh hưởng, hoàn toàn đúng được với thế giới thứ hai tiếng xưng hô này. Chờ nửa giờ sau, Dính Giờ A cùng En xuất lĩnh 5 vạn long thương binh cùng 1,2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cuối cùng là chạy tới, các nàng dùng là bình thường tốc độ hành quân, cho nên tới tốc độ mới có thể chậm như vậy, nếu không Hứa Vân cùng sư thiếu quần muốn công chiếm nhiều như vậy thành thị, đã sớm bị các nàng bắt kịp. Đại nhân, Dính Giờ A cùng En đem bộ đội dẫn vào trong thành phố sau, đi lên Hứa Vân vị trí một mặt thành tường. Ừm, khiến bộ đội trước tiên nghỉ ngơi cả một cái. Chờ sẽ chúng ta trước nuốt vào trước mặt cái này nắm giữ 123 thành phố cỡ lớn thế lực coi là món ăn khai vị, trong đảo cái kia hai chi cỡ lớn thế lực, khả năng đều biết cho rằng hôm nay là bọn họ thống nhất nộ trào đảo ngày, lại không nghĩ rằng môn luân hồi quân đoàn sẽ ngang trời giết ra đi. Hứa Vân quay đầu hướng hai người nói ra, sau đó trong đầu hồi tưởng bản thân xin nhờ Hà Kỳ Tâm làm việc. Ngày hôm qua thời điểm, Hứa Vân tổng cộng khiến Hà Kỳ Tâm quân đoàn số 7 giúp mình làm hai chuyện. Một là để cho nàng giúp mình ở nội trào trên đảo địa điểm chỉ định, khẩn cấp mua sắm vài chục tòa thành thị, hai là để cho nàng đem trên tòa đảo này thế lực tình báo hỏi thăm một chút. Hai chuyện kỳ thực coi như cũng không có làm xong, cũng sẽ không đối với Hứa Vân chiến lược mục tiêu có ảnh hưởng quá lớn, coi như là hắn đối với Hà Kỳ Tâm năng lực một cái khảo nghiệm đi, thật không nghĩ đến đối phương hai chuyện đều làm được. Chỉ dùng một ngày thời gian, giúp hắn đem chỉ định vài chục tòa thành thị mua, còn đem nội trào trên đảo ba cái cỡ lớn thế lực quan hệ cùng đủ loại tình báo nghe được rõ ràng, cho nên Hứa Vân mới có thể biết rõ, trước mặt hắn cái này cỡ lớn thế lực chuẩn bị tiên triều phía tây trong đảo phương hướng quyết trường, sau đó ở quốc chiến muốn kết thúc thời điểm cuối cùng, quay đầu lại tấn công bản thân trước thời hạn một bước chiếm lĩnh những thành phố này. Hứa Vân bây giờ đang ở các loại đối phương người chơi cùng đại bộ đội ra khỏi thành đi công chiếm những thành thị khác, là hắn có thể ở đối phương chủ lực không có ở đây thời điểm công chiếm đối phương thành thị. Lúc này đối phương nhất định sẽ hồi viên, vậy hắn liền có thể ở giã ngoại giải quyết đối phương bộ đội cùng người chơi. Chỉ cần giải quyết chi này cỡ lớn thế lực sau, trong đảo cái kia hai chi đang chuẩn bị phát động quyết chiến cỡ lớn thế lực Hứa Vân cũng không có định bỏ qua cho. Đến hắn lúc chạy đến sau khi, coi như song phương phân ra thắng bại, cái kia thắng một phương thực lực cũng tuyệt đối sẽ tổn hao nhiều, vừa vặn có thể nhân cơ hội đánh bại thắng một phương, chỉ cần giải quyết cái này ba chi cỡ lớn thế lực. Cái kia nộ trào trên đảo liền thật có thể mặc hắn luân hồi quân đoàn làm mưa làm gió, cái kia. Vài chục tòa khiến quân đoàn số 7 hỗ trợ mua thành thị, chính là vì đến lúc đó có thể phân binh nhanh chóng quét sạch những thành thị khác mà chuẩn bị. Ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, mới vừa rồi còn xâm lược như hỏa luân hồi quân đoàn yên lặng bắt đầu nghỉ dưỡng sức hồi phục thể lực, mà chính hắn chính là ngồi ở trên tường thành uống ma lực dược tề hồi phục ma lực. Lấy Hứa Vân hiện tại 13.319 điểm khổng lồ ma lực mà nói, coi như là uống có thể hồi phục 300 điểm ma lực trung cấp ma lực dược tề, cũng muốn uống 40 bình tả hữu, thêm vào ma lực tự nhiên hồi phục tốc độ mới có thể trở về đầy, bất quá cũng còn tốt sau đó chiến đấu, hắn có thể không cần mang theo đến liệt dương thiên sứ trên người tới chỉ huy chiến đấu, cho nên ngược lại cũng không cần đem ma lực hồi đầy mới được. Hơn một giờ sau, hệ thống bảng trên thời gian đến 7:00. Lên đường, nhìn thấy sư thiếu đoàn thể lực hồi phục không ít, Hứa Vân truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Lần này hắn cũng không dám chỉ xuất lĩnh phi hành binh chủng liền lên, bởi vì phía trước là một cái thế lực lớn thành phố trọng yếu, chỉ làm cho sư thiếu cùng hắn đi công thành, khả năng này sẽ xuất hiện không ít tổn thất. Chương 536, rất liều mạng dễ bè y cả. Vài chục phút sau, nhìn phía xa không chung một con sư thiếu không ngừng ở lượn vòng làm ra kỳ quái phi hành tư thế, Hứa Vân biết rõ mình bộ đội bị đối phương phát hiện, hắn lập tức đối với phía sau Tiểu Bạch hạ lệnh. Tiểu Bạch, xuất lĩnh một cái trung đội cực quang chiến thiếu bay lên không, đánh chết địch nhân phi hành binh chủng. Từ đại hình thể trở xuống phi hành binh chủng không thể chở người sau, người chơi còn muốn bay lên không trung chính xác, ít nhất cũng phải có đại hình thể phi hành binh chủng đang ngồi cưỡi, mà 9 trận doanh lớn đại hình thể phi hành sinh vật, cấp bậc thấp nhất là pháo đài trận doanh bậc 6 phi long. Có thể cỡ lớn thế lực nhiều lắm là nắm giữ bậc 5 binh chủng, bậc 6 binh chủng phần lớn không có, cho dù có cũng là cái con số, cho nên không thể giống như trước như thế, mặc kệ chi kia thế lực cũng có thể có người chơi trên không trung chính xác địch tình. Nhưng người chơi không thể không đại biểu sư thiếu không thể, cho sư thiếu truyền đạt một cái nhìn thấy địch nhân sau, liền làm ra đặc thủ phi hành tư thế hoặc là động tác mệnh lệnh cũng không khó, cho nên khi nhìn đến xa xa trên không cái kia sư thiếu cái này cũng không phù hợp thông thường phi hành tư thế, Hứa Vân mới hiểu đối phương đã phát hiện bọn họ hành tung. Ly, xuất lĩnh sư thiếu quần đi theo đội ngũ phía sau từ từ tiến tới, một là vì tiết kiệm thể lực, hai là vì ẩn nút bộ đội hành tung tiểu bạch thu được mệnh lệnh, lập tức xuề cánh xuất lĩnh 100 đơn vị cực quang chiến thiếu giống như đạn pháo như thế hướng không trung bay đi. Tiểu bạch tốc độ phi hành mặc dù không có rõ ràng bảng dữ liệu thị, nhưng cùng với bọn nó cấp tăng lên, tốc độ cũng không chậm chút nào tại có 15 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu. Mà ở không có bình thường bậc 3 sư thiếu liên lụy sau, người khoác kim hồng lông vũ cực quang chiến thiếu rốt cuộc hiện ra bọn họ vô cùng kinh khủng tốc độ, giống như một cái phá vỡ không trung màu đỏ vàng cầu vồng như thế, hướng xa xa trên không cái kia sư thiếu phóng tới. Dưới tình huống này, bị đem thành mục tiêu sư thiếu lập tức bắt đầu thoát đi, nhưng tốc độ phi hành chỉ có 6 điểm sư thiếu, đối mặt 15 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu, hoàn toàn không có bất kỳ chạy thoát khả năng. Mấy chục giây sau, cái kia bậc 3 sư thiếu thi thể từ không trung rơi xuống, hết tốc lực tiến về phía trước. Hứa Vân lớn tiếng hạ lệnh. Nơi này cách đối phương thành thị không tới 1 km khoảng cách, bởi vì phía trước có một rừng cây che giấu, cho nên Hứa Vân mới muốn thử một chút có thể hay không đánh lén bắt lại, thật không nghĩ đến đối phương tính cảnh giác cao như vậy, phía sau là ngay cả tam lưu thế lực cũng không tính người chơi lanh chúa, lại như cũ lưu lại một con sư thiếu ở trên trời đề phòng, hiện tại hành tung bại lộ sau, cũng chỉ có thể chính diện trên. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, vốn là chậm rãi tiến tới bộ đội bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ hành quân biến thành nhanh chóng tiến tới. Long thương binh cách đối phương thành tường khoảng cách 300 mét thời điểm dừng bước lại, bởi vì tòa thành thị này đại bản doanh phía trên có 3 tòa tiến tháp, hơn nữa bên trong có 3 chi bậc 5 tăng lữ tiểu đội chú đóng. Cái này làm cho Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng đối phương làm sao cũng biết đem tất cả bộ đội mang đi, không nghĩ tới đối phương còn để lại 3 chi tiểu đội bậc 5 tăng lữ. Sư thiếu quần khởi bay, dễ bẻ ỉ cả mang theo thiên sứ tiểu đội, đánh chết tiến tháp trong tăng lữ. Hèn khiến Long Thương binh đi lên giúp phi hành bộ đội hấp dẫn hỏa lực tầm xa, nhìn thấy tiễn tháp cùng chú đóng ở bên trong tăng lữ, Hứa Vân dùng chân nghị cũng biết, đối phương có thể đối với chính mình bộ đội tạo thành tổn thương, khả năng cũng chỉ có cái này 3 tòa tiễn tháp trong tăng lữ, tăng lên một nửa lực công kích, tốc độ công kích khoảng cách sau, bậc 5 tăng lữ hoàn toàn có. Thể so với bậc 6 tầm xa binh chủng, thậm chí còn có chút vượt qua. Giao lạc, một mực đi theo bộ đội phía sau cùng sư thiếu quần đánh phía trước hai cánh lục tục xông lên trên không. Cùng tiểu bạch cùng cái kia 100 đơn vị cực quang chiến thiếu hội họp. Vâng, đại nhân, đứng sau lưng Hứa Vân dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ bay lên. Làm dễ bẹ ỉ cả cùng sư thiếu quần hội họp sau, trước đây ngừng ở trước tường thành phương 300m nơi liền không nữa tiến tới Long Thương binh lập tức về phía trước, bước vào đối phương chú đóng ở tiễn tháp trong bậc 5 tăng lữ công kích tầm xa phạm vi. Đối phương dĩ nhiên không thể nào thủ hạ lưu lại tính, 30 đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lập tức hướng Long Thương binh đập tới. 46, 154, 205. Mấy đơn vị bị tập hỏa công kích Long Thương binh tại chỗ bị dây, Long Thương binh thuộc về tăng lữ tầm bắn xa nhất, nói cách khác đây là tiễn tháp trong tăng lữ vẹn vẹn một nửa lực công kích tạo thành tổn thương, nếu như tiến vào 150m lời nói lực công kích còn muốn gấp bội. Đối phương nhận ra ta tới sao, nhìn thấy tiễn tháp trong tăng lữ tập hỏa công kích Long Thương binh, Hứa Vân hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì thuộc về tiễn tháp trong bậc 5 tăng lữ, dựa theo lẽ thường mà nói công kích thuộc tính đã không thể so với bậc 6 tầm xa binh chủ yếu, nếu như đối phương không có nhận ra Long Thương binh mà nói, đối mặt loại này giống vô cùng bậc 1 thương binh, hơn nữa số lượng nhiều đạt 5 vạn binh chủng, làm sao cũng không khả năng mấy cái tập hỏa một cái đi. Kỳ thực Hứa Vân nào biết, đối phương ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy hắn bộ đội thời điểm, liền nhận ra hắn, dù sao lần trước cùng Phỉ Thúy Liên Minh chàng đại chiến kia, quan tâm người chơi quá nhiều, đối phương làm sao khả năng không nhận ra. Lấy 5 vạn đơn vị nhẹ nhõm đánh tan mấy chục vạn đơn vị địch nhân Long Thương binh. Không trung, cách tiến tháp khoảng cách 300m địa phương trôi lơ lửng phi hành binh chủng bộ đội, ở tăng lữ công kích ra tay trong nháy mắt, tất cả đều giống như mũi tên nhọn như thế bắn đạn mà ra. Xoẹt. Dễ bẻ ỉ cả cùng phía sau 11 đơn vị thiên sứ, ở hướng nghiêng xuống phương phóng tới thời điểm, trên người đều cháy lên thánh diễm, bất quá đồng dạng là thánh diễm, nhưng vàng nóng cùng màu bạch kim thánh diễm màu sắc khác biệt, lại giống như mực và nước sạch như vậy. Khiến người một chút liền có thể phân biệt ra được hai loại thánh diễm khác nhau. Mà sư thiếu quần khởi động tốc độ, dĩ nhiên không có thể trong nháy mắt tăng tốc đến lớn nhất nhanh độ thiên khiến nhanh, cho nên bị kéo ra phía sau mình, bất quá cực quang chiến thiếu bằng và ở tiểu bạch ra chỉ dưới 15 điểm tốc độ phi hành, phía sau tới trước vượt qua, không có tiến hóa hình thái chỉ có 12 điểm phi hành nhanh độ thiên khiến tiểu đội, hướng phía trước rẻ bẻ ỉ cả phía sau đuổi theo. Từ trên trời cao giống như một bạch kim lưu tinh hướng tiễn tháp rơi xuống rẻ bẻ ỉ cả. Lúc này tốc độ phi hành đã tăng lên tới lớn nhất, mang theo vô địch uy thế, nhắm ngay địch nhân đại bản doanh phía trên ba tòa tiễn tháp ở giữa một tòa bay đi. Lúc này lưu thủ tòa thành thị này 5.000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, đã sớm đứng ở vài mét rộng trên tường thành, cầm trong tay ngắn nỏ nhắm ngay trong nháy mắt đột nhập phạm vi công kích nẻ ly bệ cả, ngón tay nhẹ chụp nỏ chốt, hiện tại trong tòa thành này người chơi, không sai biệt lắm toàn bộ đi ra ngoài công chiếm thành thị, cho nên bộ đội đóng giữ trừ anh hùng cùng vài tên người chơi bên ngoài, còn lại tất cả đều là thần tứ binh chủng, bất quá chỉ cần bộ đội đóng giữ chỉ cần chống đỡ vài chục phút, liền có thể để cho đại bộ đội đuổi trở lại. Hoặc là mấy phút khiến phi hành bộ đội trước đuổi trở lại, chính là bởi vì có cái này hy vọng tồn tại, cho nên phòng thủ người chơi mới không có trốn. Bang! Một lều trại mưa tên theo thành tường dâng lên, hướng không trung dễ bẻ ỉ cả bay đi, lấy dễ bẻ ỉ cả hiện tại đột tiến tốc độ, những thứ này bậc 2 cung tiễn thủ phát động công kích một lần nữa lúc, nàng liền có thể xông vào tiễn tháp trong. Đối mặt lượng lớn tên nỏ kéo tới, dễ bẻ ỉ cả trên người đống nhiên xuất hiện giống như thiếp thân da thịt như vậy khinh bạc màu đỏ vàng chiến giáp. Màu bạch kim thánh diễm tại tay trái trong ngưng tụ ra một mặt một nửa cánh tay rộng hình tam giác tấm thuẫn, dễ bẻ ỉ cả đem tấm thuẫn ngăn ở duy nhất không có bị chiến giáp bao trùm cái đầu phía trước, tiếp tục hướng nghiêng xuống phương tiễn tháp đánh tới. Không, không, một, tên nỏ va chạm trên người dễ bẻ ỉ cả, bị trên người nàng tầng kia giống như da thịt như vậy khinh bạc màu đỏ vàng khôi giáp ngăn lại, ngắm chúng cái đầu xạ kích tên nỏ cũng bị hình tam giác tiểu lá chắn ngăn lại, chỉ cần không bị chúng mục tiêu nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương. Hoặc là bị có quân thế bổ trợ tầm xa bộ đội công kích, dễ bẻ ỉ cả đột phá 5.000 cùng tiễn thủ mưa tên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực dễ bẻ ỉ cả cũng có thể khiến trên người màu bạch kim thánh diễm thiêu hủy những thứ này tên nỏ, thế nhưng dạng đối với thể lực tiêu hao quá lớn, có thể sẽ đối tiếp còn lại chiến đấu có chút ảnh hưởng, cho nên nàng mới có thể lựa chọn dùng khôi giáp ngăn lại, như vậy mặc dù sẽ không chịu đến phá phòng tổn thương, nhưng va chạm lúc cảm giác đau đớn nhưng là sẽ không đánh bất kỳ chiết khấu. Cái này dễ bẻ ỉ cả. Nhìn vào giữa không trung dễ bẻ ỉ cả bằng vào chiến giáp, theo 5.000 chi tên nỏ tạo thành dòng lũ trong bay thẳng mà qua, Hứa Vân cắn cắn khỏe miệng. Nếu là lúc trước Hứa Vân, khả năng còn không phát hiện được dùng khôi giáp ngăn lại tên nỏ công kích, cùng dùng thánh diễm thiêu hủy tên nỏ ngăn lại công kích khác nhau ở chỗ nào, nhưng thường xuyên dùng bám thân kỹ năng hắn làm sao có thể không biết, mỗi khi bị địch nhân công kích rơi vào trên người lúc, cái kia đau nhức triệt đau lòng khổ, hắn bây giờ nghĩ lại còn có chút không rét mà run. Có thể dễ bẻ ỉ cả vì tiết kiệm thể lực. Cái này làm cho hắn không biết rõ phải nói như thế nào mới tốt. Chương 537, phi hành binh chủng cường đại. En dựng thẳng kỳ, sóng cuồng quân đoàn xung phong, liệt dương xạ thủ đuổi kịp quét dọn đối phương tầm xa bộ đội, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả liều mạng như vậy, Hứa Vân cũng không có trước đây dùng nhỏ nhất tổn thất chiếm lĩnh thành thị ý tưởng, cho nên truyền đạt toàn quân tấn công mệnh lệnh. Một mặt bối cảnh vì đỏ vàng xuôi ngược liệt dương. Đồ án là màu lam sóng cuồng hình tam giác cờ xí theo Hứa Vân bên người dựng đứng, mặt cờ đón gió tung bay. En đem trước đây cuốn lại bình cầm quân kỳ dơ lên đến, trước đây là ẩn nút hành quân không cần đem cờ xí bày ra, hiện tại phải chiến đấu, dĩ nhiên phải đem quân kỳ dơ lên. Dựng đứng bày ra mặt cờ sóng cuồng quân kỳ, tản mát ra một vòng ánh sáng hướng bốn phía quét tới, đây chính là quân đoàn cờ xí cùng bình thường cờ xí khác nhau địa phương, quân đoàn cờ xí có thể phát ra ma pháp vầng sáng đối với thuộc về trong quân đoàn bộ đội bổ trợ. Bình thường cờ xí dĩ nhiên không thể nào có thứ hiệu quả này. Sóng cuồng quân đoàn chỉ có tiến không có lùi. Sóng cuồng quân đoàn chỉ có tiến không có lùi. Quân kỳ trên ma pháp vầng sáng quét qua phía trước sóng cuồng quân đoàn lúc, những thứ này vốn là giống như người máy như thế long thương binh đồng thời hô to. Làm sơn hô hải khiếu như vậy tiếng gọi ầm ĩ vang lên lúc, vốn là chậm rãi tiến vào trước tường thành phương long thương binh tốc độ tiến tới đột nhiên tăng nhanh, bắt đầu hướng phía trước nơi cửa thành sải bước phóng tới. Lấy long thương binh hiện tại sánh vai cấp binh chủng không kém quá nhiều lực công kích, tòa thành thị này cửa thành tuyệt đối không chịu nổi thời gian bao lâu liền có thể đánh nát. Sóng cuồng quân đoàn lần này chỉ là bình thường xung phong, cũng không phải cái loại này toàn lực một kích xung phong, cho nên không cần phải En đích thân xuất lĩnh, bất quá bởi vì có quân kỳ cùng En hai tầng sóng cuồng trạng thái bổ trợ, 5 vạn long thương binh trên đầu, vẫn như cũ xuất hiện cái kia cổ xanh thảm sóng cuồng kèm theo cùng một chỗ xung phong. Không chung dễ bẻ ỉ cả ở lại đỉnh qua tầm xa bộ đội một sóng công kích sau, vọt vào đại bản doanh phía trên trong đó một tòa tiễn tháp trong. Tiến vào tòa này màu xanh đá lớn xây dựng tiễn tháp sau, dễ bẻ ỉ cả tay trái hạ xuống ngăn trở cái đầu ba góc tấm thuẫn, trên người ngọn lửa màu bạch kim co rút lại tập trung ở tay phải, một cái màu bạch kim trường kiếm ở nàng tay phải nặn hình mà ra, hết thể các thứ này nói đến rất dài, nhưng kỳ thật tiêu phí một giây đồng hồ thời gian không tới. Bạch kim trường kiếm càng quét, người khoác màu nâu tăng bảo bậc 5 tăng lữ. Ở dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm giống như yêu ớt mảnh giấy như thế bị chém thành hai đoạn, màu đỏ tươi máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ tòa này tiễn tháp nội bộ, nở tờ cờ binh chủng cũng không có quy tắc bảo vệ thân thể, cho nên chiến đấu như vậy đều biết vô cùng máu tanh. Đối mặt lượng HP chỉ có 840 điểm tăng lữ, tiến vào hình thức chiến đấu sau dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhõm miểu sát, hay lại là đoàn thể miểu sát, dù sao một kiếm càn quét, tại loại này chật hẹp địa hình tiễn tháp bên trong, công kích luôn không khả năng chỉ trúng mục tiêu một tên tăng lữ. Mấy giây sau dễ bẻ ỉ cả đi ra tiễn tháp, lưu lại ở sau lưng nàng là đầy đất cụt tay cụt chân, còn có cái kia nhuộm đỏ vách tường máu tươi. Mà lúc này cực quang chiến thiếu cũng chia thành hai cổ vọt vào hai bên trái phải tiễn tháp trong. Cao nhất công kích 324 điểm cực quang chiến thiếu đối mặt tăng lữ loại này tầm xa binh chủng, tình cảnh quả thực là vô cùng thê thảm, coi như là tăng lữ loại này cao cấp binh chủng cũng không ngoại lệ. Thiên sứ tiểu đội ở phòng ngự tiễn tháp tất cả đều có bộ đội tấn công tình huống dưới, dĩ nhiên không thể nào đi qua hỗ trợ, mà là đem mục tiêu phong tỏa ở nút ở một cái trung đội thập tự quân dưới sự bảo vệ hơn 10 người người chơi cùng anh hùng trên người, túi người lao xuống. Bình thường bậc 3 sư thiếu quần tốc độ phi hành ở tiểu bạch bổ trợ dưới là 10 điểm. So với 12 điểm thiên sứ cũng chậm không bao nhiêu, cho nên lúc này cũng như mây đen như thế, đi theo thiên sứ tiểu đội phía sau hướng trên tường thành bậc 2 cùng tiễn thủ bộ đội đập xuống. Phi hành binh chủng đối mặt loại này không có phi hành binh chủng tồn tại, đại bộ đội cùng người chơi cũng không ở thành thị, hoàn toàn chính là như bẻ cánh khô như vậy càn quét, đem phi hành binh chủng ưu thế tốc độ phát huy đầy đủ đi ra. Làm long thương binh mới xông tới trước cửa thành lúc, Hứa Vân kinh hãi phát hiện, thật giống như căn bản không cần phải sóng cuồng quân đoàn công phá cửa thành. Bởi vì phi hành binh chủng đã giải quyết đối phương tiễn tháp, tầm xa bộ đội, người chơi, anh hùng. Thì ra là như vậy, cho nên mới muốn hạn chế phi hành binh chủng sao? Nhìn thấy phi hành binh chủng cái này ngoài dự liệu chiến tích, Hứa Vân cũng không có nghĩ đến làm phi hành binh chủng chiếm cứ ưu thế sau đó, dĩ nhiên sẽ như vậy nhẹ nhõm liền chiếm lĩnh một thành phố. Mặc dù cái này cùng đối phương phi hành binh chủng đều bị mang đi có liên quan, nhưng là nói rõ phi hành binh chủng tác dụng cực lớn, khó trách ở tiến hóa trong cùng bậc phi hành binh chủng thuộc tính sẽ yếu hơn cận chiến binh chủng, hơn nữa còn có một cái phi hành thể lực hạn chế, thật sự là không làm như vậy mà nói, hoàn toàn liền không cần phải còn lại binh chủng. N, khiến sóng cuồng quân đoàn dừng tay, ta đi chiếm lĩnh thành thị mở cửa thành ra, nếu thành thị không sai biệt lắm đã bị chiếm lĩnh, cái kia Hứa Vân cũng không có phá hư cửa thành cần thiết, nếu không sau đó còn phải tốn lãnh địa kim tệ tu bổ. Vâng, đại nhân, đang ở công kích cửa thành long thương binh dừng lại công kích. Nhìn thấy long thương binh dừng tay, Hứa Vân ánh mắt ở trên mang binh bài quét qua, từ trên thân liệt dương thiên sứ quét qua, cho gọi ra mặt khác binh chủng. Giống, hình thể khổng lồ phi long hoàng đế xuất hiện, Hứa Vân đạp phi long hoàng đế cánh phải đi lên. Giao lạp, đánh phía trước rộng lớn hai cánh, phi long hoàng đế xông lên trên không, hiện tại Hứa Vân ma lực mới hồi phục chừng phân nửa, dĩ nhiên chỉ có thể là tiết kiệm ma lực. Làm phi long hoàng đế bay đến bầu trời thành phố sau, Hứa Vân đi xuống phương nhìn lại. Phát hiện tòa thành thị này đã bị dưới quyền phi hành binh chủng toàn diện áp chế. Không có người chơi cùng anh hùng sau đó, lưu lại bộ đội phòng thủ mặc dù sẽ còn chấp hành anh hùng cuối cùng mệnh lệnh, nhưng không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ sau, coi như là thập tự quân cái này bậc 4 binh chủng, cũng không khả năng công phá bậc 3 sư thiếu phòng ngự, chớ nói chi là bậc 7 thiên sứ phòng ngự, cho nên cái kia một cái trung đội thập tự quân đang bị thiên sứ tiểu đội chu diệt, mà sư thiếu quân đang dọn dẹp xong đứng ở trên tường thành 5000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ. Sau, hướng phía dưới canh giữ ở trong thành một vạn đơn vị trường thương binh nào tới. Phi Long Hoàng đế bay đến trôi nổi tại đại bản doanh trên không, tuy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn dễ bẹ ỉ cả trước người. Dễ bẹ ỉ cả, theo ta cùng đi sảnh hành chính, Hứa Vân nói với nàng một câu, hắn cũng không muốn bởi vì tiết kiệm ma lực không tiến vào mang theo trạng thái, ngược lại cho đối phương đánh chết bản thân cơ hội, tuy nói đánh chết hắn đối với đại cục không đáng ngại, nhưng cũng không thể bởi vì tử vong không có bao nhiêu tổn thất phải đi thử nghiệm cảm giác tử vong đi. Thu được mệnh lệnh dễ bẹ y cả gật đầu một cái, hướng phía dưới sảnh hành chính bay đi. Mà sư thiếu quần cũng ở đây tiểu bạch dưới sự chỉ huy, đem sảnh hành chính phía trước dọn dẹp ra một cái không có thương binh tồn tại chống không khu vực. Hình thể cao 2m tả hữu bậc 3 sư thiếu, đang đối mặt bậc 1 thương binh lúc, vẹn vẹn chỉ là bình thường chảo kích liền có thể đánh bay một cái thương binh, nhưng đối mặt lượng lớn tụ họp lại thương binh lúc, sư thiếu quần cũng chỉ có thể dùng thân thể thật sự đem thương binh chen cách sảnh hành chính. Bậc 3 sư thiếu ở tiểu bạch gia chỉ dưới phòng ngự, đối với mấy cái này không có anh hùng xuất lĩnh bậc 1 thương binh mà nói hoàn toàn là tuyệt vọng như vậy cường đại, coi như là đứng bất động khiến. Thương binh dùng trường thương thọn, sư thiếu trên người tầng kia da thịt cũng như dày đặc ra như vậy, khiến thương binh trường thương trong tay căn bản thọn không xuyên. Ở phi long hoàng đế đánh phía trước hai cánh chậm rãi đáp xuống sảnh hành chính phía trước lúc, dễ bẹ ỉ cả trước một bước tiến vào sảnh hành chính. A, sảnh hành chính trong truyền tới hét thảm một tiếng, nhìn dáng dấp bên trong quả thật có mai phục. Mười mấy giây đồng hồ sau, dễ bẹ ỉ cả đi ra. Đại nhân, bên trong không có địch nhân. Gật đầu một cái, Hứa Vân yên tâm hướng sảnh hành chính trong đi tới, nghĩ tại bậc 8 chủ thiên sứ dễ bẹ ỉ cả trước mặt tần dấu, làm sao cũng phải có Long Nha tiểu đội nghịch lân cái loại này cấp bậc nhân vật mới được đi, nếu như là cái loại này nhân vật nút ở bên trong mà nói, chỉ sợ chết một lần hắn cũng nhận. Tiến vào sảnh hành chính sau, Hứa Vân cũng không có nhìn thấy bất kỳ huyết dịch cùng thi thể, biết rõ đối phương hẳn là tiêu phí 100 kim tệ không tổn hao gì phục sinh, cũng chính bởi vì có cái này không tổn hao gì phục sinh quy tắc ở, đối phương mới có thể nghĩ thử nghiệm đánh lén hắn, nếu như không có quy tắc này mà nói, tin tưởng đối phương căn bản không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Ngồi vào lãnh chúa vị trí, tay phải thả vào thành thị chi tâm trên, nhìn vào hệ thống nhiệm phép, Hứa Vân tay trái theo trong hòm kẹp móc ra một chai trung cấp ma lực dược tề uống. Hiện tại Hứa Vân uống ma lực dược tề quả thực so với uống nước còn nhiều hơn, trong hòm kẹp cũng chứa đầy lượng lớn trung cấp ma lực dược tề. Nếu như không phải loại này cùng một loại hình ma lực dược tề có thể trùng lập, khả năng vật khác phẩm cột đã sớm bị trên bể. Hay là tìm cơ hội đem cái nhiệm vụ kia làm đi, liếc mắt nhìn chậm rãi tăng lên ma lực, Hứa Vân trong đầu chợt nhớ tới mình ở thiên đường vị diện lúc đón lấy nhiệm vụ. Hiện tại trung cấp ma lực dược tề đã theo không kịp hắn nhu cầu, mà cao cấp ma lực dược tề muốn mua đến mặc dù đối với Hứa Vân mà nói không khó, thế nhưng điểm số số lượng căn bản không đủ dùng, cho nên hắn muốn tìm cái cơ hội đem cái nhiệm vụ kia hoàn thành, chờ tên kia gọi là Anna thiên sứ tộc thiếu nữ thành cấp chuyên gia dược tề sư mà nói, chắc hẳn liền có thể lượng lớn cung ứng cao cấp ma lực dược tề đi. Sau 5 phút, hệ thống niệm phép kết thúc, Hứa Vân chiếm lĩnh tòa thành thị này, ở thần chi đại lục trên cũng không có phá hủy thành thị cái này tuyển hạng. Hoặc là chính là lựa chọn chiếm lĩnh, hoặc là chính là lựa chọn cấp đoạt, khiến thành thị trở về đến ban đầu chỉ có sảnh hành chính cùng tế đàn trạng thái. Mở cửa thành ra. Chiếm lĩnh thành thị, cửa thành dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm mở ra, chủ động có thể theo hệ thống bảng trên mở ra, hoặc là chỉ cần thuộc về trong thành phố cũng có thể trực tiếp âm thanh khống mở cửa thành ra. Đi ra sảnh hành chính, Hứa Vân nhìn thấy chiến đấu đã bình ổn lại, đối mặt không có anh hùng xuất lĩnh, số lượng vẫn chưa tới sư thiếu quần gấp đôi thương binh, 5 phút thời gian thừa sức. Kết thúc chiến đấu sư thiếu quần đều xếp thành hàng hình bò nằm ở trên mặt đất hồi phục thể lực. Mà Long Thương binh cũng đang liên tục không ngừng theo vừa mới mở ra mặt đông cửa thành tiến vào thành thị. Ly, không trung tiểu bạch đống nhiên đưa ra cảnh cáo tính reo vang. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây trên bầu trời có lượng lớn điểm đen bay tới, hẳn là chi kia cỡ lớn thế lực bay loại binh chủng đuổi trở lại tiếp viện. Ở nơi này tất cả đều là lâu đài trận doanh thành thị trên đảo nhỏ, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện còn lại trận doanh binh chủng. Cho nên không cần nghĩ cũng biết những thứ kia phi hành binh chủng tuyệt đối là sư thiếu. Chương 538, chủ động truy kích. Tiểu Bạch, Dễ Bẹ Ỉ Cả, gia trì xong chiến dịch ma pháp sau, các ngươi xuất lĩnh sư thiếu quần cùng thiên sứ tiểu đội đi nên kích đối phương bay binh chủng, Hứa Vân khiến Tiểu Bạch cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả nên chiến đối phương phi hành binh chủng. Ngược lại đánh tới sư thiếu quần số lượng bất quá ở một đoàn 10.000 đơn vị tả hữu, lấy Tiểu Bạch xuất lĩnh 4.710 đơn vị bậc 3 sư thiếu liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Thêm vào còn có 1.020 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, thậm chí còn có Dễ Bẹ Ỉ Cả xuất lĩnh bậc 7 thiên sứ tiểu đội hỗ trợ, nếu như không thể một sóng đánh tan đối phương, Hứa Vân cảm thấy cái kia đều coi như là một loại thất bại. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ ở sư thiếu quần cùng thiên sứ tiểu đội trên người. Trước đây Hứa Vân vì tiết kiệm ma lực, cũng bởi vì không để cho bay binh chủng coi là công thành chủ lực chuẩn bị, cho nên cũng không có giúp phi hành binh chủng ra chỉ chiến dịch ma pháp. Hắn nguyên lai dự định là lợi dụng liệt dương xạ thủ ở Ginger Arc thông xoáy dưới, có 220m tầm bắn ưu thế không ngừng một phương diện công kích đối phương, đem đối phương bức ra thành tốt không tổn hao gì bắt lại, không nghĩ tới đối phương lại có 3 tòa phòng ngự tiễn tháp cùng 30 đơn vị bậc 5 tăng lữ, cho nên mới khiến thế cục biến thành dùng phi hành binh chủng làm chủ lực công thành. Sư thiếu quần ở ra chỉ xong hai cái chiến dịch ma pháp sau, đánh phía trước hai cánh sông lên trên không, Dễ Bẹ Ỉ Cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội cũng đi theo bay lên không. Phi hành trên không trung binh chủng hội họp sau đó, lấy Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng thiên sứ tiểu đội vì đầu mũi tên, hướng phía trước chính bay tới sư thiếu quần nên đón. Ginger Arc, xuất lĩnh bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ xuất kích, nếu không đợi một hồi con mồi liền muốn trốn, Hứa Vân nhìn thấy xa xa không trung sư thiếu quần bỗng nhiên dừng lại khỏe miệng lộ ra nụ cười, bởi vì đối phương hẳn biết đối thủ là ai, hơn nữa lại nhìn thấy thành thị bị chiếm, cho nên chuẩn bị rút lui. Ginger Arc cùng N đồng thời gật đầu. Long thương binh cùng liệt dương xạ thủ bộ đội theo trong thành phố xuyên qua, trực tiếp theo cửa tây ra khỏi thành, không có nửa điểm lưu lại về phía tây phương nhanh chóng đẩy mạnh. Không trung, Dễ Bẹ Ỉ Cả nhìn thấy phía trước mấy trăm mét bên ngoài sư thiếu quần bỗng nhiên quay đầu thoát đi. Xoẹt. Màu bạch kim thánh diễm bên tay phải trong ngưng tụ, một cái màu bạch kim trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó dễ bẻ ỉ cả rung lên phía sau màu đỏ vàng hai cánh, ném xuống phía sau bộ đội hướng phía trước phóng tới. Nếu như đối phương muốn chính diện chiến đấu, nàng dĩ nhiên không thể nào làm như vậy, nhưng bây giờ đối phương đều muốn chạy trốn, nàng dĩ nhiên trước phải tiến lên quân lấy đối thủ. 1020 đơn vị cực quang chiến thiếu chậm hơn dễ bẻ ỉ cả một bước theo sư thiếu trong đám bay ra, những thứ này tốc độ phi hành 15 điểm bậc 4 cực quang chiến thiếu, ở có thánh linh phù hộ ra chỉ đem lực công kích cố định ở 324 sau đó, giải quyết một đơn vị sư thiếu nhiều nhất chỉ cần 2 lần công kích, chỉ là những thứ này cực quang chiến thiếu liền có thể giải quyết đối phương sư thiếu quần. Cho nên những thứ này cực quang chiến thiếu mới dám hất ra phía sau sư thiếu quần đuổi theo. Lâu đài trận doanh bậc 3 binh chủng sư thiếu ở không có tiến hóa hình thái trước, cũng chỉ có 6 điểm tốc độ phi hành, cũng không tính là quá nhanh phi hành binh chủng, ở dễ bẻ ỉ cả 20 điểm tốc độ phi hành đuổi theo dưới, cơ hồ chỉ dùng mười mấy giây thời gian liền bị đuổi kịp, cực quang chiến thiếu cũng đuổi kịp ngoài 100 mét. Đây chính là tốc độ phi hành cái này thuộc tính đúng không đi binh chủng trọng yếu chỗ, có ưu thế tốc độ một phương, tấn công địch nhân không thể thoát khỏi, chạy trốn địch nhân không cách nào đuổi kịp. Cho nên tốc độ phi hành mới có thể trở thành một cái cân nhắc phi hành binh chủng cường đại hay không trọng yếu thuộc tính. Xông vào sư thiếu sau, dễ bẻ ỉ cả trường kiếm càng quét, đem hai đơn vị quay đầu nhào về phía mình sư thiếu quét xuống không trung, tiếp theo sau đó hướng phía trước lướt đi, chi này sư thiếu quần không thể nào không có anh hùng xuất lĩnh, cho nên nàng nghĩ trước tiên đem anh hùng giải quyết, đến lúc đó trở lại giải quyết những thứ này sư thiếu. Dễ bẻ ỉ cả lực công kích quả thật cực kỳ cường hãn. Sư thiếu chỉ cần bị trường kiếm trong tay của nàng trúng mục tiêu, cơ bản trừ chết liền không có còn lại lựa chọn, nhưng nàng hình thể dù sao không phải là đại hình thể hoặc là cự hình thể binh chủng, ở rơi vào sư thiếu trong đám sau, đột tiến tốc độ đột nhiên giảm nhiều, tại đây chút ít sư thiếu liều mạng ngăn cản dưới, chẳng những không có nhanh chóng đột phá, ngược lại có loại phải bị đụng ra sư thiếu quần khuynh hướng, dĩ nhiên, những thứ này, sư thiếu không thể nào đối với nàng tạo thành tổn thương gì, cũng chỉ có thể ngăn cản nàng truy kích mà thôi. Cũng còn tốt lúc này bậc 4 cực quang chiến thiếu đã giết tới, những thứ này hình thể xinh xắn cô máy giết chóc, không sợ hãi chút nào hướng hình thể so với chúng nó lớn hơn vài vòng sư thiếu vung ra móng vuốt. 276 Lượng lớn tổn thương theo sư thiếu quần trên người bay ra, chỉ là cực quang chiến thiếu phát động đợt công kích thứ nhất, sẽ để cho chính thoát đi sư thiếu quần tổn thất mấy trăm đơn vị, lượng lớn sư thiếu thi thể và màu nâu lông cùng một chỗ hướng mặt đất rơi xuống. Bậc 4 cực quang chiến thiếu tạo thành xung kích trận hình, giống như một đem sắc bén trường thương như thế, thật sâu đâm vào sư thiếu quần nội bộ. Mà những thứ này sư thiếu phản kích rơi trên người cực quang chiến thiếu lúc. 135 điểm lực phòng ngự cực quang chiến thiếu, trừ bị sư thiếu lúc công kích mang theo mang lực đạo đánh cho có chút mất đi thăng bằng ở ngoài, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, có cũng là cái loại này không phá vỡ cưỡng chế một điểm tổn thương. Phía sau ngoài 200m. Tiểu Bạch xuất lĩnh đại bộ đội sư thiếu quần cũng ở đây nhanh chóng ép tới gần, dù sao 10 điểm tốc độ phi hành đuổi theo 6 điểm tốc độ phi hành địch nhân không tính là quá khó khăn. Chi này số lượng 1 vạn đơn vị sư thiếu quần phía trước, một con bậc 6 phi long trên người, chở một tên lông gấu khu người chơi cùng 5 tên thuê mướn anh hùng, bọn họ chính là chi này sư thiếu bộ đội người chỉ huy. Thần tứ binh chủng không thể rời khỏi anh hùng 1 km khoảng cách, coi như thuộc về quân đoàn bên dưới cũng không thể rời khỏi 10 km. Cho nên đơn độc xuất chiến phi hành bộ đội, chỉ huy anh hùng tuyệt đối sẽ đi theo ở trong bộ đội, nếu không lấy phi hành binh chủng tốc độ, tùy tiện liền có thể bay ra anh hùng chung quanh 1 km khoảng cách. Luân hồi quân đoàn, hạ quốc khu trên diễn đàn không phải nói bị long đoàn lính đánh thuê cùng còn lại cự đầu liên thủ tiêu diệt, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, tên này mặc trên người khôi giáp, vóc người cường tráng cực kỳ lông gấu khu người chơi trên mặt tràn đầy hốt hoảng. Trước đây nhận được lưu thủ người chơi lọ gặp truyền tới thông báo. Nói sư thiếu phát hiện có phe địch bộ đội hướng bọn họ thành thị chạy tới, cho nên hắn mới có thể ở đoàn trưởng dưới mệnh lệnh, đi trước chỉ huy phi hành binh chủng chạy về thành tiếp viện, không nghĩ tới người tới sẽ là luân hồi quân đoàn. Đối với loại đều trò chơi trong tất cả cự đầu thế lực, bất kể là chi kia thế lực người đều cần ghi nhớ, bởi vì những thứ này cự đầu thế lực đại biểu trò chơi trong nhất cường thế lực, mà luân hồi quân đoàn làm thành một cái tất cả cự đầu trong thế lực thân phận thần bí nhất cự đầu, dĩ nhiên cũng là khu khác trọng điểm quan tâm đối tượng. Cho nên khi nhìn đến dễ bẻ ỉ cả cái này chủ thiên sứ, còn có phía dưới long thương binh cùng liệt dương xạ thủ sau đó, tên này lông gấu khu người chơi mới có thể dù muốn hay không chỉ huy sư thiếu quần rút lui, nhưng nhìn phía sau tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi sư thiếu quần, hắn biết rõ nghị thuận lợi thoát đi, thật là một món khó như lên trời chuyện. Hiện tại tên này lông gấu khu người chơi duy nhất nghị chính là bay trở về thông báo những người khác nhanh lên trốn, lấy thực lực bọn hắn đang đối mặt Hạ Quốc khu luân hồi quân đoàn cái này cầm đến quá thế giới quán quân cự đầu lúc, hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Nếu như lò gặp gọi điện thoại liên lạc những người khác mà nói, ở trò chơi cùng thực tế thời gian 4 lần tỷ lệ dưới, tuyệt đối không thể so với hắn bay thẳng trở về nhanh, ngược lại chậm hơn trên không ít, cho nên hắn mới không có lựa chọn trực tiếp cưỡng chế thối lui ra trò chơi gọi điện thoại thông báo những người khác. Một phút đồng hồ sau, chính xuất lĩnh Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ ra khỏi thành Hứa Vân, ngẩng đầu nhìn nơi chân trời xa Sư Thiếu Quần đã đánh chết xong địch nhân phi hành binh chủng, chính bay trở về Sư Thiếu Quần, hài lòng gật đầu một cái. Có 1020 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu gia nhập phi hành bộ đội, tại chiến đấu lực trên có chất như vậy thay đổi, huống chi còn có dễ bẻ ý cả cùng 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ làm tiên phong, đang phi hành binh chủng phương diện hắn hoàn toàn có thể yên tâm, dù sao chậm nhất cũng có 10 điểm tốc độ phi hành không trung bộ đội, coi như gặp phải không đánh lại địch nhân, cũng có thể ỷ vào tốc độ phi hành ưu thế chạy trốn đi. Tiểu Bạch, ngươi và dễ bẻ ý cả xuất lĩnh bộ đội đi về phía trước bay. Đối phương đại bộ đội tuyệt đối ngay tại phía trước cách đó không xa, nếu như đối phương hướng chúng ta nơi này tiến tới cũng không cần quản, nhưng đối phương mạo hiểm giả muốn nghỉ ngơi hoặc là đại bộ đội quay đầu chạy trốn lúc, ngươi lập tức khiến bình thường sư thiếu phát động công kích kéo đối phương. Nhìn thấy giải quyết đối phương phi hành binh trùng sau, Hứa Vân đối với Tiểu Bạch cùng dễ bẻ ý cả dưới mới mệnh lệnh, chi này lông gấu khu cỡ lớn thế lực, rất có thể ở biết thực lực mình sau chạy trốn, khả năng này tuyệt đối không nhỏ. Hắn cũng không muốn lưu lại một ít bom hẹn giờ ở nội trào trên đảo, đem đối phương rõ ràng trở về pháo đài phục sinh là biện pháp tốt nhất. Trái tim đen đú ám truy cập. Sư thiếu quần cùng thiên sứ tiểu đội thu được mệnh lệnh, hướng phía trước bay đi. Ginger Ark, N, chúng ta tăng thêm tốc độ, nhìn vào đi xa phi hành bộ đội, Hứa Vân đối với hai người nói ra, bởi vì đem tất cả chiến đấu toàn bộ giao cho phi hành binh chủng mà nói, cái kia tổn thất tuyệt đối không nhỏ, cho nên khiến mặt đất binh chủng tăng nhanh lên đường tốc độ. Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ tốc độ tiến tới, đột nhiên theo nhanh chóng tiến tới biến thành chạy chậm tiến tới. Chương 539, kinh khủng tầm xa tổn thương. Nửa giờ sau, làm Hứa Vân vòng qua vài tòa gò núi nhỏ chạy tới một mảnh bên hồ trên đồng bằng lúc, phía trước mấy trăm mét bên ngoài, hơn một vạn người chơi chính tụ tập ở chung một chỗ, đứng ở vị trí trung tâm nhất tầm xa người chơi, chính không ngừng hướng không trung sư thiếu quần phát động công kích tầm xa. Người chơi bộ đội chung quanh còn có 5 vạn thương binh cùng 2 vạn cung tiễn thủ vần quanh. Một cái đại đội thập tự quân bảo vệ 100 đơn vị bậc 5 tăng lữ đứng ở cung tiễn thủ cùng người chơi trong lúc đó, tất cả tầm xa bộ đội đều tại không ngừng hướng không trung sư thiếu quần phát động công kích. Không trung sư thiếu quần ném xuống gần 100 đơn vị bậc 3 sư thiếu thi thể sau, cuối cùng cũng bay khỏi mặt đất tầm xa bộ đội phạm vi công kích. Trên mặt đất bộ đội ở sư thiếu quần sau khi rời đi, lập tức bắt đầu chậm rãi lui tới phương hướng rút lui, nhưng không trung sư thiếu quần lại lập tức đập xuống đến. Phản chính là một bộ muôn kéo không cho chi bộ đội này lui về phía sau dáng vẻ. N. Hứa Vân giống to, hiện tại Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu quần tổn thất bậc 3 sư thiếu số lượng nhanh vượt qua 2.000 đơn vị, tất cả đều là vì kéo đối phương rút lui bước chân mà làm ra hy sinh, nhưng bây giờ có thể không cần tiếp tục hy sinh, bởi vì bọn họ bộ đội trên đất liền chạy tới. Bạch. Quân đoàn cờ xí dơ cao, mặt cờ đón gió tung bay. Sóng cuồng quân đoàn chỉ có tiến không có lùi, vang dội chân trời tiếng gầm gừ vang lên. 5 vạn Long Thương binh hướng phía trước Thương binh bộ đội phong tới, tính tiêu chí màu xanh thảm sóng cuồng xuất hiện ở Long Thương binh đỉnh đầu. Đối mặt uy thế vô cùng sóng cuồng quân đoàn xung phong, đối phương cũng không có không đi quản không trung sư thiếu quần, vội vàng đem thập tự quân, tất cả thương binh đều tập trung đến đối mặt sóng cuồng quân đoàn phương hướng. Trên không trung bị Tiểu Bạch cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh bộ đội chiếm cứ sau, chi này lông gấu khu cỡ lớn thế lực, căn bản không có biện pháp phái ra phi hành bộ đội trinh sát động tĩnh chung quanh, thành một cái danh xứng với thực người mù. Cho nên mới đối với Hứa Vân cùng dưới quyền bộ đội xuất hiện vội vàng ứng đối, mặc dù có thể đoán được Hứa Vân có khả năng xuất hiện nhất phương hướng chính là mặt đông, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không lượn quanh theo những phương hướng khác đánh tới, cho nên phòng ngự thời điểm trọng điểm phòng ngự mặt đông, còn lại 3 phương hướng cũng có số ít thần tứ binh chủng phòng thủ. Nhìn vào 5 vạn Long Thương binh vội vã xông vào đối phương trong tầm bắn, Hứa Vân trên mặt có thắng lợi nụ cười. Hiện tại Long Thương binh tại trang bị bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp N dưới sự xuất lĩnh, lại có sóng cuồng quân đoàn vầng sáng bổ trợ, lực phòng ngự có 243 điểm lại cao, mà 5 cấp cao cấp binh chủng trong nhất thịt khô một vệ sĩ, trụ cột lực phòng ngự chỉ là 144 điểm, như vậy thấy rõ sóng cuồng quân đoàn lực phòng ngự biến thái đến mức nào, cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy hắn thắng chắc. Che ngập bầu trời mưa tên, mấy ngàn tên tầm xa người chơi phát ra các loại công kích tầm xa, còn có 100 đơn vị bậc 5 tăng lữ ném ra quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Vô số công kích tầm xa bao phủ xung phong trạng thái sóng cuồng quân đoàn. 0. 23. 58. 131. Lượng lớn hỗn loạn tổn thương con số theo long thương binh trên đầu bốc lên. Bậc 2 cung tiễn thủ công kích dĩ nhiên không thể nào phá phòng, trừ phi là bắn trúng nhược điểm bộ vị tạo thành chân thực tổn thương. Nhưng người chơi công kích lại có thể phá phòng, điều này đại biểu bậc 4 người chơi công kích đã không thể khinh thường, nắm giữ có thể uy hiếp bậc 5 binh chủng tư bản, mà tăng lữ bộ đội mà nói, ở nơi này lớn nhất công kích khoảng cách bên trong, chỉ có thể phát triển một nửa tổn thương dĩ nhiên không phá được long thương binh phòng ngự. Công kích tầm xa sau khi kết thúc, trên mặt đất ngã xuống vượt qua 100 đơn vị long thương binh thi thể, đại biểu chi này cỡ lớn thế lực có thể trong nháy mắt giải quyết vượt qua 100 đơn vị cao cấp binh chủng hỏa lực tầm xa. Long thương binh mặc kệ lượng HP hay lại là phòng ngự, cũng có thể cùng bậc 5 có anh hùng xuất lĩnh cao cấp binh chủng ngang hàng, có thể giải quyết nhiều như vậy long thương binh, liền đại biểu đối phương cũng có thể giải quyết nhiều như vậy cao cấp binh chủng. Liệt Dương xạ thủ bộ đội vẫn là cùng sau lưng long thương binh chạy chậm tiến tới, làm long thương binh chịu đựng vòng thứ nhì lúc công kích, 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cũng tiến vào phạm vi xạ kích. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất long thương binh bỗng nhiên hướng hai bên trái phải tách ra, lộ ra ở giữa một cái rộng vài chục thước trống không thông đạo. Đây là, phía sau có lấy sau lưng kiến lớn, ăn mặc trọng giáp nam tử tóc xám không hiểu xông lại sóng cuồng quân đoàn vì sao lại tách ra. Nhưng khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cái lối đi này nhìn lại lúc, vừa vặn cùng 2 vạn bưng ngang hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ đối mặt, trong đầu hắn, lập tức xẹt qua trên diễn đàn tổng kết ra liệt dương xạ thủ thuộc tính, trong đó có một cái vô cùng kinh khủng đặc tính phạm vi công kích bên trong sát thương không giảm, chính là chỗ này cái đặc tính, khiến liệt dương xạ thủ cái này binh chủng, trở thành tất cả lãnh chúa cao cấp trở xuống rất muốn tầm xa binh chủng, nhưng tiếc là cái này binh chủng vẫn luôn là luân hồi quân đoàn độc nhất, cũng không có xuất hiện ở hắn lãnh chúa dưới quyền qua. Thấy lạnh cả người xông lên đầu, nhưng vừa định lúc mở miệng, tên này lông gấu khu nam tử tóc xám lại kinh ngạc phát hiện, hắn thật giống như cũng không có càng tốt hơn biện pháp, bởi vì hắn bên này tầm xa bộ đội vừa mới công kích qua, không thể lập tức phát động công kích, long thương binh cũng đã vọt vào 100 mét khoảng cách, lập tức phải xông vào phía bên mình thương binh trong trận hình, hiện tại khiến thần tứ binh chủng ngăn lại đối phương công kích tầm xa mới là chính xác nhất cách làm. Vì vậy hắn im lặng. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ lúc công kích, mũi tên phá vỡ không khí thanh âm cùng bình thường kim loại mũi tên không giống nhau, giống như bắn tên ra không giống vật thật như vậy. Ở trước hôm nay, Hứa Vân thấy qua liệt dương xạ thủ đồng thời ra tay công kích nhiều nhất một lần, chỉ là 2.000 đơn vị tả hữu liệt dương xạ thủ kích xạ, khi đó uy lực đã cực kỳ cường hãn, đặc biệt là đối mặt cao cấp bộ đội trở xuống lúc, tuyệt đối là chiến trường thu hoạch máy. Hiện tại, làm 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đồng thời xạ kích lúc, vô cùng hoa lệ tràng cảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. 2 vạn chi phía sau lôi kéo màu vàng đuôi lửa mũi tên, chật trội theo sóng cuồng quân đoàn tránh ra rộng vài chục thước trong lối đi bay qua, giống như một cái dòng sông màu vàng nóng trào lên. Phía trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang chuẩn bị lợi dụng thương binh ẩn giấu đặc tính kháng trùng kích ngăn lại sóng cuồng quân đoàn trùng kích 5 vạn đơn vị thương binh, đang đối mặt cái này màu vàng mũi tên tạo thành dòng lũ lúc, yếu ớt phải cùng người nộm như thế. 111 227 153 Những thứ này vừa mới cường hóa đi ra liệt dương xạ thủ, lực công kích chỉ có 40-80, hơn nữa cũng không có thấu quang xạ kích cái này coi như là phạm vi nhỏ AOE tổn thương đặc tính. Nhưng ở màu lam phẩm chất anh hùng gìn giờ ạ cường hãn thuộc tính ra chỉ dưới, lực công kích biến thành 116-232 điểm, trọng yếu nhất là liệt dương xạ thủ chỉ sợ là vừa mới bị cường hóa đi ra, liền nắm giữ quang năng xạ kích cái này phạm vi xạ kích bên trong tổn thương không giảm thần cấp đặc tính, cho nên đánh ra cường hãn phát ra. Chủ yếu nhất là hiện tại số lượng so với lúc trước nhiều gấp 10 lần tả hữu, tổn thương dĩ nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Phía trước trên chiến trường, bị 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tập hỏa trên phòng tuyến, tất cả ngăn ở đoạn này trên phòng tuyến thương binh, cùng tiễn thủ. Ở màu vàng dòng lũ cọ rửa trong ngã xuống, liền phía sau 1.000 đơn vị bậc 4 thập tự quân cũng còn dư lại không có mấy, lộ ra phía sau 1 vạn người chơi. Nếu như hôm nay không phải quốc chiến ngày mà nói, tin tưởng đối phương người chơi đã sớm tan vỡ. Song phương hỏa lực tầm xa chênh lệch, giống như một bên là gạt lỉnh súng máy hạng nặng, một bên là tiểu hài tử chơi ná, song phương căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, mà ở lúc trước nhìn thấy liệt dương xạ thủ lúc, nhất định cái này binh chủng sẽ trở thành trên chiến trường chúa tể Hứa Vân, cũng coi là rốt cuộc nghiệm chứng bản thân lúc đầu dự đoán. Song cuồng quân đoàn cùng liệt dương xạ thủ bộ đội phối hợp ăn ý, ở liệt dương xạ thủ công kích đi qua, tách ra 2 bên bộ đội trong chiều giữa dựa vào, ngăn trở cái này rộng vài chục thước tầm bắn, cũng ngăn trở đối phương còn lại tầm xa bộ đội phản kích khả năng. Đối mặt loại này phối hợp ăn ý 2 cái quân đoàn, đối phương chỉ có thể bị động chịu đòn, coi như phản kích cũng chỉ có thể công kích sóng cuồng quân đoàn, mà Long Thương binh lại bị một sóng công kích tầm xa ngã xuống mấy trăm đơn vị, sau đó cuối cùng là cùng đối phương trưởng thương binh chính diện đụng vào. Mới vừa va vào nhau, sóng cuồng quân đoàn tựa như cùng san đao cắt phô mai như thế, nhẹ nhõm đột phá thương binh phòng tuyến, chỉ còn sót lại đầy đất thương binh thi thể và máu tươi. Mặc dù Long Thương binh cùng thương binh đều là bậc một binh chủng, nhưng ở end cái này sử thi phẩm chất anh hùng dưới sự xuất lĩnh, bậc một Long Thương binh thì có vô cùng kinh khủng 114-228 công kích, 243 điểm phòng ngự, cùng cho dù có anh hùng xuất lĩnh, cũng hẳn chỉ có 12-24 điểm công kích, 15 điểm phòng ngự tả hữu thương binh so với. Song phương có khác nhau trời vực như vậy chênh lệch thật lớn, chỉ cần Long Thương binh không phải mặt đen đến đánh ra thấp nhất công kích, cơ hồ cũng có thể miểu sát thương binh. 5 vạn Long Thương binh tạo thành sóng cuồng quân đoàn, đối mặt bị Liệt Dương xạ thủ một đòn đánh tàn phế mấy vạn thương binh phòng tuyến, cơ hồ là trong nháy mắt đã đột phá đối phương phòng tuyến. Thương binh phía sau bậc 2 cung tiễn thủ phòng tuyến thì càng không cần phải nói, ở Long Thương binh trùng kích bên dưới, liền thoáng ngăn cản tiến tới tư cách cũng không có liền bị đột phá. Còn dư lại những thứ kia bậc 4 thập tự quân cùng bậc 5 tăng lữ, số lượng gộp lại vẫn chưa tới nửa cái đại đội 500 đơn vị, trực tiếp bị dìm ngập ở Long Thương binh đại dương trong. Chương 540, phóng khoáng hứa vân. Mạnh như vậy, nhìn về phía trước trên chiến trường Long Thương binh điên cuồng biểu manh tiến, thế như trẻ che trạng thái, Hứa Vân không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước đối mặt phần lớn đều là bộ đội mạnh hơn hắn, số lượng so với hắn nhiều địch nhân. Cho nên Hứa Vân cho tới bây giờ chưa tới loại này treo lên đánh tiểu bằng hữu kinh nghiệm, đối với hắn cái này cự đầu cấp thế lực mà nói, cỡ lớn thế lực cũng xác thực chỉ có thể coi là tiểu bằng hữu. Nhưng khi Long Thương binh tách ra ngăn ở phía trước thương binh cùng cung tiễn thủ, diệt sạch thập tự quân cùng tăng lữ sau, rốt cuộc chính diện đụng vào đối phương cận chiến người chơi tạo thành phòng tuyến, không bao giờ nữa phục trước đây điên cuồng đột phá manh tiến tư thế. Bậc 4 trở lên chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ game thủ chuyên nghiệp, nếu như có nguyên bộ ưu tú trang bị tình huống dưới, phòng ngự làm sao cũng có thể tăng lên tới 200 trở lên, coi như là bình thường phẩm chất trang bị, chỉ cần nắm giữ nguyên bộ trang bị, ban đầu thể chất hơi chút cao một chút ở 7 điểm trở lên, cũng có cơ hội vượt qua 200 phòng ngự, hơn nữa thêm vào đủ loại phòng ngự kỹ năng và gia trì trạng thái, trong thời gian ngắn đem lực phòng ngự tăng lên tới 300 cũng không phải chuyện không có khả năng, cho nên đối mặt Long Thương binh công kích, dĩ nhiên sẽ không giống thương binh như vậy trực tiếp bị dây. Cho nên Long Thương binh đối diện với mấy cái này cận chiến người chơi phòng tuyến lúc, lập tức không có trước đây cái loại này thế như trẻ che khí thế, tiến tới bước chân bị đối phương đỡ được, hơn nữa những thứ này cận chiến người chơi phía sau, cũng không thiếu trị liệu game thủ chuyên nghiệp đang không ngừng thêm máu, càng làm cho cận chiến người chơi không có bất kỳ áp lực chịu đựng Long Thương binh trùng kích. Nhìn về phía trước người chơi co lại thành một đoàn, dùng cận chiến người chơi ngăn trở Long Thương binh, tầm xa người chơi không ngừng thu hoạch Long Thương binh chiến thuật, Hứa Vân mặt không biểu tình. Bởi vì Long Thương binh chẳng qua là bậc một binh chủng, hơn nữa hắn có thể vô hạn cường hóa, cho nên chỉ sợ chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không đau lòng, nhưng ở nơi này tiêu phí quá nhiều thời gian cũng không phải hắn muốn thấy được muốn. Hiện tại thời gian đã 10 giờ, đại biểu quốc chiến đã bắt đầu 4 giờ, cũng chỉ có ở hôm nay cái này thần chi đại lục trên cơ hồ khắp nơi khói lửa thời điểm, hắn lần nữa trở lại thần chi đại lục động tác mới sẽ không làm người khác chú ý, nếu không bình thường. Lớn như vậy kích thước động tác, đã sớm bị các đại thế lực cùng những thứ kia phóng viên chiến trường để mắt tới, cho nên hắn cần phải có ở quốc chiến kết thúc trước bắt lại nội trào đảo, nếu không những thứ kia cự đầu thế lực tuyệt đối sẽ lấy ra. Lượng lớn bộ đội đều bản thân làm người. Là thời điểm khiến dễ bẻ ỉ cả cùng Tiểu Bạch xuất lĩnh bộ đội xung kích, nhìn thấy đối phương tầm xa người chơi lại phát ra một sóng công kích tầm xa, Hứa Vân mở ra quân đoàn chỉ huy bảng, đối với dễ bẻ ỉ cả cùng Tiểu Bạch truyền đạt xung kích mệnh lệnh. Chỉ thấy theo Long Thương binh bộ đội vào sân sau, liền một quanh quẩn trên không trung sư thứ quần, đột nhiên giống như mũi tên nhọn như vậy hướng phía dưới lao xuống. Từ không trung phát động công kích mà nói, có thể vượt qua phía trước cận chiến người chơi phòng tuyến, trực tiếp công kích đối phương tầm xa người chơi cùng trị liệu game thủ chuyên nghiệp, đây cũng là cận chiến bộ đội không làm được chuyện, cũng là phi hành binh chủng ưu thế một trong. Bất quá sư thứ quần nhanh, nhưng dễ bẻ ỉ cả nhưng so sư thứ quần nhanh, nàng giống như màu bạch kim lưu tinh từ trời cao rơi đập phía dưới người chơi chính giữa trận hình. Theo 200m trên không bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp đột nhập mặt đất. Loại này đột nhập phương thức khả năng cũng chỉ có dễ bẻ ỉ cả loại này cao cơ động tiểu hình thể, lại có không nhìn quán tính cái này ẩn dấu đặc tính thiên sứ có thể làm được đi, nếu như là cự hình thể sinh vật còn chơi chiêu này, không đem bản thân đùa chơi chết mới là lạ. Mấy giây đột nhập thời gian bên trong, dễ bẻ ỉ cả dĩ nhiên cũng ăn không ít người chơi công kích, cũng còn tốt nàng biết rõ mình nhược điểm vị trí. Ở đột nhập trước đây sẽ dùng thánh diệm ngưng tụ ra một khối tấm thuẫn ngăn trở bản thân cái đầu, mà những địa phương khác bị công kích mà nói, căn bản không có người chơi có thể phá phòng, khống chế kỹ năng nàng có cấp bậc áp chế, cũng có thể không nhìn. Xoẹt, cách phía dưới tầm xa người chơi chỉ có mười mấy mét lúc, dễ bẻ ỉ cả trên người màu bạch kim thánh diễm đại thịnh, bên tay phải cơ trung thành một cái bạch kim trường kiếm, đối với nàng mà nói kiếm mới là thường dùng nhất vũ khí. Bạch kim trường kiếm càng quét, vài tên tầm xa người chơi rốt cuộc, đừng nói đối thủ là tầm xa ra giòn người chơi, chỉ sợ đối thủ là cận chiến trọng giáp người chơi, ở hiện tại lực công kích có mấy ngàn trở lên dễ bẻ ỉ cả trước mặt, cũng chỉ là một kiếm chuyện, căn bản không cần phải ra kiếm thứ hai, đương nhiên là có cái gì kỹ năng đặc thù liền muốn ngoại lệ. Khi có địch nhân đột nhập tầm xa người chơi phía sau người, tầm xa chức nghiệp máu thiếu, phòng ngự thấp, động tác chậm khuyết điểm lộ rõ, hơn nữa tại loại này người chen người địa phương, công kích tầm xa cũng không khả năng lại tập hỏa công kích địch nhân, cho nên dễ bẻ ỉ cả giống như hổ vào bầy dê như vậy, trong tay bạch kim trường kiếm điên cuồng thu gặt lấy chung quanh tầm xa người chơi tánh mạng. Chỉ bất quá người chơi thân thể có quy tắc bảo vệ, cũng sẽ không xuất hiện bị đứt rời tay, chảy máu loại hình tình huống, cho nên hỏa phong có chút quỷ dị, đó chính là làm dễ bẻ ỉ cả trường kiếm xẹt qua lúc, nhìn có vẻ hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có bị tổn thương người chơi tại chỗ lên tiếng rốt cuộc, giống như hai phe đang phối hợp diễn xuất như thế. Ly. Cùng với không trung tiểu bạch kêu lên một tiếng bén nhọn, sư thiếu quần lao xuống tiến vào cận chiến người chơi vòng bảo hộ bên trong. Kết thúc, nhìn đến đây. Hứa Vân biết rõ trận này kết thúc chiến đấu. Nếu như không phải có những thứ này người chơi tồn tại, ngay từ lúc mới vừa rồi sóng cuồng quân đoàn cái kia sóng xung phong chiến đấu liền kết thúc, chỉ bất quá bởi vì có những thứ này người chơi tồn tại, mới để cho đối phương chống được hiện tại, mà người chơi sức chiến đấu ở có không tổn hại phục sinh cái này đường lui dưới, ở trong trận chiến đấu này phát huy sâu sắc, đối với hắn luân hồi quân đoàn tạo thành tổn thất lớn nhất cùng phiền toái, chính là những thứ này người chơi. Phía trước, dùng trong tay tấm thuẫn ngăn trở vài tên long thương binh công kích nam tử tóc xám, quay đầu nhìn thấy sư thiếu quần theo trên không lao thẳng tới mà xuống, giết vào phía sau tầm xa người chơi cùng trị liệu người chơi trong đội ngũ. Hắn biết rõ trận này chiến đấu thua, kỳ thực ở biết rõ đối thủ là luân hồi quân đoàn thời điểm, là hắn biết thua định. Nếu như hôm nay không phải quốc chiến mà nói, nam tử tóc xám khả năng đã sớm đầu hàng, bởi vì như vậy chơi nhiều nhà chết trận tổn thất, hắn căn bản không chịu nổi, nhưng hôm nay là quốc chiến ngày mà nói. Coi như bọn họ chiếm cứ thành thị sẽ ném, nhưng chỉ cần người chơi không có tổn thất, vậy thì có lần nữa trở lại tư bản. Hơn nữa quốc chiến yêu cầu là đánh chết còn lại khu lớn người chơi, cho nên hắn mới không có đầu hàng. Minh bạch chiến đấu đã thua sau đó, chi này cỡ lớn thế lực thủ lĩnh, cũng chính là ăn mặc trọng giáp nam tử tóc xám bỗng nhiên móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bấp vỡ, sau đó hô to lên. Các huynh đệ, nếu thất bại đã không cách nào tránh khỏi, vậy hãy để cho luân hồi quân đoàn cái này hạ quốc cự đầu. Mở mang kiến thức một chút chúng ta sức chiến đấu đi. Sau khi nói xong tên này, nam tử tóc xám hình thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng, hẳn là phát động kỹ năng gì, sau đó nhấc lên trong tay to lớn tấm thuẫn, dùng sức đem phía trước vài tên long thương binh đánh bay. Bậc 4 người chơi đối mặt bậc 1 long thương binh, dĩ nhiên có thể làm được lực lượng áp chế. Đánh bay trước mặt long thương binh sau, hắn giống như nổi giận trâu được như thế, dùng tấm thuẫn đỡ lấy vài tên long thương binh hướng Hứa Vân vị trí tiến lên, buông tha tiếp tục duy trì phòng tuyến. Giết. Xong. Đi theo đoàn trưởng trên. Chi này lông gấu khu cỡ lớn thế lực người chơi, ở tại bọn hắn đoàn trưởng khích lệ một chút, như cùng ăn thuốc kích thích như thế không dừng được, tất cả đều buông tha phòng ngự gia nhập xung phong đội ngũ. Ngay cả phía sau những thứ kia đang bị sư thiếu quần chu diệt tầm xa người chơi cũng ở đây trước khi chết, ra sức hướng bọn họ xung phong phương hướng ném ra công kích kỹ năng, sau đó ngã vào sư thiếu dưới vớt, trị liệu game thủ chuyên nghiệp cũng đồng dạng không quản lý mình trong nháy mắt thấy đáy lượng HP. Đem cuối cùng trị liệu kỹ năng giao cho phía trước liều chết xung phong người chơi. Những thứ kia mạo hiểm giả chuyện gì xảy ra, đứng sau lưng Hứa Vân, nhìn thấy long thương binh bộ đội bị đối phương người chơi xông ngược, trận hình có chút không yên lúc, không hiểu những thứ kia nhất định phải thua người chơi là chuyện gì xảy ra, dưới tình huống này không phải hẳn là tản đi khắp nơi chạy trốn, có thể chạy một cái là một cái sao, làm thế nào chủ động xông lại chịu chết. Nghe được phía sau En nghi vấn, Hứa Vân trong lòng bật cười lớn, En cân nhắc phương thức cùng người chơi không giống nhau. Nếu như đối phương là nở tờ cờ mà nói, như vậy tại loại này phải thua không thể nghi ngờ tình huống dưới, đầu hàng hoặc là chạy trốn đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với mặt những thứ kia nhưng là người chơi, một loại tối thiểu ở hôm nay là không sợ chết sinh vật khủng bố, cho nên đối phương mới có thể lựa chọn hướng nơi này vào tới, ôm lấy có thể là chết cũng muốn cắn. Bản thân một hơi, loại này người thua không thua trận tâm trạng thái đi. Các ngươi đã muốn cắn ta một hơi, vậy ta thành toàn cho các ngươi, ngược lại ta cũng muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu. Nhìn về phía trước những thứ kia lấy cận chiến người chơi vì đầu mũi tên, cũng không công kích long thương binh, chỉ là lợi dụng lực lượng ưu thế cùng khống chế kỹ năng đem long thương binh phá tan, điên cuồng hướng bản thân vị trí nơi này đột tiến người chơi bộ đội. Hứa Vân trong lòng thoáng qua một cái ý niệm. Thả đối phương tới đây, Hứa Vân khiến những thứ kia liều mạng chặn lại đối phương người chơi Long Thương binh tránh ra, tốt cho đối phương nhường ra một con đường. Vâng, đại nhân, tuy nói không hiểu Hứa Vân tại sao muốn đối đầu phương tới đây, nhưng anh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là chỉ huy Long Thương binh hướng hai bên tản ra, cho đối phương một cái hướng nơi này vọt tới thông đạo. Làm Long Thương binh tránh ra sau, đối phương còn dư lại dưới hơn 6.000 người chơi, ở một tên sách to lớn tấm thuẫn nam tử tóc xám dưới sự dẫn dắt, đạp lên nặng nghề bước tiến hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở xông lại. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân ném tới trước người hai vạn đơn vị liệt dương xạ thủ trong bộ đội, lấy hắn hiện tại 132 điểm tinh thần, một lần liền có thể ra chỉ 6.600 đơn vị binh chủng, cho nên không sai biệt lắm có 1/3 liệt dương xạ thủ bị hắn ra chỉ trên chiến dịch ma pháp. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ ở Dình Giờ Ác dưới sự chỉ huy, ở Long Thương binh tránh ra có tầm bắn sau đó liền bắt đầu xạ kích, bởi vì nàng cũng không có thu được dừng tay mệnh lệnh. Màu vàng dòng lũ xuất hiện lần nữa. Cùng với khác tầm xa binh chủng so với, liệt dương xạ thủ công kích hiệu quả có thể nói là vô cùng hoa lệ. Ngắn nhỏ mũi tên phía sau, sẽ lôi kéo một đạo nhàn nhạt màu vàng đuôi lửa, giống như ở thả pháo hoa như vậy, đặc biệt ban đêm lúc nổi bật nhất. Đáng tiếc hôm nay thần chi đại lục là trời nắng, ở rực cháy vô cùng ánh mặt trời dưới, chỉ có thể nhìn được hai vạn chi tên nỏ phía sau đuôi lửa tạo thành màu vàng dòng lũ. Nếu như là trời âm u mà nói, khả năng sẽ xuất hiện một cái màu vàng cầu vồng cắt phá trời cao loại này thịnh cảnh đi. 123, 45, 12. Lượng lớn tổn thương con số từ phía trước ngoài trăm thước, những thứ kia điên cuồng hét lên súng phong người chơi trên đầu toát ra. Liệt dương xạ thủ công kích đối diện với mấy cái này người chơi, có phần nhỏ công kích cũng không có đánh tan phòng ngự. Người chơi ở nơi này đợt công kích dưới, vẹn vẹn ngã xuống 1.000 không tới số lượng, còn dư lại người chơi số lượng còn có 5.000 trở lên. Chương 541, nội trào công lược kế hoạch thứ nhị bước. Hứa Vân liếc thấy sư thiếu quần cùng dễ bẻ ỉ cả dọn dẹp xong đối phương tất cả ra dọn game thủ chuyên nghiệp, thật giống như muốn bay tới đây truy kích, lập tức theo hệ thống bảng trên dưới đạt tại chỗ đợi lệnh chỉ thị. Vì vậy chuẩn bị cất cánh truy kích sư thiếu quần cùng thiên sứ tiểu đội đứng ngẩn ngơ tại chỗ, kèm theo người chơi thi thể hóa quang rời đi ánh sáng, tĩnh lặng nhìn về phía trước người chơi cuối cùng biểu diễn. Xèo. Có công kích tăng tốc 6.600 đơn vị liệt dương xạ thủ phát ra đợt công kích thứ hai. 164. 90. 115. Ở Thánh Linh phù hộ cùng công kích tăng tốc song trọng ra chỉ dưới 6.600 đơn vị liệt dương xạ thủ, nhanh chóng thu gặt lấy phía trước súng phong người chơi sinh mệnh, ở nơi này sóng công kích tầm xa bên dưới, lại là mấy trăm tên súng phong người chơi ngã xuống. Nhìn thấy ở liệt dương xạ thủ hỏa lực cầm ầm dưới nhanh chóng giảm bớt người chơi số lượng, Hứa Vân thấy cái này chiến thuật không sai, hắn sở dĩ dám để cho Long Thương binh tránh đường ra, cho đối phương hướng bản thân tấn công cơ hội. Chỉ là bởi vì hắn đánh cược những thứ này người chơi xông không tới trước mặt mình sẽ chết xong, bởi vì những thứ này người chơi phần lớn đều là võ trang đầy đủ cận chiến game thủ chuyên nghiệp. Ăn mặc dày đặc khôi giáp, có thậm chí còn xách to lớn hai tay tấm thuẫn, dưới tình huống này người chơi lực phòng ngự dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng nói đến tốc độ tiến tới mà nói, những thứ này người chơi nói là đang xung phong, nhưng tốc độ bất quá cùng người bình thường chạy chậm như thế nhanh, đây mới là Hứa Vân dám như vậy phóng khoáng khiến Long Thương binh tránh ra. Ngay cả phi hành binh chủng cũng không cần nguyên nhân. Có thể coi là biết rõ như vậy, những thứ này cận chiến người chơi cũng không dám tới khôi giáp xuống cùng tâm thuẫn, nếu không ở liệt dương xạ thủ cái này cuồng bạo vô cùng hỏa lực tầm xa bắn phá bên dưới, bọn họ tuyệt đối bị chết càng nhanh, chỉ bất quá một cái là chết nhanh hơn, một cái là chết chậm khác nhau mà thôi. Dùng hỏa lực tầm xa giải quyết những thứ này người chơi là tốc độ nhanh nhất, cũng nhất tiết kiệm thể lực biện pháp, nếu không Hứa Vân cũng không khả năng vô duyên vô cớ hảo phóng như vậy một lần. Những thứ này hướng Hứa Vân vọt tới người chơi trong, dĩ nhiên không phải không có tốc độ nhanh chức nghiệp, trong đó có gần ngàn thích khách người chơi, nhưng những thứ này người chơi lại chỉ có thể núp ở cận chiến người chơi phía sau, nếu không lấy bọn họ phòng ngự cùng lượng HP, chỉ cần thò đầu ra liền biết hỏa lực tầm xa bao phủ, bất quá chỉ cần xông tới liệt dương xạ thủ bên trong, những thứ này thích khách người chơi liền biết bày ra cái gì gọi là kinh khủng, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể xông tới liệt dương xạ thủ bên trong mới được. Cứ như vậy, chi này nên đón hai vạn liệt dương xạ thủ xung phong người chơi, rồi rít ngã vào xung phong trên đường hóa khôi phục sống, đặc biệt là ở phía trước phòng ngự cao ngoạn nhà chết sạch sau, phía sau những thứ kia phòng ngự thấp người chơi tử vong tốc độ là càng lúc càng nhanh. Làm công kích dừng lại thời điểm. Khoảng cách liệt dương xạ thủ gần nhất một tên người chơi, cũng không có vọt vào liệt dương xạ thủ bộ đội 10 mét phạm vi bên trong, thấy rõ mới vừa rồi liệt dương xạ thủ hỏa lực mạnh mẽ bao nhiêu, hai vạn đơn vị liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, càng là đan dệt ra một mảnh người chơi khó mà vượt qua tử vong khu vực. Đại nhân, Dĩnh Giờ Ác nhắc nhở nhìn chằm chằm hệ thống bảng ngẩn người Hứa Vân một tiếng, sau đó phải làm gì, cũng không thể cứ như vậy một mực chờ ở chỗ này ngẩn người đi. Quả nhiên, quốc chiến ngày không có vinh dự công trạng sao, yên lặng đóng kín hệ thống bảng, vừa mới Hứa Vân dĩ nhiên không phải đang ngẩn người, mà là ở nhìn hệ thống bảng trên vinh dự công trạng chỉ số. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, đó chính là dựa theo quy tắc trò chơi. Mỗi đánh chết một tên cùng bản thân cùng bậc còn lại hai đại khu người chơi, có thể được 10 giờ vinh dự công trạng. Cho nên Hứa Vân mới có thể cố ý quan tâm vinh dự công trạng chỉ số, không nghĩ tới những thứ này lồng gấu khu người chơi chết hết song sau, hắn hệ thống bảng trên vinh dự công trạng lại một chút cũng không có chướng, vì vậy hắn cũng chỉ có thể cảm thán quy tắc trò chơi quả nhiên nghiêm cẩn, liền điểm này thật giống như đều trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không mấy tỷ người chơi quét đi ra vinh dự công trạng, tuyệt đối có thể làm các đại NLC vương quốc tổn thất nặng nề. Biết rõ ở hôm nay cái này quốc chiến ngày trong, cũng không thể thu hoạch vinh dự công trạng sau, Hứa Vân cũng không có xuyên chỗ sơ hở này tâm tư, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã kết thúc chiến đấu, lớn tiếng hạ lệnh. Chúng ta trở về thành, truyền tống đi tới một cái mục tiêu điểm, nói xong hắn cái thứ nhất quay đầu hướng trước đây vừa mới công chiếm thành thị đi tới, chắc hẳn hiện tại mặt khác hai chi thế lực lớn vì tranh đoạt nội trào đảo chiến đấu đã bắt đầu, hắn ước chừng phải ở đó hai chi thế lực kịp phản ứng trước đuổi đến chẳng. Vì vậy tất cả bộ đội lui tới phương hướng rời khỏi. Nếu như không phải trên mặt đất lượng lớn thần tứ binh chủng thi thể còn vẫn như cũ tồn tại còn không có đổi mới, khả năng không có ai sẽ biết nơi này có một nhánh cỡ lớn thế lực vừa mới bị diệt đi. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, nét vài chục phút sau, nội trào trong đảo bộ. Một tòa bậc hai thành thị truyền tống trận ánh sáng lóe lên, chen lấn tràn đầy bộ đội xuất hiện ở trên truyền tống trận. Ca, ngươi động tác cũng quá chấm đi, cái kia hai chi thế lực quyết chiến khả năng đều nhanh bắt đầu ngươi mới đến. Hứa Nguyệt Nguyệt vén lên trên đầu màu đen mũ trùm, mang theo phía sau hai tên anh hùng đi tới. Đây là hai tên sắc mặt cứng ngắc vô cùng, giống như người máy như thế nam tính nở tờ cờ anh hùng, chính là những thứ kia có thể ở mạo hiểm giả công hội, hoặc là trận doanh hối đoái nơi lượng lớn thuê mướn đi ra bậc 4 anh hùng. Loại này anh hùng đối với binh chủng bổ trợ, so với theo trong quán rượu chiêu mộ đi ra bạch tên anh hùng còn thiếu, chỗ tốt là chết không đau lòng. Làm gì, Hà Kỳ Tâm có hay không dùng thủ đoạn gì, đối mặt Hứa Nguyệt Nguyệt than phiền. Hứa Vân không phản bác được. Bởi vì cái này đúng là hắn sai, nếu như hắn không để ý tổn thất mà nói, xác thực có thể càng nhanh giải quyết chiến đấu, nhưng bởi vì hắn nghĩ hết khả năng giảm bớt chiến đấu tổn thất, cho nên có mấy lần trong chiến đấu đều nhiều hơn tốn không ít thời gian, vì vậy hắn chỉ có thể nhảy qua cái vấn đề này, hỏi thăm Hà Kỳ Tâm lần này kế hoạch có hay không không an phận địa phương, bởi vì hắn thật sự là lo lắng cái này lòng dạ ác độc nữ nhân. Lắc đầu một cái, Hứa Nguyệt Nguyệt khẳng định nói ra, không có. Là Linh Linh tự mình đem thành thị giao lại cho ta, trừ Linh Linh ở ngoài sẽ thấy cũng không có thấy những người khác, cũng còn tốt ca ngươi kịp thời chạy tới, nếu không hai đại thế lực quyết ra thắng bại sau, tòa thành thị này liền muốn trở thành nhân gia công chiếm mục tiêu. Đối với Hà Kỳ Tâm nữ nhân này, Hứa Nguyệt Nguyệt đi ngang qua khoảng thời gian này quan sát, còn có ở trên mạng thu được tư liệu đến xem, nàng cho ra một cái kết luận, đối phương cơ hồ không thể có thể phản bội, bởi vì bọn họ có thể đưa ra chỗ tốt, những thế lực khác không thể nào cho ra. Bây giờ đối phương bằng vào bán ra thiên giới chiến mã cái này cực kỳ cường hãn tọa kỵ, ở các đại trong thế lực ăn sung mặc sướng, thế lực cũng ở đây vững bước quyết trường, dưới tình huống này nàng chỉ cần không phải đồ ngốc, liền tuyệt đối không thể nào phản bội, dĩ nhiên sau đó cũng không biết. Kỳ thực đối với Hà Kỳ Tâm sẽ có hay không có cái gì động tác nhỏ, Hứa Vân cũng cảm thấy đối phương sẽ không, tối thiểu hiện tại sẽ không, bởi vì khoảng thời gian này bản thân một mực ở đề phòng nàng, đối phương thông minh như vậy, coi như nghĩ bày bản thân một đạo. Cũng sẽ không chọn ở nơi này bản thân để phòng tính cao như vậy thời gian ngừng trong. Vậy thì tốt, sư thiếu cùng thương binh toàn bộ trở tới đây không có, nghe được Hà Kỳ Tâm như bản thân dự liệu, cũng không có bất kỳ muốn chơi thủ đoạn ý tứ, Hứa Vân lập tức hỏi một cái khác trước đây thương lượng với Hứa Nguyệt Nguyệt chuyện tốt. Dĩ nhiên, ấn trước ngươi dự đoán tổn thất, 5.000 long thương binh cùng 3.000 sư thiếu ta đều mang đến, nếu như không đủ lời nói ta trở về nữa trở một chút ít tới đây, Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ phía sau đại bản doanh. Hai tên thuê mướn anh hùng là chuyên môn dùng để làm vận chuyển anh hùng, có gìn giờ ạc cùng hai cái này anh hùng ở, trừ phi Hứa Vân nao tản hoặc là bị người bước đến tuyệt cảnh, mới có thể đem bộ đội giao cho hai cái này anh hùng xuất lĩnh bước lên chiến trường. Ừ, đầy đủ, Hứa Vân gật đầu một cái, phía sau En cùng Tiểu Bạch tự giác hướng đại bản doanh đi tới, chuẩn bị đem dưới quyền Long Thương Binh cùng Sư Thiếu Quần bổ sung một cái, mới vừa rồi mặc kệ Sư Thiếu Quần hay lại là Long Thương Binh đều có không nhỏ tổn thất, không bổ sung mà nói. đối với chiến đấu lực có rất lớn ảnh hưởng. Vài chục phút sau, nội trào đảo trung tâm một mảnh trên thảo nguyên, hai chi cỡ lớn thế lực chiến đấu mới vừa hạ màn, lấy trong Hạ Quốc khu người chơi một phương thắng lợi mà kết thúc. Đương nhiên, Hạ Quốc khu cũng không chỉ có Hạ Quốc người chơi, còn có lượng lớn còn lại quốc gia người chơi cùng thế lực, chỉ bất quá ở trên danh nghĩa là Hạ Quốc khu mà thôi. Chi này thắng lợi thế lực thì không phải là Hạ Quốc thế lực, mà là một nhánh B quốc thế lực. Lần này nội trào đảo là thuộc về chúng ta tập anh hội, một tên ăn mặc ma pháp trường bào người chơi nam, chính hăm hở nhìn vào trước mặt trên chiến trường, những thứ kia đang ở hóa quang phục sinh người chơi thi thể, sau đó lớn tiếng đối với chung quanh thủ hạ nói ra. Đánh bại chi này cùng bản thân dưới quyền tập anh hội thực lực chênh lệch không bao nhiêu cỡ lớn thế lực sau, tòa này nội trào đảo sẽ thấy cũng không có thế lực là bọn hắn tập anh hội đối thủ. Giúp lại hòn đảo đông bộ chi kia lông gấu khu cỡ lớn thế lực, mặc dù giống như bọn họ đều là cỡ lớn thế lực, nhưng hắn hoàn toàn không đem đối phương để ở trong lòng, ban đầu chính là hắn đem đối phương đuổi khỏi nội trào đảo trung tâm. Nghe được hắn mà nói, một tên nữ thích khách người chơi tân búc nói, hôm nay có thể đánh bại đối phương, tất cả đều dựa vào hội trưởng ngươi mang về 50 đơn vị bậc 6 hạt sư đột nhiên giết ra, vọt vào đối phương tầm xa người chơi trung tâm, nếu không ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Bên cạnh vài tên người chơi cũng đều gật đầu một cái, biểu thị tên này nữ thích khách người chơi nói đúng. Đối mặt thủ hạ Tân Búc, người hội trưởng này mặt đầy đắc ý nói ra, không có việc gì, đây bất quá là bắt đầu, hiện tại ta đã gia nhập 3 liên minh, cái này do chúng ta quốc gia duy nhất cự đầu cấp thế lực 3 xây dựng liên minh, chinh phục nội trào đảo chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Đó lấy, đối với mình có thể gia nhập 3 liên minh, hắn đương nhiên phải ý không thôi, bất quá còn không chờ hắn tiếp tục thổi đi xuống. Ngoài ý muốn biến cố liền xuất hiện. Hội trưởng, phía Tây có lượng lớn địch nhân tập kích, thật là nhanh, chi này B quốc cỡ lớn thế lực tập anh hội, dĩ nhiên không giống bị bọn họ đuổi đến hòn đảo đông bộ chi kia lông gấu khu thế lực như thế keo kiệt, bọn họ có 2 con tiêu phí giá thật lớn lấy được bậc 6 phi long, không chung lúc nào cũng có thể sẽ có một tên người chơi giám thị bốn phía, để bảo đảm bọn họ sẽ không bị người tập kích. Hiện tại không chung cao mấy chục mét không? Một tên cưỡi ở phi long trên lưng trinh sát người chơi nhìn thấy lượng lớn địch nhân theo phía tây đánh tới, báo hiệu sau đó phát hiện đối phương phi hành binh chủng tốc độ tiến tới quá nhanh, cho nên mới phát ra thán phục. Chương 542, Hạt Sư. Cái gì, là mặt đông cái kia chi cỡ lớn thế lực, nhưng vì cái gì sẽ theo phía tây tới, tập anh hội sẽ lớn lên sợ, hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới giải quyết cùng thế lực đối nghịch, lập tức có người tới tấn công bản thân, hắn phản ứng đầu tiên. Chính là trên đảo duy nhất còn dư lại dưới chi kia lông gấu khu cỡ lớn thế lực, ở biết rõ hôm nay bản thân cùng đối thủ quyết chiến, nghĩ đến chiếm chút tiện nghi, cũng không minh bạch làm sao biết theo phía tây xuất hiện. Bất quá loại sự tình này chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút liền biết, chỉ cần ở phía tây chiếm lĩnh một thành phố, là có thể đem bộ đội chuyển tống qua, cho nên địch nhân theo bên kia tới đều không trọng yếu, trọng yếu là biết rõ địch nhân là ai. Người bay qua trinh sát rõ ràng đối phương là chi kia thế lực, binh lực bao nhiêu. Tập anh hội hội trưởng hướng không trung tên kia đứng ở phi long trên lưng người chơi giao phó một câu. Tốt, mặc dù còn không biết địch nhân là ai, nhưng chúng ta phải làm cho tốt cùng đối phương tử chiến đến cùng chuẩn bị. Tòa này nội trào đảo nếu như bắt lại mà nói, chúng ta tập anh hội ở 3 liên minh trong cũng liền có một chỗ ngồi. Ngược lại mà nói, tập anh hội trưởng liếc một cái bản thân đám này tâm phúc, nhìn thấy người người nét mặt ngưng trọng, biết rõ bọn họ minh bạch lần chiến đấu này tính nghiêm trọng sau, bắt đầu bố trí đón lấy nhiệm vụ. Sư thiếu quân lập tức cất cánh. Lấy bậc 6 hạt sư làm đầu mũi tên, trước phải bảo đảm chúng ta lấy được không trung ưu thế, tất cả người chơi cùng bộ đội tập hợp, nhất định phải đẩy lùi đối phương. Cùng với tập anh hội hội trưởng hạ lệnh, chi này vừa mới giải quyết đối thủ cỡ lớn thế lực lập tức hành động đứng lên. Bạch. Dễ bẻ y cả lại là một kiếm càn quét, đem bậc 6 phi long nhẹ nhõm đánh chết. Trước đây nàng và Hứa Vân, còn có thiên sứ tiểu đội đều ẩn giấu ở sư thiếu quần đại bộ đội trong không có lộ diện, ở song phương rút ngắn khoảng cách sau. Dễ bẻ ỉ cả mới buộc phát hết tốc lực đuổi kịp cái này bậc 6 phi long, phía trên người chơi đương nhiên là cái thứ nhất bị đánh chết. Hứa Vân đánh phía trước hai cánh, cùng tiểu bạch cùng một chỗ bay đến cầm kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung dễ bẻ ỉ cả bên người, cũng nhìn thấy phía trước chi kia đúng như cùng mũi tên như thế hết tốc lực bay tới bộ đội. Đối phương tại sao có thể có nhiều như vậy hạt sư, đây là một nhánh bậc 3 sư thiếu số lượng ở 1,5 vạn đơn vị tả hữu phi hành bộ đội, đây là ở đối phương vừa mới đại chiến kết thúc. Nếu như không có trước khi đại chiến, khả năng số lượng sẽ càng nhiều, trọng yếu là Hứa Vân nhìn thấy một ít không nên xuất hiện ở nơi này bộ đội. Long đất thành trận doanh bậc 6 phi hành binh chủng hạt sư, đây là một cái bề ngoài cùng sư thiếu có vài phần giống nhau binh chủng, nếu như nói sư thiếu là sư tử cùng ứng kết hợp thể mà nói, như vậy hạt sư chính là sư tử, rơi, bò cạp kết hợp thể, có sư tử thân thể, cánh rơi, đuôi bò cạp, một cái dưới đất thành trận doanh bậc 6 thần tứ binh chủng. Cũng còn tốt, không phải độc hạt sư, cẩn thận quan sát một hồi sau, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Bởi vì cái kia 50 đơn vị hạt sư không phải tiến hóa qua hình thái bò cạp độc sư. Hạt sư cái này bậc 6 phi hành binh chủng là trung hình thể sinh vật, lớn nhỏ cùng bình thường bậc 3 sư thiếu không sai biệt lắm lớn bằng, công phòng thuộc tính ở bậc 6 binh chủng trong cũng coi là trung quy trung củ, cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng khi hạt sư tiến hóa đến độc hạt sư hình thái sau, sẽ có một cái cực kỳ cường hãn đặc tính tê dại, đây là một cái rất cường hãn đặc hiệu, chỉ cần bị bò cạp độc sư hạt đuôi công kích được, thì có 20% tỷ lệ tiến vào tê dại trạng thái, thời gian đều xem tê dại đối tượng kháng tính cùng cấp bậc. Cái này đặc tính đối đất mặt binh chủng mà nói rất không tồi, chỉ cần có hiệu lực đối thủ thì tương đương với không thể trả tay, chỉ có thể mặc cho bản thân một phương diện treo lên đánh, nhưng khi cái này đặc tính xuất hiện ở phi hành binh chủng trên người sau, cái kia hoàn toàn có thể gọi là cường hãn, bởi vì phi hành binh chủng đối thủ bình thường mà nói đều là phe địch phi hành binh chủng, mà khi tê dại cái này đặc hiệu đang phi hành binh chủng trên người có hiệu lực, đối phương không thể vô nữa đánh hai cánh mà nói, tác dụng kia. Cho nên Hứa Vân mới có thể nhìn thấy đối diện 50 đơn vị hạt sư cũng không phải độc hạt sư mà buông lỏng một hơi. Giết sạch bọn họ, Hứa Vân hai tay mỗi người xuất hiện một thanh hỏa diễm ngưng tụ mà trưởng thành kiếm, dùng tay phải trường kiếm màu đỏ chỉ về đằng trước, đang ở hạt sư dưới sự xuất lĩnh xông lại sư thiếu quần ra lệnh. Dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh 11 đơn vị thiên sứ tiểu đội bay đến hắn bên người, tạo thành một cái nho nhỏ đầu mũi tên, tiểu bạch tốc độ phi hành vừa chậm, thối lui đến sư thiếu trong đám tâm. Sư thiếu quần theo thật sát Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội tạo thành đầu mũi tên phía sau, hướng đối phương sư thiếu quần tiến lên. Song phương đều là phi hành bộ đội, cũng đều tại hướng đối phương lúc phi hành sau khi, trong chớp mắt liền bay đến đoạn bình xen nhau khoảng cách. Ly. Sư thiếu tiếng kêu vang lên, song phương phi hành bộ đội chính diện đụng vào. Bạch. Trong tay song kiếm càn quét, hai con sư thiếu bị Hứa Vân nhẹ nhõm chém xuống, tả hữu hai bên sư thiếu dĩ nhiên cũng bị dễ bẹ ỉ cả cùng còn lại bậc 7 thiên sứ chém xuống. Làm cho này đánh một trận, Hứa Vân ở cất cánh trước đây, liền đem tất cả liệt dương xạ thủ cùng phi hành binh chủng, tất cả đều ra chỉ trên thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái trạng thái, cho nên đánh ra tổn thương đều cố định ở lớn nhất tổn thương, hắn và dễ bẻ ỉ cả đánh ra tổn thương dĩ nhiên không cần phải nói, những thứ này tiến vào thánh diễm trạng thái bậc 7 thiên sứ, lực công kích cũng có 704 điểm lại cao, đầy đủ miểu sát đối phương bậc 3 sư thiếu. Dĩ giờ A cùng ấn lúc này chính xuất lĩnh mặt binh chủng ở ngoài 2 km hướng nơi này đuổi, còn không có tiến vào anh hùng chiến lược thuộc tính 1 km bên trong gia trì phạm vi, nếu như không phải diện tích che phủ góc có 10 km quân đoàn vầng sáng, khả năng Hứa Vân cũng không mang được ra thiên sứ tiểu đội. Frank, ngay tại Hứa Vân chuẩn bị cứ như vậy xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội cùng sư thiếu quần sát mặc đối phương trận hình lúc, đột nhiên nhìn thấy phía bên phải thiên sứ bị một cái dài mấy mét xương đuôi quất lui vài mét. Ánh mắt hướng cái này dài mấy mét, một quyền lớn bằng, chóp đỉnh giống như sắc bén trường đinh xương đuôi chủ nhân nhìn lại, mình sư tử, cánh rơi, đuôi bò cạp, cái này ba loại đặc trưng nói rõ người tới thân phận, chính là lòng đất thành trận doanh bậc 6 thần tứ binh chủng hạt sư, 50 đơn vị hạt sư đều xuất hiện ở Hứa Vân chung quanh đánh phía trước cánh rơi xuống lại. Nếu như nơi này thuộc về gìn dê ạc gia trì phạm vi mà nói, Hứa Vân biểu thị mặc kệ là chính mình hay là dễ bẹ ý cả, cũng có thể một kiếm một cái tiểu bằng hữu như vậy giải quyết cái này 50 đơn vị hạt sư. Bởi vì bậc 6 hạt sư có 214-120 lực công kích, 182 điểm lực phòng ngự, 1820 điểm HE, có gìn dê ạc chiến lược thuộc tính gia trì, mặc kệ hắn và dễ bẹ ý cả ai lực công kích cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát hạt sư. Mà không có gìn dê ạc chiến lược thuộc tính gia trì mà nói, dễ bẹ ý cả lực công kích chẳng qua chỉ là 780 điểm, coi như tiến vào thánh diễm trạng thái công kích gấp bội cũng không khả năng miểu sát, chớ nói chi là chỉ có 1200 điểm công kích lực liệt dương thiên sứ. Cho nên Hứa Vân cảm thấy có chút phiền phức. Không sai, chỉ là phiền toái mà thôi, bởi vì Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả công kích cũng có thể đối với hạt sư tạo thành tổn thương to lớn, mà đối phương công kích lại không phá được bọn họ phòng, cho nên ở rừng một cái sau, Hứa Vân liền xông lên trước chủ động tấn công. Hai tay nắm chặt hai cây trường kiếm màu đỏ, nhắm ngay một con sông đến nhanh nhất bậc 6 hạt sư cái đầu thẳng chém mà xuống, đây chính là Hứa Vân đối với cao cấp hỏa diễm thao túng lợi dụng, hỏa diễm ngưng tụ ra hai cây trường kiếm sau, chỉ cần đồng thời trúng mục tiêu một cái địch nhân, như vậy tạo thành tổn thương sẽ gấp bội, đây coi như là đối với đặc tính một cái khai phá, cho nên hắn mới có thể cảm thấy cao cấp hỏa diễm thao tung cái này đặc tính tiềm lực to lớn. Ở Hứa Vân hai cây hỏa diễm trường kiếm sắp phải chém chúng bị hắn chọn làm mục tiêu hạt sư trước đây. Cong, cong, hai cái dài mấy mét xương đuôi, trước một bước từ trái phải giống như trường thương như thế đâm vào hắn ba sườn, cũng còn tốt bị liệt dương thiên sứ trên người trọng giáp ngăn lại. xương đuôi đâm trúng khôi giáp lúc, phát ra như kim loại tiếng va chạm, thấy rõ hạt sư xương đuôi trình độ cứng cáp. Hí, Hứa Vân ngược lại hút một cổ hơi lạnh, bởi vì hắn lượng HP mặc dù không có hạ thấp, nhưng ở bị công kích ba sườn, lại có hai cổ châm gai như vậy cảm giác đau đớn xuất hiện, khiến hắn vung kiếm động tác hơi ngưng lại, khiến hắn công kích mục tiêu sư thiếu tránh thoát lần công kích này, ngược lại hắn còn bị đối phương một cái đuôi quất tới. Phanh! Bị một xương đuôi càn quét sau đó, Hứa Vân bị đánh lui vài mét, sau đó lập tức ổn định phi hành tư thái, cũng còn tốt thiên sứ phi hành giống như một loại bản năng, cũng không cần hai cánh, nếu không nghĩ hồi phục thăng bằng cũng không dễ dàng. Đại nhân ngươi không sao chứ? Dễ bẻ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội bay đến Hứa Vân bên người hỏi thăm, mới vừa rồi là Hứa Vân đột nhiên xông lên trước tấn công, cho nên dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội căn bản không kịp hiểm hộ, nếu như có thiên sứ tiểu đội thủ hộ mà nói, hai bên trái phải hạ sư công kích, căn bản đừng nghĩ đụng phải hắn. Không có việc gì, chúng ta trước giải quyết những thứ này hạ sư, bình thường sư thiếu giao cho tiểu bạch. Hứa Vân đối với quan tâm bản thân dễ bẻ ỉ cả lắc đầu biểu thị không có việc gì. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước 50 đơn vị hạt sư. Xoẹt. Dễ bẻ ỉ cả trên người, màu đỏ vàng chiến giáp hiện lên, nàng tiến vào hình thức chiến đấu. Chương 543, cường hãn hạt sư. Hứa Vân xuất lĩnh dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội chính diện hướng hạt sư lướt đi, tốc độ phi hành dĩ nhiên muốn nhân nhượng bình thường thiên sứ, nếu không lấy hắn và dễ bẻ ỉ cả tốc độ, rất dễ dàng liền biết hất ra bình thường thiên sứ. Trong tay song kiếm nhắm ngay trước người một con hạt sư chém xéo mà xuống. Lần này hai bên trái phải cùng phía sau đều có thiên sứ giúp Hứa Vân ngăn trở còn lại hạt sư tấn công, cho nên hắn công kích không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào hạt sư phần lưng, tầng kia cùng bò cạp phần lưng rất giống trên quất giáp. Đùng. Hai cây hỏa diễm ngưng tụ mà trưởng thành kiếm, chém ở hạt sư xương quất giáp lưng trên, giáp xương giống như thủy tinh như thế nổ tung. 836. 836. Hai cái tổn thương con số theo hạt sư trên người toát ra. Không phải thuê mướn anh hùng xuất lĩnh sao? Nhìn thấy bản thân tạo thành tổn thương như thế thấp, hai kiếm cũng không có miểu sát cái này hạt sư, Hứa Vân lập tức minh bạch, thông xoáy những thứ này hạt sư anh hùng tuyệt đối không phải thuê mướn anh hùng, bởi vì thuê mướn anh hùng chiến lược thuộc tính đối với thần tứ binh chủng mới bổ trợ một nửa công phòng, không thể nào có cao như vậy phòng ngự bổ trợ, cho nên những thứ này hạt sư thông xoáy anh hùng, nhất định là vậy chi thế lực bản thân. Chiêu mộ đi ra, mà không có một đòn giải quyết hạt sư hậu quả, chính là Hứa Vân bị đối phương một xương đuôi quét chân. Hắn hình thể cùng đối phương có một ít chênh lệch, coi như hạt sư công phòng thuộc tính cùng hắn có chênh lệch thật lớn, cũng vẫn như cũ có thể đẩy lùi hắn. Đẩy lùi Hứa Vân sau đó, cái này hạt sư lập tức quay đầu lui về phía sau, dần dần không nhìn thấy khắp chung quanh sư thiếu trong đám. Dưới tình huống này Hứa Vân dĩ nhiên không thể trực tiếp đuổi theo, nếu như không có dễ bẻ ý cả bọn họ yểm hộ, hắn trừ phi nguyện ý tiêu hao lượng lớn thể lực hỏa lực mở hết, mới có thể ở nơi này bị lượng lớn sư thiếu tràn ngập không trung chiến trường ngang ngược. Có thể một khi bậc 8 liệt dương thiên sứ thể lực bị hắn tiêu hao hết mà nói, cái kia còn nữa bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sẽ thiếu hụt một cái rất trọng yếu cao cấp chiến lực, hết lần này tới lần khác hôm nay xảy ra ngoài ý muốn khả năng rất lớn, cho nên vì bảo tồn liệt dương thiên sứ thể lực, Hứa Vân cũng chỉ có thể nhìn vào cái kia bị hắn trọng thương hạt sư chạy trốn. Bất quá không liên quan, chạy trốn một con bậc 6 hạt sư, chung quanh còn có 49 chỉ hạt sư, đủ để cho Hứa Vân hạ giận. 1216. Bên cạnh tiến vào trạng thái chiến đấu dưới dễ bẻ ỉ cả, cũng đồng dạng một kiếm bổ vào hạt sư trên người, đánh ra to lớn 4 chữ số tổn thương, nhưng là đồng dạng không có tạo thành miểu sát. Mà cùng Hứa Vân khác nhau là, dễ bẻ ỉ cả không hổ là bậc 8 thiên sứ ba đại lộ tuyến trong, số lượng là thưa thấp nhất, hơn nữa am hiểu tại thống soái quân đoàn thiên sứ chủ thiên sứ, nàng công kích mới kết thúc, lập tức có 2 tên tiến vào thánh diệm trạng thái thiên sứ giúp nàng bổ đao. 340. Hai tên thiên sứ một trái một phải. An ý 10 phần đồng thời dùng trong tay trường kiếm màu bạc, đâm trúng cái này bị dễ bẻ ỉ cả trọng thương bậc 6 hạt sư. Lượng HP chỉ có 1820 điểm cái này bậc 6 hạt sư, đang bị một đơn vị bậc 8 chủ thiên sứ, cùng hai đơn vị bậc 7 thiên sứ liên thủ sau, rốt cục thì bị đánh chết. Kỳ thực Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả sở dĩ đang đối mặt bậc 6 binh chủng lúc chiến đấu như thế khó khăn, đều cùng gìn giờ ạc không có trình diện có to lớn quan hệ. Thuộc về người chơi dưới quyền bậc 8 binh chủng công phòng thuộc tính đều có cực lớn suy yếu, nhưng lại có thể tiếp thu anh hùng chiến lược thuộc tính cùng chiến lược bảo vật bổ trợ, cho nên không có anh hùng ở thời điểm, mặc kệ là dễ bẻ ỉ cả hay là liệt dương thiên sứ, nhiều lắm là chỉ có thể xưng là bậc 8 sinh vật, vẫn xứng không lên bậc 8 truyền kỳ sinh vật trong truyền kỳ hai chữ. Phanh! Phanh! Lục tục không ngừng có hạt sư xương đuôi quét chúng thiên sứ lúc phát ra tiếng va chạm vang lên, những thứ này xương đuôi trong bao hàm lực lượng khổng lồ. khiến Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội không thể tiến thêm. Nhanh, liếc mắt nhìn hệ thống đồ cùng chung quanh, Hứa Vân phát hiện Dìn Giờ Ác cùng các nàng chính xuất lĩnh bộ đội nhanh chóng chạy tới, chỉ cần vài chục phút liền biết tiến vào 1 km phạm vi bên trong. Nhi tại không trong trong chiến trường, bản thân cùng thiên sứ tiểu đội mặc dù bị đối phương dùng hạt sư kéo, nhưng tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần lại chiếm thượng phong tuyệt đối, vẹn vẹn một sóng tiếp xúc sẽ để cho đối phương tổn thất qua ngàn đơn vị sư thiếu. Những thứ này phần lớn đều là cực quang chiến thiếu tạo thành chiến quả, mà tổn thất sư thiếu số lượng không tới 100 đơn vị, gần như một so với 10 chiến tổn so với, đây chính là bộ đội thuộc về cường đại anh hùng thống soái dưới chỗ tốt. Ở bộ đội số lượng bất lợi tình huống dưới, còn có thể nhẹ nhõm chiếm thượng phong, đánh ra kinh người chiến tích. Biết rõ hết thể thuận lợi, Hứa Vân quay đầu lại tập trung tinh thần đầu nhập chiến đấu, chỉ cần tiếp tục như vậy, làm sao cũng có thể giải quyết hết đối phương phi hành bộ đội. Đồng nhiên, tiểu bạch bất an âm thanh bén nhọn vang lên. Ly. Cái này thanh âm chói tai đem Hứa Vân thức tỉnh, hai tay trường kiếm đánh xuống, chúng mục tiêu một con bị còn lại thiên sứ công kích qua hạt sư, giải quyết xong cái này hạt sư sau, Hứa Vân lui về thiên sứ tiểu đội vòng bảo hộ trong, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn muốn biết tiểu bạch vì sao lại phát ra loại này tiếng kêu. Đập vào mắt là gần như che đậy tầm mắt sư thiếu quần, trong đó bậc 4 cực quang chiến thiếu quần tạo thành đội ngũ, ở đối phương sư thiếu trong đám mạnh mẽ đâm tới. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể uy hiếp bọn họ đối thủ. Dù sao cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch thống soái dưới có đến 135 điểm lực phòng ngự, mà bình thường bậc 3 sư thiếu lực công kích là 32-64, coi như lực công kích ở cường đại anh hùng dưới sự xuất lĩnh gấp bội, cũng không khả năng đánh tan cực quang chiến thiếu phòng ngự, hơn nữa thành quy mô xuất hiện cực quang chiến thiếu, cũng không khả năng rơi vào bình thường sư thiếu bao vây, bị đối phương công kích nhược điểm bộ vị đánh ra cưỡng chế tổn thương, tiểu bạch dưới quyền bậc 3 sư thiếu đang đối mặt phe địch bậc 3 sư thiếu lúc, cũng chiếm hết lợi thế. Nhìn mấy lần sau, Hứa Vân vẫn là không có phát hiện bất kỳ làm nó bất an tình huống, nhưng hắn biết rõ tiểu bạch không thể nào vô duyên vô cớ phát ra cảnh báo âm thanh, cho nên tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân, đánh lại số lượng chung quanh một lát sau, Hứa Vân mới xem như tìm tới nguyên nhân. Lúc này, bọn họ cái này không chung chiến trường, trong lúc vô tình, đã tới phía dưới cái kia 2 vạn người chơi nghiêng trên không, cách đối phương cũng liền hơn 200 mét khoảng cách, đi về trước nữa một ít lời. Liền muốn tiến vào đối phương tầm xa người chơi cùng tầm xa bộ đội phạm vi công kích, đặc biệt là phía dưới cái kia 2 vạn người chơi trong, tầm xa game thủ chuyên nghiệp tất cả đều cầm trong tay vũ khí nhắm ngay nơi này, thật giống như đang đợi bọn họ tiến vào phạm vi công kích. Nguy hiểm thật, nhìn đến đây, Hứa Vân chỉ có thể may mắn có tiểu bạch kịp thời nhắc nhở hắn. Nếu không coi như sẽ không có nguy hiểm, nhưng đến lúc đó sư thiếu quần tổn thất tuyệt đối sẽ không ít, bậc 4 người chơi công kích. Ngay cả long thương binh loại này có thể so với cao cấp binh chủng phòng ngự cũng có thể đánh tan, chớ nói chi là sư thiếu cùng cực quang chiến thiếu, phía dưới những thứ kia tầm xa người chơi số lượng lớn khái có chừng 5.000, chỉ cần một sóng công kích tầm xa, tạo thành chiến quả tuyệt đối sẽ làm cho hắn đau lòng vô cùng. Ngừng. Hứa Vân truyền đạt ngừng đi tới mệnh lệnh, đi về trước nữa mà nói, trên mặt đất những thứ kia tầm xa bộ đội cùng người chơi, liền muốn dùng công kích tầm xa tới hoan nghênh hắn. Làm tiểu bạch cùng dưới quyền sư thiếu trong nháy mắt đánh phía trước 2 cánh sau khi dừng lại, không chung quấn quýt lấy nhau 2 chi sư thiếu quần lập tức tách ra. Vì vậy song phương phi hành binh chủng đều chỉ giữ trầm mặc, coi như giữa 2 người có một cái vô hình ranh giới như thế. Trên không chung bộ đội rằng co thời điểm, đối phương mặt đất binh chủng cùng người chơi bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, không chung bộ đội cũng không ngừng ở tầm xa bộ đội trong tầm bắn lượn vòng lui về phía sau. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân cũng rất bình tĩnh, cũng không có khiến sư thiếu quần tiến lên chỉ hoãn đối phương rút lui bước chân. Chi này cỡ lớn thế lực cũng không giống như trước đây lông gấu khu chi kia cỡ lớn thế lực, lúc ấy lông gấu khu chi kia cỡ lớn thế lực là tất cả phi hành binh chuẩn bị diệt diệt, cho nên tiểu bạch có thể cho sư thiếu quần không kiêng nể gì cả lao xuống chỉ hoãn. Nhưng bây giờ xuất hiện ở Hứa Vân dưới chân, là một nhánh còn có phi hành binh chuẩn cỡ lớn thế lực. Tuy nói đối phương phi hành binh chuẩn ở vừa mới chiến đấu trong, tổn thất vượt qua chừng 1/3, còn dư lại sư thiếu số lượng cùng tiểu bạch dưới quyền sư thiếu so với, đã không có trước đây như vậy ưu thế áp đảo, nhưng những thứ này phi hành binh chủng ngăn trở tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần công kích vẫn là không có vấn đề, cho nên đối phương căn bản không cần lý phía bên mình phi hành binh chủng, chỉ cần lui về phía sau là được. Liếc mắt nhìn phía dưới người chơi lui về phía sau tốc độ sau, Hứa Vân yên tâm, nếu như đối phương thật không để ý hết thể hướng thành thị chạy mà nói, vậy hắn còn có chút nhức đầu, nhưng chỉ là loại tốc độ này mà nói. Cái kia Dìn Giờ Ác cùng anh còn kịp ở đối phương vào thành trước đuổi kịp. Kỳ thực cũng không phải phía dưới tập anh hội những thứ này người chơi nghĩ chậm như vậy chậm lui về phía sau, chỉ là bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ tản ra hướng thành thị chạy như điên mà nói, vậy cũng đừng nghĩ giữ bất kỳ trận hình, đến lúc đó đối phương chiếm cứ ưu thế phi hành binh chủng tuyệt đối sẽ nhân cơ hội giết xuống, mà phe mình phi hành binh chủng coi như có thể chống đỡ đối phương, cũng không khả năng chống đỡ được quá nhiều thời gian, như vậy phi hành bộ đội bị tiêu diệt. Sau đó, bọn họ coi như chạy mau hơn nữa, cũng không khả năng chạy qua đối phương phi hành binh chủng, cho nên những thứ này tập anh hội người chơi, cũng chỉ có thể duy trì loại này có thể tùy thời phát ra công kích tầm xa tốc độ lui về phía sau. Vài chục phút sau, một mặt màu vàng kiếm rực cờ xí, một mặt liệt dương sóng cuồng cờ xí xuất hiện ở tất cả người chơi trong tầm mắt, hai mặt quân kỳ đón gió tung bay, chính là Dìn Giờ Ác cùng En xuất lĩnh luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn đuổi theo. Đi ở đằng trước, là 5 vạn tay cầm 3M Long Văn Trưởng Thương sóng cuồng quân đoàn, những thứ này ở En thống xoáy dưới Long Thương Binh, ở Long Thương Binh phía sau, là 2 vạn ôm ấp Hoàng Kim Cung nọ liệt dương xạ thủ, lúc này hai chi bộ đội đều tại chạy chậm tiến tới, đội hình vô cùng tán loạn. Nhưng ở hai tên anh hùng điều động dưới, lập tức khôi phục chỉnh tề trận hình. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Vang dội chiến trường xung phong khẩu hiệu vang lên, 5 vạn đơn vị bổ sung hoàn tất Long Thương binh bộ đội, mang theo rời núi lấp biển như vậy uy thế, ở En dưới sự chỉ huy trực tiếp phát động xung phong, liệt dương xạ thủ thì khiêm tốn cùng sau lưng Long Thương binh. Kỳ thực chiến đấu đến bây giờ, thắng bại đã sớm công bố, ở 5 vạn đơn vị giống như nội trào trùng kích Long Thương binh thế công dưới, mặc kệ bậc 1 thương binh bậc 2 cung tiễn thủ hay lại là bậc 4 thập tự quân, đều nhẹ nhõm bị Long Thương binh giải quyết, ép tập anh hội cận chiến người chơi chỉ có thể xoay người lại ngăn lại Long Thương binh thế sông. Ngay tại Hứa Vân cho rằng chiến đấu có thể như vậy từ từ kết thúc thời điểm, đột nhiên một cái người chơi thanh âm ở khuyết trường âm thanh thuật ra chỉ dưới vang lên. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta tập anh hội nguyện ý đầu hàng, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Làm ơn phải nhìn ở chúng ta tập anh hội đã gia nhập 3 liên minh, cái này giống như luân hồi quân đoàn cùng thuộc về tại cự đầu cấp thế lực mặt mũi, tiếp thu chúng ta đầu hàng. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, xuất linh phi hành binh chủng kiểm chế đối phương phi hành binh chủng Hứa Vân dĩ nhiên nghe được đối phương mà nói, nhưng hắn phản ứng, cũng không có bởi vì có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này cỡ lớn thế lực mà cảm thấy cao hứng, ngược lại là một cổ tức giận xông lên. Chương 544, đây chính là ta trả lời. Xoẹt. Ngọn lửa màu đỏ giống như suối phun bộc phát, khiến Hứa Vân chúng quanh thiên sứ đều không khỏi ở dễ bẻ ỉ cả dưới sự chỉ huy bay ngược một ít, nếu không hỏa diễm cũng sẽ không phân biệt địch bạn. Hiện lên mà ra ngọn lửa màu đỏ từ từ co rút lại, ở Hứa Vân trong tay phải ngưng kết thành một cái cực dài màu đỏ trường mâu, phía trên còn thiêu đốt nhàn nhạt hỏa diễm, có cao cấp hỏa diễm thao túng liệt dương thiên sứ, dĩ nhiên sẽ không bị hỏa diễm đốt tới. Hứa Vân nhìn phía dưới nói chuyện người chơi ánh mắt dần dần trở nên lạnh, trong lời nói của đối phương nhắc tới 3-2 chữ. Thật giống như mở ra trong đầu hắn nào đó cánh cửa, Samsung cạnh kỹ, nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, chính là tập đoàn Samsung lòng đất thành chi nhanh chứ, cũng là cái đó thiếu chút nữa đánh chết em gái mình Hứa Nguyệt Nguyệt thế lực. Đối phương nếu như là những thế lực khác lời còn tốt, nhưng là cùng tập đoàn Samsung có liên quan mà nói, vậy cũng đừng trách hắn Hứa Vân lòng dạ ác độc. Tay phải giơ cao trong tay hỏa diễm trường mâu, ngửa về sau, xúc lực, ném, ba cái động tác Hứa Vân làm liền một mạch. Hướng phía trước những thứ kia chính lượn vòng phi hành sư thiếu quần ném ra tay trong hỏa diễm trường mâu. Bang! Âm bạo thanh cùng với cực dài hỏa diễm trường mâu giống như hỏa tiễn như vậy bay ra mà nổ vang, đây chính là Hứa Vân cho ra câu trả lời. Ầm! Phía trước, khi lửa ngọn lửa trường mâu bay vào sư thiếu trung hậu đống nhiên nổ tung, hóa thành một cái biển lửa hướng bốn phía tuôn ra, trên trăm đơn vị bậc 3 sư thiếu bị biển lửa nuốt mất, loại phương thức công kích này đúng không đi binh chủng sát thương hiệu quả không phải quá rõ ràng. Bởi vì phi hành binh chủng trong lúc đó khoảng cách cũng không giống như mặt đất binh chủng gần như vậy, cho nên tạo thành sát thương phải thật lớn yếu bớt. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, không nhìn tới cái này cần tiêu hao liệt dương thiên sứ 1/5 thể lực hỏa diễm trường mâu lấy được chiến quả, Hứa Vân lạnh lùng quay đầu hạ lệnh, đồng thời cũng đem mình mệnh lệnh, thông qua luân hồi quân đoàn hệ thống chỉ huy truyền đạt cho phía dưới Dinh Giờ Ảc cùng En biết rõ. Ly, sư thiếu quân ở tiểu bạch dưới mệnh lệnh, dẫn đầu hướng phía trước phóng tới. Xông lên phía trước nhất đương nhiên là bình thường bậc 3 sư thiếu, cực quang chiến thiếu nuốt ở sư thiếu trong đám, bởi vì phía dưới hơn 5.000 tên tầm xa người chơi phát ra, đó cũng không phải là đùa giỡn, đang hướng đi qua cùng đối phương phi hành binh chủng bộ đội giao thủ trước đây, cần phải có xông qua phía dưới tầm xa người chơi lưới hỏa lực chặn đường, chờ hai phe không chung bộ đội dây dưa đến cùng một chỗ sau, vậy đối phương hỏa lực tầm xa cũng không dám tùy ý công kích, khi đó cũng không cần quá lo lắng. Quả nhiên, làm tiểu bạch dưới quyền sư thiếu tiến vào đối phương tầm xa người chơi phạm vi công kích bên trong sau, mũi tên, ma pháp loại hình công kích tầm xa từ phía dưới bay tới. 80 233 25 123. Lượng lớn tổn thương con số theo sư thiếu quần trên người toát ra. Chỉ thấy bay ở phía trước nhất sư thiếu bộ đội, giống như đụng vào vô hình trên vách tường như thế, trong nháy mắt vượt qua 1.000 đơn vị sư thiếu hướng mặt đất rơi xuống. Đối mặt lớn như vậy tổn thất, Hứa Vân vẫn không có thu tay lại đem chiến đấu giao cho bộ đội trên đất liền từ từ giải quyết ý tứ, mở ra hai cánh đuổi theo ở sư thiếu quần phía sau hướng đối phương phi hành bộ đội phong tới, dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội cũng cùng sau lưng hắn. Mà đối với tập anh hội người chơi công kích không trung động tác, phía dưới Dìn Giờ Ác dĩ nhiên cũng không phải không có cái gì phản ứng, chỉ thấy mặt đất đúng như cùng thủy triều như thế, không ngừng đánh phía trước đối phương cận chiến người chơi phòng tuyến long thương binh bộ đội bỗng nhiên ở hai bên trái phải né tránh, nhường ra một cái không có long thương binh tồn tại rộng vài chục thước lỗ hổng. Xèo. Hai vạn chi phía sau lôi kéo nhàn nhạt màu vàng đuôi lửa tên nỏ, trên không trung tạo thành một cái màu vàng dòng lũ, hướng đối phương cận chiến người chơi phòng tuyến vọt tới. 123. 112. 89. 54. Cho dù có Hứa Vân Thánh Linh phù hộ ra chỉ đem lực công kích cố định ở lớn nhất, nhưng đối với đi bây giờ phòng ngự con đường bậc 4 người chơi mà nói, vẫn có thể nhẹ nhõm chịu đựng dưới liệt dương xạ thủ công kích. Nếu như liệt dương xạ thủ còn giống như kiểu trước đây, cũng chỉ có 2.000 đơn vị mà nói, khả năng làn công kích này sẽ không tạo thành quá lớn chiến quả, dù sao số lượng quá ít, nhưng tiếc là lần này liệt dương xạ thủ số lượng cao đến 2 vạn, hỏa lực tầm xa cùng trước đây 2.000 đơn vị lúc dĩ nhiên không thể đánh đồng với nhau. Liệt dương xạ thủ công kích coi như đánh ra lớn nhất tổn thương con số, cũng không có vượt qua 200 trở lên, nhưng ở nhiều như vậy số lượng liệt dương xạ thủ đồng thời ra tay, hơn nữa còn tất cả đều tập hỏa ở rộng vài chục thước trên phòng tuyến lúc, trong nháy mắt khiến tập anh hội cận chiến người chơi phòng tuyến bị bắn thủng, lộ ra một cái lỗ hổng. Ngay từ lúc liệt dương xạ thủ phát động công kích trước đây, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chỉ huy long thương binh liều mạng hướng cái này không có cận chiến người chơi phòng thủ lỗ hổng vào tới. Chỉ cần đem đối phương tầm xa người chơi cùng trị liệu người chơi giải quyết, như vậy trận này chiến đấu liền có thể lập tức kết thúc. Dưới tình huống này, tập anh hội đang chuẩn bị hướng không trung phát động đợt thứ 2 công kích tầm xa người chơi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cây đuốc lực nhắm ngay chính theo lỗ hổng xông vào long thương binh trong, chuẩn bị trước tiên đem những thứ này long thương binh giải quyết, cho cận chiến người chơi tranh thủ tổ chức lần nữa phòng tuyến cơ hội, nếu không bị long thương binh theo lỗ hổng xông vào mà nói. Lấy bọn họ những thứ này tầm xa cùng trị liệu người chơi phòng ngự cùng. Lượng HP mà nói, đó chính là một trường giết chóc. Không chung, ở không có phía dưới tầm xa người chơi sau khi giúp đỡ, tập anh hội sư thiếu quần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên ứng chiến, nếu không khiến tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần sát xuống mặt đất trên tầm xa đám người chơi mà nói, vậy cuộc chiến đấu này cũng liền không cần đánh, cho nên đối phương sư thiếu bộ đội coi như biết không phải là đội tay, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên tới đây. Chuẩn bị dùng mạng kéo tiểu bạch cùng dưới quyền sư thiếu. Ở Hứa Vân xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội gia nhập lúc chiến đấu, song phương sư thiếu quần đã sớm bắt đầu chính diện va chạm, song phương hình thể giống nhau, cũng sẽ không tồn tại hình thể nghiền ép tới loại, chỉ có thể liều mạng công phòng thuộc tính, cho nên song phương sư thiếu quần giống như hai cổ thủy triều như thế ở giữa không trung rằng co không nghỉ, bất quá nhìn kỹ mà nói, làm sao cũng là tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu chậm rãi tiến tới. Mà khi bậc 4 cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, nhanh chóng tiến lên gia nhập chiến đấu sau, có những thứ này hình thể xinh xắn, nhưng mặc kệ công kích phòng ngự đều nghiền ép bình thường sư thiếu cực quang chiến thiếu gia nhập, tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần bắt đầu chiếm cứ rất rõ ràng lợi thế, đem đối phương sư thiếu quần ép trở về. Loại này có lợi tình huống mới xuất hiện mấy giây sau, cực quang chiến thiếu đột tiến liền chịu đến ngăn cản, hơn 40 đơn vị lòng đất thành bậc 6 hạt sư xuất hiện ở cực quang chiến thiếu phương hướng đi tới trên. Mà bất kể là hình thể, công kích, phòng ngự, bậc 6 hạt sư đều còn mạnh hơn cực quang chiến thiếu quá nhiều. Đặc biệt là phòng ngự, hạt sư ở anh hùng dưới sự xuất lĩnh có 364 điểm lực phòng ngự, chỉ có 324 điểm lớn nhất lực công kích cực quang chiến thiếu căn bản không phá được phòng, ngược lại bị đối phương tùy tiện một cái đuôi liền có thể nhẹ nhõm quất lui. Tiểu Bạch, ngươi đi giải quyết đối phương sư thiếu, những thứ này hạt sư giao cho chúng ta, hạt sư ngăn trở cực quang chiến thiếu đột tiến, vừa mới đuổi đến Hứa Vân cũng nhìn thấy. Hắn lập tức khiến Tiểu Bạch đem hạt sư giao cho bản thân cùng thiên sứ tiểu đội giải quyết. Ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, ngăn ở Hứa Vân phía trước sư thiếu quần, như là nước chảy hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái cung hắn tiến lên thông đạo. Xoẹt. Ngọn lửa màu đỏ ở Hứa Vân hai tay mỗi người ngưng tụ ra một cái trường kiếm màu đỏ, hắn lập tức bày ra hai cánh theo cái này không trung thông đạo hướng hạt sư giết tới, tốc độ nhanh ngay cả dễ bẻ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội đều bị hắn ném ở phía sau. Hiện tại Dìn Giờ Ác ngay tại phía dưới, mà hắn mang theo liệt dương thiên sứ là ở vào Dìn Giờ Ác thống xoáy dưới, nói cách khác hắn hiện tại thuộc tính là chịu đến Dìn Giờ Ác chiến lược thuộc tính bổ trợ trạng thái. Song kiếm từ trên xuống dưới, nhắm ngay một con hạt sư chém thẳng vào xuống. Bạch. Giòn nhẹ cắt âm thanh vang lên, Hứa Vân cảm giác dưới kiếm chỉ là thoáng hơi ngưng lại, liền không có cảm giác khác. Chỉ thấy bị hắn màu đỏ song kiếm bổ trúng bậc 6 hạt sư, lại bị từ bên hông chém thành 3 đoạn, màu đỏ tươi máu tươi kèm theo mấy khúc tàn thi hướng mặt đất rơi xuống. Đây chính là lực công kích vượt qua xa phe địch thần tứ binh trùng lúc, mới phải xuất hiện công kích hiệu quả, mà ở người chơi trên người mà nói, là vĩnh viễn không đánh ra được loại này tàn nhẫn hiệu quả. 2756. Chỉ có một cái tổn thương con số bay lên, bởi vì đối với thi thể phát động lần công kích thứ hai, cũng không khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho nên Hứa Vân lãng phí một kiếm. Đây chính là có anh hùng xuất lĩnh cùng không có anh hùng xuất lĩnh khác nhau, không có anh hùng xuất lĩnh, bậc 8 sinh vật mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều, nhưng khi có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ sau, liền biết đối với tất cả mọi người bày ra, cái gì gọi là truyền kỳ sinh vật, đối mặt bậc 6 binh chủng trực tiếp chính là một kiếm miểu sát. Chương 545, đột nhập người chơi bộ đội. Mà lúc này dễ bẻ ỉ cả cũng xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội đổi đến, trong tay phải màu bạch kim trường kiếm, nhắm ngay một con hạt sư càn quét mà qua. Bạch kim trường kiếm đầu tiên là chặt đứt hạt sư xương đuôi, lại bình thường theo hạt sư trên người sẽ qua. Mà hạt sư đang cùng cực quang chiến thiếu lúc chiến đấu, vậy coi như bị công kích, cũng không có bất kỳ vết thương xuất hiện thân thể. Ở dễ bẻ ỉ cả bạch kim trường kiếm dưới sự công kích, giống như là do thủy làm như vậy, căn bản không có đối với trường kiếm có bất kỳ ngăn cản. Một đạo thiếu chút nữa không có đem hạt sư cắt thành hai phần vết thương khổng lồ xuất hiện. 3692. Thánh diễm trạng thái chiến đấu dưới, lực công kích so với Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ còn mạnh hơn dễ bẻ ỉ cả, đánh ra một cái cực cao tổn thương số liệu. Đây còn là bởi vì dễ bẻ ỉ cả không có tiến vào mạnh nhất thần thánh song kiếm hình thức, nếu không đánh ra tổn thương sẽ càng kinh khủng hơn. Mà còn lại bậc 7 thiên sứ lực công kích, ở Ginger Arc bổ trợ dưới, cũng có thể đánh ra 4 chữ số tổn thương. 1364 1364 1364 Có Ginger Arc bổ trợ, bản thân lại tiến vào thánh diễm trạng thái bậc 7 thiên sứ, mỗi hai đơn vị liên thủ công kích liền có thể miểu sát một con hạt sư. Một câu đơn giản lời nói mà nói, trước đây hạt sư ở Dìn Giờ Ác không có tiến vào chiến trường trước, còn có thể ỷ có anh hùng chiến lược bổ trợ, miễn cưỡng ngăn trở Hứa Vân cùng dễ bẻ ỷ cả thiên sứ tiểu đội. Nhưng ở Dìn Giờ Ác gia nhập chiến trường sau, Hứa Vân bọn họ chi tiểu đội này sức chiến đấu có gấp bao nhiêu lần tăng lên, lần nữa cùng những thứ này lòng đất thành bậc 6 hạt sư lúc giao thủ, hoàn toàn chính là như bẻ cành khô như vậy, hơn 40 con hạt sư, còn không có chống nổi nửa phút, liền toàn bộ hóa thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Vây vây trường kiếm màu đỏ trên máu tươi, Hứa Vân không có lãng phí thể lực chế tạo hỏa diễm bốc hơi những huyết dịch này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía dưới người chơi bộ đội. Lúc này đối phương hạt sư đang bị bọn họ giải quyết sau đó, còn lại bậc 3 sư thiếu ở bậc 4 cực quang chiến thiếu dưới sự dẫn dắt, giống như một chuôi sắc bén trường mâu như thế, trực tiếp giết xuyên trận hình. Đối phương sư thiếu bộ đội mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi trong tổn thất chừng 1/3, hiện tại lại tổn thất vượt qua một nửa, còn dư lại dưới số lượng chỉ có 5000 đơn vị không tới. Thêm vào trận hình cũng bị tách ra, căn bản không có biện pháp ngăn cản Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần làm cái gì. Tiểu Bạch, không cần lo những thứ này sư thiếu, chúng ta trực tiếp đi công kích đối phương người chơi bộ đội, khiến bình thường bậc 3 sư thiếu lên trước, nhìn phía dưới những thứ kia người chơi, Hứa Vân ánh mắt một mảnh băng sương, nếu như đối phương cùng tập đoàn Samsung không có quan hệ mà nói, khả năng xem ở song phương đều là hạ quốc khu thế lực mặt mũi, hắn sẽ còn tiếp thu đối phương đầu hàng. Nhưng bây giờ lời nói liền có lỗi với... Tất cả người chơi đều cho hắn chết trở về trận doanh pháo đài phục sinh đi. Ly, Tiểu Bạch phát ra mệnh lệnh. Chỉ thấy giết tản đối phương sư thiếu quần cực quang chiến thiếu quay đầu hướng phía dưới đáp xuống, còn lại bình thường sư thiếu cũng theo sau lưng, chỉ bất quá ở lao xuống thời điểm, cực quang chiến thiếu tốc độ chậm không ít, căn bản không giống thời bình nhanh như vậy, bị phía sau bình thường sư thiếu vượt qua. Lúc này, Tiểu Bạch dưới quyền bình thường bậc 3 sư thiếu số lượng, theo mới vừa tiến vào lúc chiến đấu 4710 đơn vị. Giảm bất đến chỉ có 2147 đơn vị, tổn thất số lượng đã vượt qua một nửa, trong đó hơn nửa đều là phía dưới người chơi tạo thành, chân chính cùng đối phương sư thiếu trong lúc giao thủ, ngược lại tổn thất số lượng thật là ít ỏi. Khi nhìn đến trên không phi hành bộ đội động tĩnh lúc, phía dưới tập anh hội chỉ huy phi hành binh chủng người chơi vội vàng tập trung phi hành binh chủng chặn đường, nhưng không nói trước song phương phi hành binh chủng ở phương diện tốc độ chênh lệch, lấy bọn họ phi hành bộ đội hiện tại tán loạn trận hình, làm sao khả năng tới kịp ngăn lại. Cho nên hắn lập tức làm một cái quyết định, đó chính là khiến còn dư lại dưới sư thiếu quần, hướng ngoài 200m, cái kia hai tên đứng ở tầm xa bộ đội phía. Sau anh hùng bay đi, như vậy chẳng những có thể bức đối phương phi hành binh chủng trở về bảo vệ nhà mình anh hùng, nói không chừng còn có thể trong nháy mắt lật bàn. Chính hôn tạp ở sư thiếu trong đám bắt đầu hướng phía dưới người chơi trong bộ đội vị trí lao xuống Hứa Vân, dĩ nhiên cũng nhìn thấy phía sau những thứ kia tán loạn sư thiếu quần hướng đi, hắn chỉ là khinh thường nói một câu, không biết gì, sau đó cứ tiếp tục hướng phía dưới người chơi phong tới. Không sai, đối phương sư thiếu bộ đội nếu như số lượng ở 2 vạn đơn vị trở lên mà nói, Hứa Vân khả năng sẽ còn lo lắng một cái, nhưng đối phương 5.000 đơn vị không tới sư thiếu bộ đội, cũng dám hướng 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ xung phong. Động tác này Hứa Vân cũng chỉ có thể nói một câu không biết gì. Phi hành binh chủng đột phá tầm xa binh chủng phạm vi công kích là phi thường nhanh, nhưng có công kích tăng tốc ra chỉ liệt dương xạ thủ, tuyệt đối có thể ở đối phương tiếp cận trước bắn ra ít nhất 4 lần công kích tầm xa, lấy trung siêu qua một nửa trở lên liệt dương xạ thủ, là đồng thời thuộc về Dìn Giờ Ác cùng luân hồi quân đoàn bổ trợ dưới. Những thứ này liệt dương xạ thủ lực công kích, đối với trụ cột lực phòng ngự chỉ có 32 điểm sư thiếu mà nói, hoàn toàn là chí mạng. Vì vậy, ở tiểu bạch dưới quyền bình thường sư thiếu bị phía dưới tập anh hội người chơi công kích tầm xa gột rửa thời điểm, bọn họ bên sư thiếu quần đồng dạng đang chịu đựng phe mình liệt dương xạ thủ gột rửa. 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, ở tập anh hội sư thiếu tiến vào phạm vi công kích thời điểm, chỉ dùng một lần công kích tầm xa, sẽ để cho những thứ này sư thiếu minh bạch một chuyện, đó chính là lấy bọn họ chỉ là 5.000 đơn vị số lượng, liền muốn vọt vào liệt dương xạ thủ trong bộ đội, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Một đạo màu vàng dòng lũ theo giữa không trung cỏ rửa mà qua, những thứ này nghĩ đột nhập liệt dương xạ thủ trong bộ đội 5.000 đơn vị sư thiếu, trong nháy mắt rơi xuống vượt qua một nửa sư thiếu bộ đội, dưới tình huống này đừng nói vọt vào liệt dương xạ thủ trong bộ đội, ngay cả tiến vào liệt dương xạ thủ 100m phạm vi, đều là một món khó như lên trời chuyện. Lúc này, tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần, cũng ở đây trên mặt đất những thứ kia tập anh hội người chơi 2 đợt công kích tầm xa dưới tổn thất nặng nề. Vốn là hơn 2.000 đơn vị sư thiếu chỉ còn lại mấy trăm đơn vị, còn lại tất cả đều là cực quang chiến thiếu, bất quá bọn họ cách mặt đất trên người chơi bộ đội, cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Đồng nhiên, bay ở phía trước nhất mấy trăm đơn vị bậc 3 sư thiếu hướng hai mặt bay khỏi, vì phía sau bộ đội dành ra tăng tốc không gian. Vèo! Không khí bị đột nhiên thêm tốc ảnh tử phá vỡ, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả ở đối phương vòng thứ nhì công kích tầm xa kết thúc, phía trước bình thường sư thiếu tránh ra liền lập tức hết tốc lực lao ra. Mấy chục mét khoảng cách đối với bọn họ mà nói, bất quá chỉ là 1-2 giây sự tình, cho nên bọn họ nhóm đầu tiên đột nhập tập anh hội đám người chơi trong. Tản ra, có khống chế kỹ năng dùng đến. Điều cận chiến người chơi tới. Ra giòn game thủ chuyên nghiệp bị gần người sau, hoàn toàn không có bao nhiêu sức đánh trả, cho nên những ma pháp sư này, cung tiễn thủ, mục sư, tế tự người chơi giống như vỡ tổ như thế hướng bốn phía tản ra, đồng thời nắm bắt chế kỹ năng hướng Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả ném đến. Bất quá ở cấp bậc dưới áp chế, dĩ nhiên không thể nào đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Những thứ này đang ở thoát đi người chơi nói tới, Hứa Vân dĩ nhiên tất cả đều nghe rõ, đối diện với mấy cái này giống như hắn người chơi, hắn không có lưu tình chút nào, giữ tại trong hai tay hai cây trường kiếm màu đỏ tả hữu càn quét. 3.100 3.120 2.987 Ba tên cách Hứa Vân gần nhất người chơi bất hạnh bị trường kiếm trong tay của hắn trúng mục tiêu. Thành công chết trở về pháo đài trong không tổn hao gì phục sinh, hơn nữa lúc này mới chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi, bởi vì cực quang chiến thiếu quần mặc dù chậm Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả một bước, nhưng là vọt vào đám người chơi trong, mà một khi xông tới đám người chơi trung hậu, lấy cực quang chiến thiếu thân cao, cũng không cần lại sợ bị tầm xa người chơi tập hỏa, đón lấy chỉ cần điên cuồng. Chu diệt những thứ này người chơi là tốt rồi. 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ, là cuối cùng rơi xuống đất. Đương nhiên là hạ xuống rễ bẻ ỉ cả phía sau. Giết! Điên cuồng hét lên một tiếng, Hứa Vân lựa chọn hướng long thương binh vị trí phương hướng lướt đi, không riêng gì bởi vì bên này người chơi đều là trị liệu chức nghiệp, còn có chính là hắn chỉ cần từ phía sau công kích mà nói, liền có thể để cho cái này ngăn trở long thương binh từng đợt sóng tấn công người chơi phòng tuyến tan vỡ, lấy hắn và rễ bẻ ỉ cả thêm vào thiên sứ tiểu đội lực công kích, phía trước cận chiến người chơi có thể chống đỡ long thương binh công kích, nhưng đối mặt bọn hắn vẫn là cùng những thứ kia tầm xa chức nghiệp như thế dọn. Dễ bẻ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội im lặng không lên tiếng cùng sau lưng Hứa Vân, bảo vệ bị giết đi qua, tiểu bạch chính là ở trên không chỉ huy cực quang chiến thiếu hướng ba mặt khác lướt đi, ngược lại đối diện với mấy cái này ra dọn người chơi, lấy bậc 4 cực quang chiến thiếu công kích, coi như không thể đánh ra miểu sát, cũng nhiều lắm là chính là hai móng đuốt liền có thể giải quyết chuyện. Trong quá trình chiến đấu, cực quang chiến thiếu cũng không phải không có tổn thất. Coi như rơi vào đám người chơi trong sẽ không bị tất cả tầm xa người chơi tập hỏa, nhưng vẫn là có gần bên tầm xa người chơi có thể phát động công kích, người chơi cũng không có thần tứ binh chủng cái loại này, chỉ cần bị địch nhân gần người lại không thể sử dụng công kích tầm xa hạn chế. Tuy nói ở phát động kỹ năng niệm phép hoặc là kéo cung lúc, rất dễ dàng bị cực quang chiến thiếu công kích đánh gãy, nhưng là có thiếu tầm xa người chơi thành công phát ra công kích, trọng yếu nhất là, những thứ này tầm xa người chơi trong, còn có một chút thích khách cũng đi theo xen lẫn trong đó, chỉ cần bị những thứ này lợi dụng ẩn nút kỹ năng thích khách người chơi sở tới phía sau, như vậy thì coi như là lấy cực quang chiến thiếu lực phòng ngự, ở nơi này chút ít buộc phát vô cùng kinh. Không thích khách người chơi dưới sự công kích, cũng không chống được bao nhiêu thời gian. Cũng còn tốt, ở trên không chưa cùng theo sư thiếu quần đột nhập mặt đất tiểu bạch dưới sự chỉ huy, cực quang chiến thiếu thay đổi trước đây tự mình chiến đấu phương thức công kích, mỗi 10 con cực quang chiến thiếu tạo thành một tiểu đội, một khi có cực quang chiến thiếu bị thích khách để mắt tới, còn lại cực quang chiến thiếu lập tức buông tha công kích người chơi, quay đầu trước giải quyết những thứ này thích khách người chơi, ở nơi này chiến thuật dưới, thích khách người chơi còn muốn đánh lén. Cực quang chiến thiếu, liền muốn làm ra mất mạng giác ngộ. Phía sau tình huống, chính hướng trị liệu chức nghiệp người chơi vị trí giết tới Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, cũng hạ xuống do tự tới chỉ huy cực quang chiến thiếu dự định, chuyên tâm hướng phía trước lướt đi, chuẩn bị mau sớm phá hủy đối phương phòng tuyến, đem Long Thương binh dẫn dụ đến, như vậy liền có thể kết thúc chiến đấu. Đối diện với mấy cái này, ngay cả công kích kỹ năng cũng không có bao nhiêu trị liệu chức nghiệp người chơi, Hứa Vân trong tay hai cây trường kiếm màu đỏ không ngừng thu gặt lấy đối phương sinh mệnh. Nếu như đối phương là thần tứ binh chủng mà nói, trên mặt đất đã sớm phủ kín cụt tay cụt chân cùng màu đỏ máu tươi, nhưng đối phương là người chơi mà nói, dĩ nhiên không thể nào có những thứ này xuất hiện, chỉ có từng đạo sử dụng không tổn hao gì phục sinh rời đi ánh sáng kèm theo Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội tiến tới. Trị liệu chức nghiệp người chơi trận hình bị Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội nhẹ nhõm giết xuyên, không sai biệt lắm có vượt qua hơn 100 tên người chơi chết ở hắn màu đỏ song kiếm bên dưới, thêm vào dễ bẻ ý cả cùng còn lại thiên sứ chiến quả, bọn họ đánh chết gần ngàn tên trị liệu chức nghiệp người chơi. Mà bất kỳ thế lực nào trị liệu chức nghiệp người chơi cũng không nhiều, chi này cỡ lớn thế lực trị liệu chức nghiệp người chơi số lượng cũng không nhiều 1.000 tên tà hưu, có thể nói trừ có chút. Chạy nhanh, còn lại phần lớn đều bị đánh chết. Chương 546, đuổi tận giết tuyệt, tất cả ba thế lực đều phải chết. Ở đánh chết những thứ này trị liệu chức nghiệp người chơi lúc, Hứa Vân phát hiện một cái thú vị địa phương. Đó chính là làm cái này chút ít người chơi chết ở hắn dưới kiếm thời điểm, trên mặt trừ đau đớn ở ngoài. Còn tất cả đều không dám tin nhìn vào bị hắn song kiếm chém hỏng sức bền tiến vào trạng thái hư hại trang bị, khả năng đối với bọn họ mà nói, chết một lần chẳng qua chỉ là 100 kim tệ mà thôi, nhưng bị phá hủy trang bị liền xa xa không chỉ cái giá này, cho nên trong mắt mới có cái loại này không dám tin ánh mắt đi. Cong. Kim loại tiếng va chạm vang lên, đem Hứa Vân theo hồi tưởng mới vừa rồi người chơi đau lòng trang bị vẻ mặt kéo trở về, lúc này tay phải hắn trường kiếm màu đỏ chính chém vào một tên kỵ sĩ người chơi trên khôi giáp. Cái này nhìn có vẻ hẳn là phẩm chất ưu tú khôi giáp, trực tiếp bị hắn bổ ra một cái không nhỏ lỗ hổng, nhìn dáng dấp trừ phi là dùng lượng lớn kim tệ tìm nở tờ cờ thợ rèn sửa chữa, nếu không tiểu vô pháp dùng. 2954. Bậc 8 liệt dương thiên sứ, có thánh linh phù hộ cùng anh hùng chiến lược thuộc tính gia trì, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện không miểu sát được một tên bậc 4 người chơi chuyện, chịu đựng Hứa Vân một kiếm sau, tên này nắm trường thương kỵ sĩ người chơi trực tiếp hóa quang rời đi. Bất quá nhìn đối phương cái kia nhìn mình chằm chằm trang bị cái kia đau lòng ánh mắt, khả năng sau khi trở về sẽ khóc ngất ở nhà cầu đi. Còn bên cạnh dễ bẻ ỉ cả cũng xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội, không ngừng công kích phía trước những kỵ sĩ này chức nghiệp, hoặc là ở bậc 3 lúc lựa chọn vũ khí sở trường chiến sĩ người chơi, bởi vì lựa chọn tấm thuẫn sở trường người chơi, lúc này tất cả đều ở tuyến đầu ngăn cản Long Thương binh, những thứ này trọng giáp cận chiến người chơi coi như là tầng thứ nhì phòng tuyến. Có thể đang đối mặt lực công kích hở một tí mấy ngàn trở lên Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả, lại thêm lực công kích hơn ngàn 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ, những thứ này cận chiến người chơi vẫn như cũ giòn phải cùng những thứ kia vải bảo chức nghiệp như thế. Chỉ cần bị Hứa Vân cùng dễ bẻ ý cả trường kiếm trong tay trúng mục tiêu, những thứ này người chơi trên người vốn là cứng rắn vô cùng sắt thép khôi giáp lập tức tan vỡ, người cũng lập tức hóa quang phục sinh, mà còn lại 11 đơn vị thiên sứ mặc dù không đánh ra được loại này phá giáp giết người hiệu quả, nhưng là có thể thỉnh thoảng đánh ra miểu sát hiệu quả, tối đa cũng không cao hơn 2 lần công kích liền có thể giải quyết đối thủ. Tại loại này một phương diện chu diệt dưới, chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả liền mang theo thiên sứ tiểu đội, đem đối phương ngăn trở Long Thương binh phòng tuyến giết ra một cái lỗ hổng đi ra, thành công giúp Long Thương binh mở ra một con đường. Vốn là trước đây những thứ này cận chiến người chơi, chẳng qua chỉ là ỷ vào trận hình hoàn chỉnh, mới có thể lấy hoàn cảnh xấu số lượng ngăn trở 5 vạn thuộc tính có thể so với cao cấp binh chủng Long Thương binh, bọn họ chỉ cần trận hình hoàn chỉnh, coi như Long Thương binh số lượng là bọn hắn gấp mấy lần, cũng chỉ có thể theo chính diện phát động công kích, mà bọn họ chỉ cần đem tấm thuẫn ngăn ở phía trước, liền có thể nhẹ nhõm chịu đựng Long Thương binh công kích, đây chính là ở trên chiến trường. Tại sao trận hình sẽ như thế, nguyên nhân trọng yếu? Hiện tại, đem bọn họ phòng tuyến bị Hứa Vân cùng Dễ Bẻ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội mở ra lỗ hổng sau, còn muốn ngăn trở số lượng là bọn hắn gấp mấy lần Long Thương binh, vậy thật chỉ có thể nói là nằm mơ. Đứng tại chỗ, Hứa Vân nhìn vào Long Thương binh theo bên người tràn vào hắn mở ra lỗ hổng. Hắn biết rõ trận này chiến đấu đã kết thúc, đối phương bây giờ căn bản không có chiến đấu tiếp tư bản. Tất cả mọi người tản ra chạy trốn, bất quá khiến Hứa Vân không nghĩ tới là ở Long Thương binh chúa tể chiến trường sau đó, hắn lần này đối thủ, tập anh hội hội trưởng dĩ nhiên truyền đạt loại này chạy trốn mệnh lệnh, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hiện tại tử vong cũng không nhiều là 100 kim tệ, không đáng kể chút nào chứ, làm sao đối phương sẽ trốn, cái kia trừ phi là. Chỉ là không nghĩ tới mấy giây, Hứa Vân liền muốn minh bạch đối phương tại sao làm như vậy, xem ra đối phương là muốn cho những thứ này người chơi chạy trốn, tốt giữ lại hôm nay lần này không tổn hao gì phục sinh cơ hội. Tốt tiếp tục tham gia quốc chiến, hiện tại quốc chiến thời gian mới qua một nửa không tới, còn dư lại dưới thời gian đủ để cho bọn họ lần nữa tìm một cái địa điểm công chiếm lượng lớn thành thị Đông Sơn tái khởi. Đừng xem Hứa Vân nhẹ nhõm treo lên đánh đối phương, liền cho rằng tập anh hội rất yếu, đó là bởi vì luân hồi quân đoàn thực lực là cự đầu cấp, hay lại là rất mạnh cự đầu, cho nên mới có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, những thứ kia người chơi tự do, cỡ lớn thế lực cấp bậc trở xuống thế lực bình thường, đang đối mặt tập anh hội chi này cỡ lớn thế lực lúc tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm nghiền ép, cho nên một khi những thứ này người chơi giữ lại không tổn hao gì phục sinh cơ hội, vậy thật là rất dễ dàng. Quật khởi, phi hành binh trùng đuổi bắt chạy trốn người chơi, Long Thương binh cũng đi truy kích, còn dư lại trọng giáp người chơi, tất cả đều giao cho Liệt Dương xạ thủ giải quyết, nghĩ rõ ràng đối phương dự định sau, Hứa Vân lập tức ra mệnh lệnh truy kích, ai bảo đối phương hết lần này tới lần khác gia nhập ba cái này tại hắn danh sách đen trên thế lực xây dựng liên minh trong, cho nên hắn mới chịu đuổi tận giết tuyệt. Đập kéo ở Hứa Vân mệnh lệnh bên dưới, số lượng còn sót lại 800 đơn vị tả hữu cực quang chiến thiếu đánh phía trước hai cánh sông lên trên không, hướng những thứ kia tản đi khắp nơi người chơi đuổi theo, lấy bọn họ 15 điểm tốc độ phi hành mà nói, truy kích mặt đất binh chủng không nên quá đơn giản. Hứa Vân tại hạ hoàn mệnh khiến sau, cũng lập tức xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội bay lên không, hướng tập anh hội hội trưởng đuổi theo. Bây giờ đối phương tầm xa người chơi đã sớm bị đánh chết hết sạch, bay ở giữa không trung cũng không sợ bị đối phương tầm xa tập hỏa. Long Thương binh ở end dưới sự chỉ huy, hướng bốn phía chạy trốn người chơi đuổi theo, mà lưu lại tại chỗ, ăn mặc dày đặc khôi giáp, tay nhấc to lớn tấm thuẫn, hoặc là ăn mặc nặng nề khôi giáp người chơi, nên đón bọn họ là Liệt Dương xạ thủ cung nỏ bắn ra tên nỏ. Mấy chục giây sau, Hứa Vân một kiếm đánh chết ngăn ở trước người một tên nở tờ cờ anh hùng, sau đó nhìn bị thiên sứ tiểu đội bao vây lại ma pháp sư người chơi, đối phương chính là tập anh hội hội trưởng. Luân hồi đoàn trưởng, mọi người đều là người chơi. Ngươi làm như vậy cũng quá tàn nhẫn, các ngươi hạ quốc không phải có đôi lời, gọi là người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau sao, ngươi cũng minh bạch hôm nay coi như đem chúng ta tập anh hội tất cả người chơi giết sạch, cũng không khả năng đối với ta tạo thành tổn thất bao lớn, đây cũng là cần gì phải, còn đắc tội sau lưng ta ba liên minh, tập anh hội hội trưởng hướng về phía Hứa Vân lớn tiếng chất vấn, hắn cứ gọi là Kin Hải Ủy ồ, trong thế giới hiện thật ở B quốc cũng có không nhỏ thế lực, cho nên mới có thể kéo lên tập anh hội cái trò chơi này trung đại hình thế lực. Kin Hải Ổ rất không minh bạch, Hứa Vân tại sao phải làm tận tuyệt như vậy, mọi người đều là hạ quốc khu thế lực, lại đi ngày không đoán, gần ngày không thủ, coi như đem bọn họ tập anh hội người chơi toàn bộ đánh chết một lần, luân hồi quân đoàn cũng không khả năng đạt được chỗ tốt gì, ngay cả quốc chiến cống hiến cũng không có, ngược lại là luân hồi quân đoàn bộ đội ở tại bọn hắn liều mạng phản kháng dưới tổn thất không nhỏ, huống chi hắn còn có hậu trường, do tập đoàn Samsung xây dựng ba. Liên minh, một cái cơ hồ tụ tập B quốc cỡ lớn thế lực trở lên tổ chức khổng lồ liên minh. Nếu như nói cự đầu thế lực một đối một, tập đoàn Samsung cũng không dám nói chắc thắng luân hồi quân đoàn, nhưng khi toàn bộ ba liên minh cùng tiến lên mà nói, luân hồi quân đoàn tuyệt đối không phải là đối thủ, dưới tình huống này luân hồi quân đoàn còn muốn hạ tử thủ, tuyệt đối là não tàn quyết định, cho nên Kin Hai Ổ mới có thể như vậy chất vấn Hứa Vân. Đối mặt chất vấn, Hứa Vân không có bất kỳ biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương nói ra. Lý do chỉ có một cái, chính là tất cả cùng tập đoàn Samsung có liên quan thế lực cùng người chơi đều phải chết, trường kiếm màu đỏ từ đối phương cổ họng xẹt qua, sau đó lập tức thu kiếm rời đi, đối mặt một tên ma pháp sư người chơi, Hứa Vân căn bản không sợ lực công kích không đủ để miểu sát đối phương, với hắn mà nói tất cả cùng tập đoàn Samsung có liên quan người chơi đều phải chết. Giải quyết hết đối phương sau, Hứa Vân sẽ để cho bộ đội đuổi giết đối phương chạy trốn người chơi. Chính hắn chính là giải trừ mang theo trạng thái hướng Dễ Bẻ ỉ cả cùng Ginger Ark cùng ở phương hướng từ từ đi tới. Sau mười mấy phút, giải quyết xong tập anh hội luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn tất cả bộ đội tụ tập lại, đang phi hành binh chủng dưới sự truy kích, có thể giữ lại không tổn hao gì phục sinh cơ hội chạy trốn người chơi số lượng tuyệt đối không tới 1.000, muốn làm chút gì mà nói, những thứ này người chơi cũng không đầy đủ. Liếc mắt nhìn dưới quyền bộ đội tổn thất sau, Hứa Vân cau mày đến, nhờ vào lần này cùng tập anh hội chiến đấu, tổn thất có chút ra ngoài ý hắn nguyên liệu, 20.000 đơn vị liệt dương xạ thủ hoàn hảo không chút tổn hại, long thương binh tổn thất số lượng hơn vạn, nếu như nói như vậy cũng còn tốt mà nói, cái kia phi hành binh chủng tổn thất cũng quá thảm, hiện tại liền một con bình thường bậc 3 sư thiếu cũng không có, chỉ có 800 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Chúng ta đi trước công chiếm chung quanh thành thị. Dễ bẻ ý cả ngươi trở về đem bộ đội tổn thất tình huống hướng muội muội ta báo cáo một cái, để cho nàng trở về Thiên Vân lĩnh thu mua một ít sư thiếu cùng thương binh mây đến nội trào đảo tới. Nhìn xong dưới quyền bộ đội tổn thất sau, Hứa Vân chuẩn bị trước tiên đem tập anh hội cùng bọn họ đánh bại ở loại thế lực dưới quyền thành thị nuốt vào lại nói. Ngược lại từ sư thiếu bộ đội không thể chở người chơi phi hành sau, nghĩ ở trên thị trường giao dịch lượng lớn thu mua cũng không phải quá khó khăn. Cho nên Hứa Vân mới có thể khiến Dễ Bẻ Ỉ Cả đi thông báo muội muội thu mua một ít sư thiếu cùng thương binh tới bổ sung, trên người hắn hơn nửa tiến hóa kết tinh đều trên người Hứa Nguyệt Nguyệt, cũng không sợ nàng không có lãnh địa kim tệ thu mua bộ đội. Vâng, đại nhân, Dễ Bẻ Ỉ Cả bày ra hai cánh bay lên, cũng chỉ có nàng cái này nắm giữ 20 điểm nhanh chóng độ, lại có độc hành đặc tính người đi thông báo là tốt nhất cũng là nhanh nhất lựa chọn, đến nôi Hứa Vân trên người cái kia mỗi ngày có thể sử dụng một lần truyền tin thạch. Chỉ có tình huống khẩn cấp dưới mới có thể vận dụng, dĩ nhiên không thể nào làm cho này loại chuyện liền khiến cho dùng. Chương 547, chân chính khảo nghiệm đến nơi. Tốt, chúng ta phân binh lên đường, Tiểu Bạch ngươi và En một đội, ta cùng Dìn Giờ Ác một đội, trước tiên đem chúng quanh thành thị chiếm lĩnh, hiện tại hai chi cỡ lớn thế lực bộ đội đều tiêu hao sạch, người chơi cũng không có không tổn hao gì phục sinh, cho nên chúng ta không hội ngộ đến quá lớn chống cự, nếu như nhìn thấy đối thủ quá mạnh mẽ mà nói, cũng không cần động thủ trực tiếp rút lui. Chờ bổ sung xong binh lực sau, chúng ta lại bắt đầu càn quét nội trào đảo, ở Dễ Bẻ Ỉ Cả sau khi rời. Đi, Hứa Vân bắt đầu chia tổ. Đem Tiểu Bạch cùng phân ở một tổ, chính hắn cùng Ginger Arc một tổ. Nói như vậy mặc kệ cái kia tổ đều danh trong binh chủng cùng mặt đất binh chủng, chỉ cần không phải gặp phải cỡ lớn thế lực cũng có thể nhẹ nhõm bắt lại, mà toàn bộ nội trào đảo chỉ có 3 chi cỡ lớn thế lực, còn tất cả đều lui trận. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Ly. Cùng với ba vị anh hùng đáp lại, Hứa Vân Luân Hồi quân đoàn bắt đầu cuốn sạch nội trào đảo trên thành thị. Lấy Luân Hồi quân đoàn thực lực bây giờ, trên đảo chỉ ba đại loại thế lực bị đuổi ra chẳng sau, ai còn có thể đối mặt Kỳ Phong, coi như thật có loại này cấp bậc thế lực, cũng không khả năng xuất hiện ở đây loại trên đảo nhỏ, cho nên ở Luân Hồi quân đoàn thế công dưới, trên đảo thành thị rối rít mất vào tay giặc, bất quá cùng với chiếm lĩnh thành thị càng nhiều, biết rõ Luân Hồi quân đoàn xuất hiện ở Thần Chi đại lục trên người chơi càng nhiều. Sau mười mấy tiếng, cách quốc chiến kết thúc còn có 2 giờ, Hứa Vân đứng ở nội trào đảo trung tâm, vị trí thoáng đến gần phía tây một tòa thành thị thành tường trên, nhìn vào trước mặt hệ thống đồ. Lúc này trên nội trào đảo thành thị có 4/5 bị Hứa Vân ký hiệu thành màu xanh lục, đại biểu những thành phố này đã bị hắn Luân Hồi quân đoàn chiếm cứ, chỉ có dựa vào gần hòn đảo phía tây gần 200 thành phố không có bị công chiếm, bất quá không dùng được bao nhiêu thời gian, những thành phố này đều biết bị hắn chiếm cứ. Toàn bộ trên nội trào đảo, trừ 3 chi cỡ lớn thế lực tranh phong ở ngoài, những thành thị khác đều bị không ít thế lực nhỏ cùng tán nhân lãnh chúa người chơi chiếm cứ, căn bản không có bất kỳ đáng nhắc tới thế lực, coi như Hứa Vân hôm nay không thể đem tất cả thành thị bắt lại, làm cái này chút ít lãnh chúa biết rõ hắn Luân Hồi quân đoàn cái này cự đầu cấp thế lực xuất hiện ở trên đảo sau, bọn họ cũng biết thức thời tự động rời khỏi. Trước đây là bởi vì 3 thế lực lớn lẫn nhau kiềm chế, không dám bởi vì công thành khiến bộ đội có chút tổn thất, để những người khác 2 chi thế lực có thể thừa dịp. Cho nên những thế lực nhỏ này cùng người chơi tự do lãnh chúa mới có thể ở trong kẽ hở còn sống. Hiện tại trên nội trào đảo Luân Hồi quân đoàn một nhà độc quyền, những người này chỉ cần không ngốc đều biết rời khỏi, nếu như không thức thời mà nói, Hứa Vân cũng không quan tâm đem bọn họ đuổi ra nội trào đảo, bất quá có đôi lời gọi là chậm thì sinh biến, cho nên có thể ở hôm nay cái này quốc chiến ngày đem toàn bộ nội trào đảo chiếm cư xuống đương nhiên là tốt nhất, cho nên Hứa Vân chuẩn bị các loại bộ đội nghỉ dưỡng sức một cái, hồi phục một ít thể lực sau. Liền phân binh đem cuối cùng này 200 thành phố nuốt vào. Còn không đợi Hứa Vân cùng bộ đội nghỉ ngơi thời gian bao lâu, hắn liền phát hiện đặt ở trong hòm kèm truyền tin thạch chấn động, mà Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt ước định qua, không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Tốt nhất không nên dùng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần truyền tin thạch, hiện tại Hứa Nguyệt Nguyệt sử dụng truyền tin thạch, nói rõ có việc gấp tìm hắn. Biết có chuyện trọng yếu phát sinh, Hứa Vân lập tức lấy ra truyền tin thạch, Hứa Nguyệt Nguyệt có chút thanh âm nóng nảy từ bên trong truyền ra. "Ca, vừa mới ở trên diễn đàn, Có người chơi tạo thiếp nói nhìn thấy rất nhiều cự đầu thế lực người chơi ở Hạ Long Thành tập hợp, muốn tới nộ chào đảo, Hứa Nguyệt Nguyệt từ Hứa Vân giải quyết hết tập anh hội, giúp hắn đem bộ đội bổ sung xong sau, lập tức thối lui ra trò chơi chú ý trên diễn đàn tin tức, là vì trước tiên thu được loại tin tức này. Ta biết, yên tâm, Hứa Vân tỉnh táo an ủi muội muội một tiếng, sau đó kết thúc trò chuyện, đối với cái này cái tình huống, hắn sớm đã có dự liệu, cho nên lúc trước chiến đấu trong, mới có thể tận lực bảo tồn dễ bẻ ý cả cùng liệt dương thiên sứ thể lực, hết thể đều là vì ứng đối khả năng này phát sinh ngoài ý muốn, không nghĩ tới những thứ kia cự đầu thế lực tới như vậy muộn. Hứa Vân không biết, những thứ này cự đầu thế lực không phải là không muốn tới sớm một chút đối phó hắn, mà là bởi vì phải thừa dịp hôm nay cái này quốc chiến ngày, tất cả người chơi đều có thể không cố kỵ chút nào thời gian chiến đấu bên trong, đem mình chiếm cứ lãnh địa khuyết trương. Dù sao chỉ có lãnh địa khuyết trương sau, sảnh hành chính sản xuất lãnh địa kim tệ, trên lãnh địa đủ loại dã ngoại tài nguyên, bảo dương, khoáng sản, chiêu mộ kiến trúc, chỗ luyện cấp, thần tứ kiến trúc. VV cũng sẽ tăng thêm, đây mới là tăng thêm thế lực nội tình chính xác cách làm, cho nên chỉ có ở đem địa bàn khuyết trương không sai biệt lắm đạt tới mong muốn lúc, những thứ này cự đầu thế lực mới có thời gian đi đối phó Hứa Vân. Đây đã là xem ở luân hồi quân đoàn là cự đầu cấp thế lực, lại cùng bọn họ có thù oán mặt mũi, nếu không những thứ này cự đầu tình nguyện tiếp tục khuyết trương, cũng sẽ không tốn thời gian đi đối phó hắn. Tới sao, Hứa Vân trên mặt có chút ít kích động, bởi vì hắn biết rõ chỉ có ứng phó nguy cơ lần này sau, hắn luân hồi quân đoàn mới có thể coi như là ở thần chi đại lục đứng vững gót chân, mà đối phó không qua mà nói, hắn chỉ có thể mặt khác tìm cơ hội trở về chốn cũ. Nhưng không có quốc chiến ngày loại này, toàn bộ thần chi đại lục đều tại phát sinh chiến tranh đặc thù thời kỳ hiểm hộ, hắn chỉ cần hơi có một ít đại động tác, cũng sẽ bị những thứ này cự đầu thế lực phát hiện, sau đó trước tiên hợp lực đuổi ra thần chi đại lục, nơi đó sẽ giống như bây giờ, cho hắn dài như vậy phát triển thời gian mới đến đối phó hắn. Ginger Ark, các ngươi xuất lĩnh bộ mặt đội đẩy mạnh, cho những thứ kia thế lực nhỏ một lần rút lui cơ hội, đối phương biết chúng ta là luân hồi quân đoàn mà nói, vì không tổn thương mất dưới quyền bộ đội. Như vậy đều biết không phản kháng, dĩ nhiên nếu như có cái loại này không rút lui mạo hiểm giả mà nói, các ngươi cũng không cần nương tay, Tiểu Bạch cùng đi với ta nhìn một chút, chúng ta bằng hữu đến tột cùng theo tòa thành thị này tiến vào nội trao đảo, nếu cuối cùng khảo nghiệm đã tới, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi, vì vậy bắt đầu đối với dưới quyền anh hùng hạ lệnh, nói đến bằng hữu hai chữ thời điểm, trong lời nói toát ra một cổ sát khí. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Ly. Ginger Ark, Tiểu Bạch, cái này ba cái cùng Hứa Vân cùng một chỗ ở thành tường trên nghỉ ngơi anh hùng toàn bộ lớn tiếng lĩnh mệnh. Liếc mắt nhìn bản thân hồi đầy ma lực giá trị, Hứa Vân cho gọi ra Phi Long Hoàng đế cái này công cụ thay đi bộ, sau đó leo lên Phi Long Hoàng đế trên lưng về phía tây phương bay đi, hiện tại hắn muốn tiết kiệm mỗi một điểm ma lực giá trị, làm cái gì muốn hướng phía tây bay cũng rất đơn giản, bởi vì trung bộ cùng đông bộ tất cả thành thị đã bị hắn chiếm cứ, những thứ kêu cự đầu thế lực người chơi muốn lên đảo cũng chỉ có thể theo phía tây 200 thành phố trong xuất hiện. Đùng kéo. Một mực ở trong thành phố nghỉ ngơi, số lượng đã sớm bổ sung hoàn chỉnh sư thiếu quần đánh phía trước hai cánh bay lên trên không, Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ cũng đồng thời ra khỏi thành ở hòn đảo phía tây xuất phát, hiện tại không có bị luân hồi quân đoàn chiếm cứ thành thị đều tại phía tây, hai cái quân đoàn phương hướng đi tới dĩ nhiên như thế. Không chung, Hứa Vân xuất lính dễ bẻ ý cả cùng sư thiếu quần hướng phía tây bay đi. Bởi vì nội trào đảo là con toy hình dáng, hai đầu sắc nhọn ở giữa thô, mà thô nhất hòn đảo trung tâm đã bị hắn chiếm cứ, cho nên càng đi phía tây, mặt đất thành thị cách hắn phi hành con đường lại càng gần. Dễ bẹ ý ca, người cùng chúng ta song song hướng phía tây bay, nếu như phát hiện có lượng lớn mạo hiểm giả xuất hiện thành thị, cố mau trở lại hướng ta báo cáo, Hứa Vân giao phó dễ bẹ ý ca một câu, có nàng và bản thân cùng một chỗ song song hướng phía tây phương, không sai biệt lắm liền có thể bao trùm phía dưới tất cả bay qua thành thị. Không sợ không tìm được những thứ kia người chơi xuất hiện ở tòa thành thị này, lượng lớn người chơi truyền tống, luôn không khả năng không có gì động tĩnh đi. Huống chi phía tây những thành phố này truyền tống trận, không phải bậc 1 chính là bậc 2, truyền tống tốc độ bấy muốn chết, càng là muốn một khắc không ngừng truyền tống, không lo không phát hiện được. Biết rõ, dễ bẹ ý cả gật đầu một cái, sau đó hướng mặt bên bay đi. Ngồi ở Phi Long Hoàng đế trên lưng hướng phía tây lúc phi hành sau khi, Hứa Vân một mực chú ý phía dưới theo khỏe mắt xẹt qua thành thị. Hắn trước tiên chú ý chính là thành thị truyền tống trận, bởi vì nội trào đảo ở ngoài người chơi muốn vào đến, chỉ có thông qua truyền tống trận mới được, nếu không bay thẳng tới đây, hoặc là đi thuyền chạy tới mà nói, cái kia tiêu phí thời gian cũng quá dài, tối thiểu ở quốc chiến kết thúc trước là đừng nghĩ tiến vào nội trào đảo. Tìm tới, sau mười mấy phút, ngay tại Hứa Vân cùng sư thiếu quần vượt qua gần 100 thành phố sau, hắn rốt cục thì nhìn thấy hắn muốn tìm mục tiêu, nghiêng xuống phương trong một thành phố, tòa kia vài mét bán kính trên truyền tống trận ánh sáng không ngừng lóe lên, không ít người chơi lục tục xuất hiện ở trên truyền tống trận. Chương 548, hủy trận giết người. Đoàn trưởng, nhỏ như vậy truyền tống trận, phải đem chúng ta ưu ám trưởng dạ tham gia nhiệm vụ lần này 1 vạn người chơi đều chuyển tới, vậy cần thời gian bao lâu? Chờ chúng ta truyền tống xong, khả năng quốc chiến thời gian đều qua, khi đó đi công kích luân hồi quân đoàn, ngươi xác định không có vấn đề. Một tên cong lấy sau lưng cử kiếm nam tính chiến sĩ người chơi, nhìn vào trước mặt một lần nhiều lắm là truyền tống 100 người chơi nhỏ hẹp truyền tống trận, rất khó chịu hướng bên cạnh một tên vóc người tráng kiện trung niên người chơi nam nhổ nước bọt. Lần này chỉ là ưu ám trường dạ cái này lòng đất thành cự đầu, phái tới tham gia nhiệm vụ lần này người chơi số lượng liền hơn vạn, thêm vào còn lại cự đầu thế lực cùng đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực người chơi, tụ họp người chơi số lượng ít nhất vượt qua 20 vạn, đây là đi xuống tính. Nhiều như vậy người chơi, nếu như dựa theo cái này truyền tống tốc độ, coi như chờ đến quốc chiến kết thúc cũng đừng nghĩ truyền tống xong tất cả bộ đội, khi đó không có không tổn hao gì phục sinh lá bài tẩy này, còn dám tiếp tục chiến đấu người chơi rốt cuộc có bao nhiêu liền khó nói chắc. Những thế lực khác hắn không biết, ngược lại ưu ám trưởng dạ lần này phái ra 1 vạn người chơi, trong đó phần lớn đều không phải là hạch tâm người chơi, mà là người chơi bình thường, để cho bọn họ ở quốc chiến ngày cùng luân hồi quân đoàn chiến đấu cũng còn tốt, thời điểm khác mà nói. Chính là bởi vì như vậy, tên này cong lấy sau lưng cự kiếm người chơi mới có thể nhổ nước bọt. Mà bị nhổ nước bọt trung niên tráng hán mặc trên người nặng nề sắt thép khôi giáp, trên lưng có một mặt lớn vô cùng tấm thuẫn, xem ra bậc ba lúc lựa chọn tấm thuẫn sở trường. Nghe được bản thân thủ hạ đội trưởng không hiểu, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có người cách bọn họ quá gần, sau đó mới nói ra, không có việc gì, truyền tống thành thị không ngừng tòa này, mà là vài chục tòa thành thị cùng một chỗ truyền tống. Hơn nữa vẫn còn ở thu mua còn lại không có bị luân hồi quân đoàn chiếm cứ thành thị, coi như chúng ta người chơi số lượng nhiều hơn nữa, chỉ cần có vài chục phút liền có thể truyền tống xong, lần này chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là dùng không tổn hao gì phục sinh cơ hội, tận lực đi tiêu hao luân hồi quân đoàn binh lực, chờ truyền tống xong chúng ta người chơi sau đó, các đại thế lực đều biết điều đi bộ đội chú đóng tiến vào những thành phố này, ngược lại muốn cùng luân hồi quân đoàn một mực. Hao tổn, tốt nhất đem luân hồi quân đoàn kéo chết tại đây ngôi đảo trên tốt nhất. Nguyên lai là như vậy. Ta liền nói chỉ là tòa này bậc một truyền tống trận, làm sao có thể truyền tống xong tất cả người chơi. Nguyên lai là vài chục tòa truyền tống trận cùng một chỗ truyền tống. Bất quá những thế lực này cũng thật tinh, bắt chúng ta những thứ này ở quốc chiến trong không có chết qua người chơi không tổn hao gì phục sinh cơ hội tới tiêu hao luân hồi quân đoàn bộ đội, chờ qua quốc chiến sau đó, lại dùng thần tứ binh chủng tới kéo luân hồi quân đoàn. Loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người, những đại lão kia môn chơi được thật là thành thục a. Nghe xong nhà mình đoàn trưởng sau khi giải thích, tên này cong lấy sau lưng cử kiếm người chơi mới bừng tỉnh hiểu ra, hơn nữa đối. Với các đại thế lực thủ đoạn biểu thị bội phục. Nói nhảm, nếu không làm sao nhân ra là cự đầu, còn có một cái tin tức. Ồ, không được. Luân hồi quân đoàn tới, người đoàn trưởng này vừa định hướng mình thủ hạ lại thổi mấy câu, tốt ra vẻ mình tin tức linh thông lúc, khỏe mắt phát hiện bầu trời xa xa chính đáp xuống thiên sứ tiểu đội cùng sư thứ quần. Trước phá hủy truyền tống trận. Sau đó sẽ đánh chết những thứ này mạo hiểm giả, ta không có thời gian chiếm lĩnh sảnh hành chính, nhìn phía dưới gần ngàn người chơi số lượng, Hứa Vân truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh. Chiếm lĩnh một tòa thành thị yêu cầu 5 phút không bị quấy rầy thời gian. Hứa Vân hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hắn quyết định đi hủy diệt truyền tống trận, sau đó sẽ đánh chết người chơi, sau đó mới hướng xuống dưới một tòa thành thị lên đường. Hắn không tin những thứ này cự đầu thế lực chỉ lấy mua đến một tòa thành thị, liền Hà Kỳ Tâm quân đoàn số 7 cái này cỡ lớn thế lực cũng có thể ở trong vòng một ngày thu mua đến vài chục tòa thành thị, vậy những thứ này cự đầu coi như đem còn dư lại dưới những thành phố này toàn thu mua, cái kia cũng không phải chuyện không có khả năng. Đối với Tiểu Bạch hạ xong mệnh lệnh sau, Hứa Vân cho gọi ra mang binh bài trong liệt dương thiên sứ, mang theo kỹ năng phát động, hiện tại hắn ma lực mát trị số, có thể không cần lo lắng mang theo lúc giải. Bám thân liệt dương thiên sứ sau, Hứa Vân mở ra hai cánh hết tốc lực hướng nghiêng xuống phương thành thị lao xuống mà đi. Nói đúng ra là hướng truyền tống trận phong tới, hắn cần phải có trước tiên hủy diệt truyền tống trận, ngọn lửa màu đỏ cháy lên, khiến hắn giống như một viên màu đỏ lưu tinh như thế tả tả rơi xuống. Trên mặt đất gần ngàn số lượng người chơi trong, đương nhiên là có một ít tầm xa người chơi, nhưng đối mặt hết tốc lực đột nhập Hứa Vân, những thứ này tầm xa người chơi chỉ kịp phát ra một lần công kích tầm xa, liền bị giống như màu đỏ giống như sao băng Hứa Vân đột phá gần. Trên người không ngừng thiêu đốt hỏa diễm hóa thành song kiếm, Hứa Vân nhắm ngay truyền tống trận đụng tới. Thần chi đại lục lên thành thành phố là không thể lấy hư hại, thế nhưng nói là sảnh hành chính cùng sinh sản tiến hóa kết tinh tế đàn, cũng không có bao gồm truyền tống trận, cho nên hắn mục tiêu thứ nhất đương nhiên là hủy trận, sau đó mới là giết người. Không nên để cho hắn phá hủy truyền tống trận, mà Hứa Vân rõ ràng như vậy ý đồ, dĩ nhiên bị ưu ám trường dạ người chơi tạm thời chỉ huy, cũng chính là tên kia trung niên tráng hán dĩ nhiên nhìn ra, cho nên hắn vội vàng giống to, muốn nhắc nhở còn lại người chơi ngăn cản hắn. Nhưng đối mặt một cái 20 điểm tốc độ phi hành bậc 8 liệt dương thiên sứ, cái này nhắc nhở hơi trễ. Ầm. Châm muộn tiếng va chạm vang lên. Từ trên trời hạ xuống, không có bất kỳ giảm tốc độ Hứa Vân trực tiếp rơi đập ở trên truyền tống trận, bậc 1 truyền tống trận sức bền vốn là không cao, lại cái này toàn lực một kích bên dưới, tuy nói không có gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ, nhưng phá hư truyền tống trận không vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ thấy trên truyền tống trận, trước đây một mực lóe lên ánh sáng trong nháy mắt giảm đạm xuống. Lại cũng không có bất kỳ người chơi truyền tống tới đây. Một đòn giải quyết truyền tống trận sau, Hứa Vân vẫy vây hai tay, vừa mới hắn dùng lực thật mạnh, chém ở trên truyền tống trận phản chấn khiến hai tay của hắn có chút tê dại, sau đó dùng mang theo sát khí ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái này 1000 tên không tới người chơi. Luân hồi đoàn trưởng, nhìn thấy Hứa Vân cái kia tính tiêu chí ngọn lửa màu đỏ cùng hai cánh, còn có trọng giáp trước ngực màu đỏ liệt dương đồ án, chi bộ đội này chỉ huy dò xét tính hỏi một câu, tuy nói cái này hình tượng mặc kệ ai cũng biết, là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng dùng biến thân thuật biến. Ta không có nhiều thời gian, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian đi. Hứa Vân nâng tay phải lên trong trường kiếm màu đỏ chỉ hướng trong khi nói chuyện năm tráng hán, kéo dài thời gian đối với chính mình mà nói quá bất lợi, cho nên hắn cũng không có cùng đối phương tán gẫu tâm tình. Tất cả mọi người chú ý, kéo đối phương chúng ta liền thắng. U ám trường dạ chỉ huy phát hiện Hứa Vân không có mắc lừa đón hắn lời nói, vì vậy chỉ có thể cứng lại. Hiện tại chết mà nói còn có không tổn hao gì phục sinh, chờ một hồi quốc chiến sau khi kết thúc, bọn họ coi như không dám lên, cho nên có thể kéo một giây là một giây. Cùng với hai phe giác ngộ, trận này không thể tránh khỏi chiến đấu bắt đầu, Hứa Vân trong tay song kiếm điên cuồng vung dậy, chỉ cần không phải trọng giáp game thủ chuyên nghiệp, như vậy đều là một kiếm miểu sát tiết ấu, hơn nữa hắn trợ thủ cũng đến. Ly. Cùng với tiểu bạch tiếng kêu to, 5950 đơn vị sư thiếu vào sân. Trong này bao hàm 800 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Đối mặt 1000 tên không tới người chơi đội ngũ, sư thiếu quân rất dễ dàng liền khống chế tình cảnh, lấy bình thường bậc 3 sư thiếu ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh 520 điểm HP, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người chơi giải quyết, công kích cao lực người chơi liền đại biểu thấp phòng ngự, loại này người chơi căn bản không chống nổi sư thiếu quân đợt thứ nhất đánh, mà có thể chống nổi sư thiếu quân một sóng công kích, phần lớn đều là chiến sĩ người chơi cùng kỵ sĩ người chơi, hai cái này chức nghiệp. Mặc dù lực công kích cũng không tệ, nhưng kỹ năng tất cả đều không phải lấy công kích sở trường, cho nên có thể đối với sư thiếu tạo thành tổn thương cũng liền có thể tưởng tượng được. Cong! Cong! Hai cây trường kiếm màu đỏ nhắm ngay một tên sách tấm thuẫn người chơi bên hông vào tới, đối phương đang dùng tấm thuẫn đối phó trước người sư thiếu công kích, cho nên rất dễ dàng liền bị Hứa Vân đánh lén thuận lợi, bây giờ không có gìn giờ ạc thuộc tính bổ trợ, dĩ nhiên không đánh ra được miểu sát chiến quả, nhưng hai kiếm đồng thời chọc vào bên hông đối phương trên khôi giáp lúc. Vẫn là đem đối phương khôi giáp chọc ra hai cái lỗ, đối phương còn không có thấy rõ đánh lén Hứa Vân liền gục đi. Xuống. Thu về trường kiếm, Hứa Vân lúc này mới hiểu được một điểm, đó chính là ở phe mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối hôn chiến trong, vậy hắn thật là có thể làm mưa làm gió. Giống như hắn rảnh rỗi có thể khắp nơi đánh lén đối phương người chơi, nhưng đối phương người chơi nhưng bởi vì muốn luống cuống tay chân đối phó sư thiếu công kích, cũng không có thời gian quan sát bốn phía, cho nên chỉ cần hắn phát động đánh lén, vậy được công suất thật quá cao. Tại loại này có thể tùy ý đánh lén tình huống dưới, gần đây ngàn tên người chơi chống đỡ thời gian, so với nói tới suy nghĩ còn thiếu, chỉ qua không tới một phút thời gian, chiến trường liền bình tĩnh lại, dù sao đây là hôn chiến, người chơi phòng ngự coi như có thể chống đỡ chính diện sư thiếu công kích, nhưng chung quanh công kích có thể kháng cự không dừng được, cho nên phòng ngự cao hơn nữa cũng chỉ có thể bị vây công mà chết, huống chi còn có một cái không biết xấu hổ bậc 8 truyền kỳ sinh. Vật không ngừng đánh lén. Chương 549, thế thắng nơi tay. Ly. Sư thiếu quân ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy lần nữa bay lên trên không, chỉ để lại đầy đất hóa quang phục sinh người chơi thi thể, mà cái kia 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ, cũng ở đây đánh chết hơn 10 người thuộc về chiến trường biên giới người chơi bay về sau tới đây. Đi, chúng ta đi tới một tòa thành thị, nhìn thấy chung quanh người chơi thi thể tất cả đều hóa quang phục sinh, truyền tống trận cũng bị phá hủy, Hứa Vân lập tức bày ra hai cánh đối với tiểu bạch nói ra. Mới bay lên không trung, dễ bẹ ỉ cạ liền từ bên trái nhanh chóng bay tới. Đại nhân, bên kia thành thị cũng có mạo hiểm giả ở truyền tống, số lượng 1000 tên trở lên, chỉ bên trái, dễ bẹ ỉ cả báo cáo bản thân phát hiện. Quả là như thế, nghe được dễ bẹ ỉ cả báo cáo, Hứa Vân biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Những thứ kia cự đầu thế lực quả nhiên mua được không ít thành thị truyền tống tọa độ, theo như hắn loại này hủy trận giết người chiến thuật, tòa thành thị tiếp theo truyền tống tới đây người chơi số lượng đều biết so sánh với một tòa thành thị nhiều, cuối cùng người chơi số lượng sẽ thêm đến, có thể ngăn cản hắn phá hủy truyền tống trận mức độ. Đến lúc đó đối phương liền biết bắt đầu truyền tống thần tứ binh chủng, chờ truyền tống tới đây thần tứ binh chủng số lượng nhiều sau đó, coi như quốc chiến đi qua người chơi không dám lại đảm đương chủ lực, đối phương cũng có thể dựa vào thần tứ binh chủng bảo vệ được truyền tống trận, như vậy đối phương ở trên nội trao đảo, thì có một cái có thể tùy thời hướng bản thân phát động tấn công lô cốt đầu cầu, đây là Hứa Vân tuyệt đối không thể khoan dung, cho nên hắn suy tính một chút, chuẩn bị thay đổi chiến thuật. Dễ bẹ ý cả, đợi một hồi chúng ta trực tiếp xung kích đối phương truyền tống trận, hủy sau đó liền lập tức rời đi, không sai, Hứa Vân suy tính một chút, quyết định áp dụng như vậy một cái chỉ hủy trận không giết người chiến thuật, bởi vì ở thần chi đại lục xây dựng bất kỳ kiến trúc đều cần một ngày thời gian, hắn cũng không sợ bản thân chân trước hủy truyền tống trận, đối phương chân sau liền chiếm cứ thành thị đem truyền tống trận xây dựng tốt, bất quá cái này chiến thuật cũng không phải không có hậu hoạn, đó chính là những thứ này truyền tống tới đây người chơi sau đó làm cái gì, Hứa Vân liền không có thời gian đi quản. Vâng, lãnh chúa đại nhân, dễ bẹ y cả gật đầu một cái, tỏ ý biết Hứa Vân chiến thuật. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Vân giống như đang cùng thời gian chạy đua, mỗi bay đến một tòa thành thị trên, mặc kệ có hay không người chơi ở truyền tống, lập tức cùng dễ bẹ ỉ cả đỡ lấy đối phương công kích hủy diệt truyền tống trận liền rời đi, đặc biệt là trên đường, Hứa Vân còn bay trở về, đem phía sau mấy thành phố truyền tống trận cũng cùng một chỗ hủy. Nói như vậy, những thứ này truyền tống đến nội trào đảo người chơi, muốn tìm một tòa hoàn hảo truyền tống trận, chỉ có thể nhắm hướng đông bên tiến tới. Mà mặt đông đúng lúc là luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn đẩy ngang tới đây phương hướng. Sau một tiếng, hô, hô, Hứa Vân ở Phi Long Hoàng đế trên lưng giải trừ mang theo hình thức thu hồi liệt dương thiên sứ, sau đó có hình chữ đại, nằm xuống thở dốc, dễ bẹ ỉ cả mặc dù không có giống như hắn chật vật, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng lập khí lực cũng không có, trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn, phải biết lúc trước dễ bẹ ỉ cả nhưng cho tới bây giờ không muốn ngồi đến Phi Long Hoàng đế trên lưng. Nhưng bây giờ nguyện ý ngồi lên đến, thấy rõ nàng thể lực tiêu hao bao lớn. Tiểu Bạch, tiểm hộ chúng ta bay trở về luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn, thở mạnh mấy cái sau. Hứa Vân đối với xuất lĩnh sư thiếu quân ở chung quanh lượn vòng Tiểu Bạch hạ lệnh, bởi vì đón lấy đã không cần phải bọn họ phi hành bộ đội ra sân. Hắn và dễ bẻ ỉ cả tổng cộng chia làm đầu phá hư mấy chục tòa thành thị truyền tống thành, mà Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu quân phá hư truyền tống trận càng nhiều, gộp lại tổng cộng phá hư hơn 100 thành phố truyền tống trận. Vừa mới tòa thành thị này đã là trên nội trào đảo nhất phía tây một tòa thành thị, mặc dù tòa thành thị này không có người chơi truyền tống, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Hứa Vân vẫn là đem tòa thành thị này truyền tống trận phá hư, lưu lại tên kia chỉ huy 100 đơn vị bậc 2 cung. Tiên thủ, không ngừng hướng hắn phát động công kích người chơi tự do lãnh chúa ở tại thành tường nhìn lên hắn và dễ bẹ ỉ cả rời khỏi. Mà trước đây không có tác dụng hỏa diễm chiến đấu, hay là dùng hỏa diễm bảo vệ bản thân không bị công kích tầm xa bao phủ. Đối với thể lực đều là một cái không nhỏ tiêu hao, cho nên Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả đều mới có thể mệt mỏi giống như chó chết, đặc biệt là Hứa Vân cảm giác cùng liệt dương thiên sứ cùng hưởng, cho nên coi như giải trừ mang theo trạng thái, hắn cũng cảm giác mình thể lực hao hết như thế. Ly! Tiểu Bạch vui sướng kêu khẽ một tiếng, mặc dù hắn dưới quyền sư thiếu quần phá hủy truyền tống trận nhiều nhất, thế nhưng chút ít phá hư truyền tống trận sư thiếu sớm đã chết ở những thứ kia người chơi trong tay. Hắn cùng dưới quyền cái này còn dư lại dưới 2.000 đơn vị bình thường sư thiếu cùng cực quang chiến thiếu, đều là trừ phi hành ở ngoài liền không làm những chuyện khác, tiêu hao thể lực dĩ nhiên không lớn, cho nên còn duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu. Sư thiếu quần bao quanh Phi Long Hoàng đế hướng mặt đông bay đi, bởi vì dễ bẻ ỉ cả cùng anh chính xuất lĩnh hai đại quân đoàn theo đông hướng tây quét ngang mà tới. Đơn thuần chỉ lên đường không chiến đấu mà nói, thấp nhất 10 giờ tốc độ phi hành sư thiếu quần cùng Phi Long Hoàng đô rất nhanh, 10 phút không tới liền bay đến hai đại quân đoàn trên không. Nam uống một chai trung cấp ma lực dược tề, hiện tại Hứa Vân đã đem ma lực dược tề làm nước uống, hiện tại hắn ma lực liền 1.000 điểm cũng không có, quả thực là thảm về đến nhà. Nghỉ ngơi 10 phút sau, Hứa Vân cảm giác thân thể khỏe mạnh giống hồi phục một chút thể lực, vì vậy tốn sức ở Phi Long Hoàng đế trên lưng đứng lên, hắn cũng không muốn nằm thấy Jinzer Ak cùng. Như vậy hắn lãnh chúa mất hết mặt mũi, nhìn thấy hắn động tĩnh, dễ bẹ ỉ cả cũng đi theo đến, nhưng còn giống như là không có dư thừa thể lực phi hành. Dễ bẹ ỉ cả, uống hắn. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả cái này suy yếu không thôi trạng thái, Hứa Vân có chút không đành lòng, vì vậy móc ra một chai chất lỏng màu trắng đưa tới. Vừa mới đứng lên dễ bẻ ỉ cả, nhìn liền cũng không có nhìn Hứa Vân đưa tới là vật gì, sau khi nhận lấy liền uống vào. Đối với Hứa Vân cái này lãnh chúa, dễ bẻ ỉ cả mới là cái đó không có bất kỳ nghi vấn, đối với tất cả mệnh lệnh đều không chút do dự chấp hành bộ hạ đi. Uống chất lỏng màu trắng sau, Dễ Bệ Ỷ Cả sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại từ từ bay lên. Liếc mắt nhìn trong tay bình thủy tinh, lại lĩnh hội trong thân thể bỗng nhiên trả lời một chút thể lực, Dễ Bệ Ỷ Cả có chút thất kinh hỏi, đại nhân, là thể lực dược tề sao? Nàng đoán ra Hứa Vân cho nàng uống là vật gì, ở thiên đường vị diện mua sắm thể lực dược tề thời điểm, nàng nhưng là theo sau lưng. Ừm, gật đầu một cái, Hứa Vân không có nói nhiều, chỉ là theo hạ xuống mặt đất Phi Long Hoàng đế cánh phải tuột xuống, cái này ba bình thể lực dược tề là hắn dùng để đáp ứng nhu cầu bức thiết, liền chính hắn cũng không dám uống, nhưng lại cho Dễ Bệ Ỷ Cả một chai, chỉ là không muốn nhìn thấy bản thân thủ hạ cái này vương bài tay chân suy yếu bộ dáng, thấy rõ Dễ Bệ Ỷ Cả ở trong lòng hắn địa vị. Yên lặng nhìn chăm chú Hứa Vân suy yếu bóng lưng, Dễ Bệ Ỷ Cả không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú ánh mắt của hắn càng kiên định hơn. Đại nhân! Đại nhân! En cùng Jin giờ ạc nên tới đây. Hứa Vân mở ra hệ thống giao diện liếc mắt nhìn, phát hiện hai người ở nơi này hơn một giờ bên trong thời gian bên trong, lại chiếm cứ mấy chục tòa thành thị, mà bắt đầu từ nơi này, phía tây tất cả thành thị truyền tống trận, tất cả đều hủy ở hắn xuất lĩnh phi hành bộ đội trong tay, nói cách khác ở sau đó một ngày trong thời gian. Không cần lo lắng đối phương sẽ có bất kỳ viện quân truyền tống đến nội trào đảo. Tiểu Bạch, người phái sư thiếu thay phiên giám thị phụ cận, nhìn thấy có mạo hiểm giả xuất hiện liền báo hiệu, tất cả bộ đội quay đầu, chú đóng đến gần nhất thành thị. Hứa Vân cái kế tiếp có chút kỳ quái mệnh lệnh, khiến một mực đẩy mạnh luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn quay đầu. Mà ở trang tất cả đều là NPC, không có bất kỳ người chơi, dĩ nhiên không thể nào biết phản đối hắn ra lệnh, ngay cả Dìn Giờ à cái này lúc trước thích hỏi mệnh lệnh nguyên nhân anh hùng. Cũng bị hắn chỉ huy lúc biểu hiện chính phủ, không có hỏi thăm hắn tại sao muốn hạ lệnh quay đầu cái vấn đề này. Vì vậy tất cả bộ đội bắt đầu quay đầu, hướng phía sau thành thị thối lui, mấy chục chi sư thiếu mở ra hai cánh, từ trời cao giám thị chung quanh hết thảy. Nơi này địa hình nhiều lắm là chỉ có 2 km rộng không tới, từ không trung rất dễ dàng liền tất cả đều giám thị xong. Hơn nữa trên nội trào đảo phần lớn đều là đồng bằng địa hình, căn bản không sợ có người chơi có thể từ nơi này chút ít sư thiếu dưới mắt vượt qua. Chương 550 Lần thứ nhì quốc chiến kết thúc. Hơn nửa canh giờ. Quốc chiến thời gian kết thúc, lần này quốc chiến người thắng trận là lông gấu khu, đón lấy thời gian 1 tháng bên trong, lông gấu khu người chơi tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, hạ quốc khu cùng lợi kiên khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa. Cùng với gợi ý của hệ thống vang lên, đại biểu quốc chiến ngày kết thúc, cái này lần thứ nhì quốc chiến tạo thành ảnh hưởng có thể so với lần đầu tiên lớn hơn quá nhiều, lần đầu tiên tham dự người chơi chỉ có mấy triệu tả hữu. Mà lần này quốc chiến tham dự người chơi có thể phải dùng ước làm đơn vị. Thế nào lại là lông gấu khu, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Bởi vì hắn làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, đạt được quốc chiến quán quân là lông gấu khu, cầm đến quốc chiến thắng lợi, bất kể là luôn luôn cường thế hạ quốc khu, hay lại là biểu hiện sống động lợi kiên khu, hai cái này khu lớn ai cầm đến quốc chiến thắng lợi Hứa Vân đều không kỳ quái, nhưng khiến lông gấu khu cái này luôn luôn không có bao nhiêu tồn tại cảm giác khu lớn cầm đến, cũng có chút khiến người không nghĩ ra. Bất quá quốc chiến kết thúc mà nói, liền đại biểu một chuyện xuất hiện, đó chính là truyền tống đến nội trào đảo các đại thế lực phái tới người chơi, lúc này đã bị bao vây trên nội trào đảo phía tây tất cả thành thị truyền tống trận đều bị Hứa Vân bị phá hủy, cho nên những thứ này người chơi căn bản không có biện pháp rời khỏi nội trào đảo, coi như hiện tại lần nữa xây dựng truyền tống trận, cũng cần phải có chờ đến ngày mai lúc này mới có thể xây xong. Mà có thể xây xong tiền đề. Là Hứa Vân không muốn ở nơi này 24 giờ bên trong đi phá hủy truyền tống trận, coi như đối phương tất cả bị vây ở trên đảo người chơi coi như tụ họp lên thủ thành, Hứa Vân cũng nguyện ý cầm bộ đội cùng đối phương đổi. Bởi vì thần tứ binh chủng có thể dùng liệt dương triệu hoán cường hóa đi ra, thế nhưng chút ít người chơi một khi tử vong, liền muốn các loại 1 tháng sau tiến vào trò chơi, bên kia tổn thất tương đối lớn không cần nói cũng biết, cho nên Hứa Vân chỉ cần dùng phi hành binh chủng phong kín nơi này, sau đó các loại tất cả bộ đội thể lực hồi phục sau. Nhìn thấy tòa thành thị này xây dựng truyền tống thành, nghĩ biện pháp phá hư là được, dù sao thì là 4 chữ nắm vững thắng quyền. Đáng tiếc Hứa Vân có chỗ không biết là, cái này truyền tống đến trên nội trào đảo mấy chục chi người chơi trong đội ngũ, có hơn nửa người chơi đội ngũ người chỉ huy không có mắc lửa, khi nhìn đến hắn chỉ huy trận không giết người cử động sau, những thứ này chỉ huy lập tức phái người chơi hướng gần nhất thành thị trinh sát, phát hiện tình huống tất cả đều như thế, tất cả đều là truyền tống trận bị hủy, người chơi hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới tình huống này vậy còn không minh bạch Hứa Vân đánh là cái gì chủ ý. Vì vậy rối rít ở quốc chiến nhanh kết thúc thời điểm, tất cả đều tự sát trở về trận doanh pháo đài phục sinh, cho nên bị Hứa Vân bao vây trên nội trào đảo người chơi, tối đa chỉ có chừng 1/3, những thứ này người chơi tất cả đều là phía sau mới xuất hiện người chơi, bởi vì còn đến không kịp phái ra người chơi trinh sát những thành thị khác, cho nên mới chưa kịp tự sát trở về trận doanh pháo đài. Dĩ nhiên, điểm này Hứa Vân còn không biết. Tốt, nếu quốc chiến ngày kết thúc, sau đó phải làm việc rất đơn giản, che lại trên nội trào đảo phía tây tiến vào mặt đông con đường này là được, chờ bộ đội thể lực hồi phục lại đi thấy những thứ này khách nhân, ta về trước Thiên Vân Lĩnh, các ngươi chú ý đừng để cho mạo hiểm giả vượt qua nơi này tiến vào trong đảo bộ. Liết một cái sóng cuồng quân đoàn cùng Liệt Dương quân đoàn, thêm vào Tiểu Bạch dưới quyền sư thứ quần. Còn có dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội, Hứa Vân giao phó mấy người một câu, bị vây ở trên đảo người chơi nếu quả thật dám chủ động tấn công mà nói, bản thân dưới quyền những bộ đội này, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Lúc này Hứa Vân đối với chính mình ban đầu động linh cơ một cái, liền muốn ra hủy trận không giết người chiến thuật cảm thấy có chút hài lòng, nếu như không phải cái này chiến thuật mà nói, khả năng hắn hiện tại cũng sẽ không thoải mái như vậy. Mà là phải cẩn thận đối mặt lượng lớn cự đầu thế lực liên tục không ngừng truyền tống đến nội trào đảo thần tứ binh chủng bộ đội. Chờ Hứa Vân trở lại Thiên Vân Lĩnh sau, Hứa Nguyệt Nguyệt đang đứng ở trước truyền tống trận chờ hắn. Ca, nội trào đảo như thế nào đây? Nội trào đảo là Hứa Vân một lần nữa quật khởi hy vọng, dĩ nhiên không thể sai sót, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt rất lo lắng, rất sợ ra biến cố gì. Hứa Vân từ từ đem trên đảo tình huống nói với Hứa Nguyệt Nguyệt đi ra, lúc nói chuyện hắn không có chút nào gấp. Căn bản không lo lắng trên nội trào đảo xuất hiện biến cố gì. Đây là bởi vì cùng với quốc chiến ngày kết thúc, những thứ kia không có không tổn hao gì phục sinh người chơi căn bản không dám chủ động tấn công. Coi như xuất hiện những thứ kia người chơi dám chủ động tấn công loại này vẫn nhất, dính giờ ạc cùng dưới quyền hai cái quân đoàn, thêm vào tiểu bạch dưới quyền sư thứ quần, còn có dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội. Nếu như vậy còn không ngăn được trên nội trào đảo những thứ kia người chơi mà nói, Hứa Vân cũng không thể nói gì được, cho nên hắn mới dám yên tâm rời đi. Nghe xong trên nội trào đảo phát sinh hết thảy sau, Hứa Nguyệt Nguyệt buông lỏng một hơi, nàng thật sợ nhà mình ca ca không chịu nổi những thứ này cự đầu thế lực liên thủ phái ra người chơi tấn công, ai biết hắn chẳng những đứng vững, còn hóa thủ thành công hố những thứ kia cự đầu thế lực một cái, đem lượng lớn người chơi bao vây trên nội trào đảo. Bất quá cùng Hứa Vân ý tưởng không giống nhau, Hứa Nguyệt Nguyệt suy tính một chút, trực tiếp cho hắn một cái đề nghị. Ca, khả năng ngươi phải nhanh một chút đem những thứ kia người chơi trả về. Hứa Vân không hiểu nhìn mình muội muội. Nếu như không phải nhìn nàng sắc mặt như thường, khả năng còn tưởng rằng là đang cùng mình đùa giỡn, bởi vì những thứ kia bị hắn bao vây trên nội trào đảo người chơi, giống như trong tay hắn con tin như thế, chính là một cái có thể dùng đến tranh thủ chỗ tốt tiền đặt cuộc, làm sao nghe muội muội lời này, giống như những thứ này người chơi là phỏng tay khoai lang như thế. Mà Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên sẽ không đối với Hứa Vân thừa nước đục thả câu, nàng lập tức đem nguyên nhân nói ra. Ca, ngươi có nghĩ tới hay không, người chơi là có thể hạ tuyến. Một cái ở Hứa Vân suy nghĩ điểm mù trên đồ vật bị Hứa Nguyệt Nguyệt nói lên. Hứa Vân quả thật không có nghĩ qua điểm này, khoảng thời gian này bởi vì hắn không có hạ tuyến chức năng, cho nên đang suy nghĩ thời điểm, đã đi xuống ý thức đem điểm này bài trừ. Nhưng đi qua muội muội nhắc nhở sau, Hứa Vân mới phản ứng được, những thứ kia người chơi đúng là bị hắn bao vây trên nội trào đảo, nhưng đối phương cũng có thể hạ tuyến, sau đó qua một đoạn thời gian trở lên tuyến, mà hắn cũng không thể phái ra hai cái quân đoàn một mực đóng tại chỗ đó. Cho nên đem người chơi bao vây trên nội trào đảo, hoàn toàn là một cái lưỡng bại câu thương chuyện, đương nhiên là đối phương bị thương tương đối nhiều, dù sao Hứa Vân có thể từ từ càn quét những thứ này người chơi, mà đối phương chỉ có thể giống chuột như thế ẩn nút. Nhìn thấy Hứa Vân trầm tư, Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ hắn suy nghĩ ra vấn đề chỗ ở, vì vậy tiếp tục nói ra, bất quá coi như không thể đem người chơi bao vây nội trào đảo, cũng không phải không thể lợi dụng những thứ này người chơi cùng những thứ kia cự đầu thế lực vớt một vài chỗ tốt. Dù sao lần này người thua không phải chúng ta, cho nên dùng những thứ này người chơi trao đổi một vài chỗ tốt vẫn là không có vấn đề, chỉ bất quá không thể đòi hỏi nhiều mà thôi. Gật đầu một cái, Hứa Vân biết rõ muội muội nói đúng, coi như hắn đem những thứ kia người chơi bao vây nội trào đảo, đối với mấy cái này cự đầu thế lực thực lực ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, dù sao đây không phải là một thế lực phái ra người chơi, đối với mấy cái này thế lực mà nói, điểm này số lượng người chơi còn không đến mức sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Ngược lại sẽ còn liên lụy hắn nội trào đảo bố trí, cho nên những thứ này người chơi là nhất định muốn thả, nếu không hắn liền muốn làm xong. Từ từ càn quét những thứ này người chơi chuẩn bị. Hơn nữa coi như muốn thả, cũng không thể áp dụng để cho đối phương xây dựng truyền tống trận rời khỏi loại phương thức này, nếu không những thứ kia người chơi xây xong truyền tống trận sau, nếu như không phải trực tiếp rời khỏi, mà là truyền tống thần tứ binh chủng tiến vào nội trào đảo mà nói, cái kia Hứa Vân liền muốn lần nữa phá hủy truyền tống trận. Cho nên thông qua đàm phán cầm những thứ này người chơi đổi điểm chỗ tốt, mới là chính xác nhất cách làm. Minh Bạch, hôm nay trò chơi trong phát sinh đại sự gì sao? Hứa Vân biểu thị chuyện này hắn sẽ xử lý, ngược lại hỏi tới trò chơi trong phát sinh đại sự, bởi vì hắn không thể hạ tuyến, cũng liền đại biểu không thể tiến vào diễn đàn cùng trở lại thực tế, hắn lại không nhận biết còn lại tình báo thương nhân, cho nên muốn biết rõ trò chơi trong phát sinh đại sự gì mà nói, cũng chỉ có thể hỏi Hứa Nguyệt Nguyệt. Nghe được Hứa Vân hỏi thăm hôm nay quốc chiến phát sinh đại sự gì, một mực quan tâm diễn đàn Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ, vì vậy nàng vẻ mặt nhẹ nhõm nhắc tới. Hôm nay cái này quốc chiến ngày, các đại thế lực địa bàn đều khuyết trương gấp mấy lần trở lên, khuyết trương tốc độ kinh khủng nhất, chính là chúng ta Hạ Quốc cùng Lợi Kiên Quốc cự đầu thế lực, khuyết trương tốc độ quả thực kinh người, Long Đầu Hội xây dựng Long Đầu Liên Minh, đã chiếm cứ gần 5.000 thành phố, ở tiến hóa tất cả liên minh hàng giữa tên thứ nhất. Mà lông gấu khu có thể thu được quốc chiến thứ nhất cũng rất đơn giản, bởi vì bọn họ đem tất cả tinh lực dùng ở đánh chết Hạ Quốc khu cùng Lợi Kiên khu người chơi trên người, cho nên đánh chết số mới có thể kinh người như vậy. Bất quá coi như thắng được quốc chiến thắng lợi, nhưng bọn hắn khu mạnh nhất một cái do hai cái cự đầu cùng lượng lớn còn lại cấp bậc thế lực xây dựng liên minh, chiếm cứ thành thị số lượng cũng không đến 5.000 tòa. Còn có chính là hiện thần chi đại lục trên, hiện tại quân đoàn số lượng không ngừng 9 cái, lại có mấy cái cự đầu thế lực xây dựng quân đoàn, mà quân kỳ khởi nguồn cũng rất đơn giản, chính là đối với nở tờ cờ quân đoàn động thủ, chỉ cần tiêu diệt một nhánh quân đoàn, thì có cơ hội thu được quân kỳ, cuối cùng còn có một cái đại sự. Đó chính là trò chơi trong tất cả tình báo thương nhân, chung nhau xây dựng một cái tổ chức tình báo đồng minh, nghe nói sau đó còn muốn làm báo chí, và làm ra đủ loại bảng xếp hạng. Cùng với Hứa Nguyệt Nguyệt mà nói, Hứa Vân mới hiểu được, tại hắn hút sạch nội trào đảo thời điểm, còn lại cự đầu thế lực cũng không có nhàn rỗi, thậm chí so với hắn còn cấp tiến, một hơi liền từ trước đây chiếm cứ mấy chục tòa thành thị biến thành chiếm cứ mấy ngàn tòa thành thị, khuyết trương tốc độ nhanh như vậy, quả thực khiến người không mở mắt ra nổi, mà nhiều như vậy thành thị. Đại biểu sảnh hành chính sản xuất lãnh địa kim tệ, giã ngoại tài nguyên, bộ đội, bảo dương, đều biết khiến những thế lực này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Minh Bạch, ta về trước trên đảo đem những thứ kia người chơi xử lý, sau đó liền do Nguyệt Nguyệt ngươi giúp ta quản lý nội trào đảo công việc đi, ta thủ hạ không có am hiểu phương diện này anh hùng, hy vọng sau đó có cơ hội có thể chiêu mộ đến này chủng loại anh hùng. Nghe xong quốc chiến ngày phát sinh tất cả đại sự sau, Hứa Vân chuẩn bị đi trở về xử lý những thứ kia bị vây ở trên nội trào đảo người chơi, chờ hắn đem những thứ này người chơi xử lý sau đó, liền muốn bắt đầu kinh doanh nộ. Trào đảo, đó đúng là chống đỡ hắn sau này tất cả kế hoạch văn cầu, cũng là hắn chinh phục tất cả vị diện điểm xuất phát. Tốt, ta đi trước cùng Linh Linh giao phó một cái, sau đó phải đi nội trào đảo giúp ngươi. Hứa Nguyệt Nguyệt nặng nề gật đầu, nhìn thấy coi như gánh vác lấy nặng nề như vậy vận mệnh Hứa Vân như vậy tự tin và có ý chí chiến đấu, nàng dĩ nhiên sẽ ủng hộ. Bất quá làm trưởng kỳ hỗ trợ, nàng dĩ nhiên trước phải cùng Thẩm Linh Lâm đánh một cái bắt chuyện, nếu không nàng cứ như vậy không nói tiếng nào biến mất, rất dễ dàng đưa tới nàng hoài nghi. Chương 551, đàm phán ra giá. Làm Hứa Vân truyền tống về Luân Hồi Quân Đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn trú đóng thành thị lúc, phát hiện tình huống có chút vi diệu, bởi vì Ginger Ark cùng En đứng ở trên tường thành, cũng không có ở sảnh hành chính trong, vì vậy hắn cũng hướng trên tường thành đi tới. Đi lên thành tường sau, Hứa Vân nhìn thấy thành thị phía trước mấy trăm mét bên ngoài, đứng lặng lặng đến ba tên người chơi. Đại nhân! Đại nhân! Ginger A cùng En phát hiện đi lên thành tường Hứa Vân. Ừm, cái kia vài tên người chơi là thế nào chuyện xảy ra? Về trước ứng một cái hai người, nhìn phía xa cái kia ba tên người chơi, Hứa Vân rất kỳ quái, đối phương muốn công thành mà nói, cái này ba tên người chơi là tới khôi hài sao? Đại nhân, cái kia vài tên mạo hiểm giả muốn gặp ngươi, Ginger A cùng kính nói một câu. Chính là bởi vì cái kia ba tên người chơi không có biểu lộ bất kỳ địch ý nào, hơn nữa dùng khuyết đại âm thanh thuật tỏ rõ muốn gặp Hứa Vân mục tiêu, nếu không các nàng đã sớm phái sư thiếu quần hoặc là thiên sứ tiểu đội xuất kích giải quyết đối phương. Tới vừa vặn, Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ, bởi vì hắn vốn là dự định phải đi tìm những thứ này người chơi, để cho bọn họ giúp mình nhắn cho phía sau những thế lực kia, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới cửa, cái kia quyền chủ động liền giao cho trên tay mình. Tìm tới cửa cùng bị đối phương tìm tới cửa khác nhau bao lớn, đạo lý này hắn vẫn là biết. Biết rõ đối phương là tới gặp hắn, Hứa Vân nghiêng đầu đối với một bên Dễ Bẹ Ỉ Cả nói ra, Dễ Bẹ Ỉ Cả, ngươi xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội đi nên đón một cái khách nhân, ta ở sảnh hành chính trong chờ bọn hắn. Sau khi nói xong Hứa Vân đi xuống thành tường, hướng sảnh hành chính trong đi tới. Mấy phút sau, ở Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng thiên sứ tiểu đội đi cùng, ngồi ở lãnh chúa vị trí Hứa Vân, nhìn thấy cái này muốn gặp hắn ba tên người chơi dáng vẻ. Đây là hai nam một nữ tổ hợp, tất cả đều ăn mặc vô thuộc tính thời trang, thật giống như nghĩ tỏ rõ bọn họ không có địch ý như vậy. Ba người bước vào sảnh hành chính sau đó, đứng ở trước bàn đọc sách vài mét nơi dừng bước lại không nói gì, thật giống như muốn đợi Hứa Vân mở miệng trước dáng vẻ, mà dễ bẻ ỉ cả chính là đi tới Hứa Vân phía sau đứng, đây coi như là nàng chuyên trúc vị trí, bởi vì nàng đối với chính mình xác định vị trí chính là Hứa Vân hộ vệ, 11 đơn vị cùng đi đi vào thiên sứ tiểu đội dần dần không nhìn thấy tại sảnh hành chính nơi hẻo lánh. Đang muốn các loại đối phương mở miệng Hứa Vân, đợi mấy chục giây sau cũng không có nghe được đối phương nói chuyện, vì vậy cũng minh bạch đối phương dự định, xem ra đối phương là muốn cùng hắn chơi một cái ai mở miệng trước người đó liền thua trò chơi. Nếu như chiến trường thế cục là bản thân ở hạ phong mà nói, khả năng hắn cũng chỉ có thể mở miệng trước, nhưng khi thuộc về lợi thế người là hắn lúc, Hứa Vân đương nhiên là có tư cách chờ đợi, vì vậy hắn trực tiếp tựa vào lãnh chúa trên ghế. Dưỡng thần, ngược lại hắn ngồi đối phương đứng yên, xem ai trước không nhịn được. Ở song phương chỉ giữ trầm mặc thời điểm, Dính Giờ A cùng En cũng đi vào sảnh hành chính, bất quá hai người đều rất thức thời không nói gì, tĩnh lặng chia làm tại Hứa Vân trái phải, giống như hai tên thần tử như thế. Mấy phút sau, thật giống như biết rõ loại trò chơi này chẳng qua chỉ là đang lãng phí song phương thời gian, trong ba người trô đứng thoáng gần trước nửa bước, mặc trên người sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp làm được màu trắng nhàn nhã quần áo trung niên đàn ông mở miệng. Luân hồi đoàn trưởng, ta gọi là Trần Phong, tin tưởng chúng ta tới mục đích người đã biết, luân hồi quân đoàn mới chịu điều kiện gì mới có thể để cho chúng ta ba vạn người chơi rời khỏi nội trao đảo. Sở dĩ qua thời gian dài như vậy ba người mới đến tìm Hứa Vân đàm phán, là bởi vì bọn hắn cần phải có trước hạ tuyến cùng phía sau làm chủ nhân câu thông, nếu không ba người coi như tới nói, cũng không dám đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Chỉ có ba vạn. Nghe được đối phương trong miệng người chơi số lượng, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng những thứ này cự đầu thế lực truyền tống đến trên nội trào đảo 10 vạn người chơi tất cả đều bị mệt, không nghĩ tới chỉ có chừng 3 vạn, lần này hắn mở ra giá cả lại muốn hàng không ít. 5 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, thêm vào 5.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, các ngươi liền có thể rời khỏi nội trào đảo. Ta nghĩ điểm này số lượng bộ đội cùng tài nguyên, đối với các ngươi phía sau những thế lực kia mà nói, cũng không tính là cái gì con số lớn đi. Đây là Hứa Vân đã sớm suy nghĩ xong mở ra điều kiện, bất quá trước đây hắn nghĩ là 10 vạn sư thiếu cùng 1 vạn đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, hiện tại trong tay tiền đặt cuộc thiếu mà nói, hắn dĩ nhiên phải giảm bớt số lượng, dĩ nhiên đây chỉ là lý tưởng số lượng, cũng không phải trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Hiện tại bậc 1 thương binh cùng bậc 2 cung tiễn thủ, thị trường giao dịch trên nhiều không kể xiết, bậc 3 sư thiếu tuy nói số lượng không ít, nhưng muốn mua đến 5 vạn đơn vị mà nói, đối với Hứa Vân mà nói tuyệt đối không phải một món nhẹ nhõm chuyện. Mà những thứ này đối với mấy cái này người chơi phía sau thế lực mà nói, tuyệt đối chưa tính là việc khó gì. Nhưng ai biết cái này gọi là Trần Phong đại biểu đàm phán quả quyết cự tuyệt. Không thể nào, lần chiến đấu này tuy nói là luân hồi đoàn trưởng ngươi thắng, nhưng có một chút ngươi còn không biết sao, đó chính là bị ngươi bao vây trên nội trào đảo người chơi. Tuyệt đại đa số đều không phải là thành viên nòng cốt mà là bình thường thành viên. Tin tưởng luân hồi đoàn trưởng ngươi cũng minh bạch thành viên nòng cốt cùng bình thường thành viên khác nhau. Thêm vào chúng ta những thứ này, người chơi mặc dù là bị vây ở trên nội trào đảo, nhưng nếu như chúng ta tập thể hạ tuyến, sau đó tìm cơ hội online đánh lén mà nói, đối với luân hồi quân đoàn mà nói cũng không phải chuyện tốt đi. Dưới tình huống này, luân hồi đoàn trưởng ngươi mở ra cái giá tiền này cũng quá khắc nghiệt, 5 vạn bậc 3 sư thiếu, ít nhất cũng phải 300 triệu lãnh địa kim tệ chiêu mộ giá cả, nếu như là bình thường kim tệ lời còn không có vấn đề, huống chi còn có 5.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch. Cái điều kiện này đã vượt xa khỏi chúng ta thế lực sau lưng cho ra giá quy định. Nghe được đối phương cự tuyệt mình ra giá, Hứa Vân cũng không có tức giận, bởi vì cái giá tiền này hắn vốn chính là nói ra thử một lần mà thôi. Nếu như đối phương thật đáp ứng, vậy hắn thật đúng là muốn hoài nghi đối phương có đúng hay không nao tản. Mặc dù cái này giá cả đối với mấy cái này người chơi phía sau những thế lực kia mà nói, không đáng kể chút nào số lượng lớn, nhưng cũng không thể bởi vì như vậy, đối phương liền biết tiếp thu bản thân đòi hỏi nhiều đi. Vậy các ngươi giới hạn là cái gì, cũng không thể nói các ngươi tới công kích ta, thất bại cái gì cũng không cần nỗ lực, phủi mông một cái liền có thể đi thôi, như vậy ta tình nguyện từ từ cùng các ngươi chơi, dò xét không có hiệu quả sau. Hứa Vân trực tiếp đem nan để vứt cho đối phương, hơn nữa còn nói lên uy hiếp, mà uy hiếp liền đại biểu hắn có năng lực này, cũng có quyết tâm này đi làm chuyện này, cho nên mới gọi uy hiếp, nếu không chỉ có thể gọi đe dọa. Đối với Hứa Vân trong miệng uy hiếp, cái này ba tên tới đàm phán người chơi cũng không dám không nhìn. Bởi vì luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực, là Hứa Vân một người thế lực, làm bất kỳ quyết định gì đều có thể không cần cân nhắc đủ loại lợi ích được mất, chỉ dựa vào đối phương một người sở thích, cho nên đàm phán nếu như thất bại mà nói, bọn họ khả năng liền thật muốn cùng đối phương tới một trận mèo vờn chuột trò chơi. Đứng ở bên trái ăn mặc bó sát người màu xanh lục săn bắn phục, đem mê người vóc người đường cong triển lộ không thể nghi ngờ người chơi nữ đột nhiên chen lời nói. 5.000 đơn vị sư thiếu, 1.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch. Đây là một cái chúng ta có thể tiếp thu giá cả, tên này muội tử đừng xem vóc người bá đạo, trả giá cũng 10 phần bá đạo, vừa mở miệng liền đem sư thiếu số lượng giảm bớt gấp 10 lần, tài nguyên cũng giảm bớt gấp 5 lần. Ha ha, Hứa Vân không nói gì, chỉ cần cười lạnh hai tiếng nhìn đối phương, cái giá tiền này nhất định chính là ở ô nhục hắn, bởi vì coi như là đi chợ rau mua thức ăn, cũng không có nghe nói qua ai trả giá một cái chém liền gấp 10 lần đi, huống chi đó cũng không phải ở chợ rau mua thức ăn, hiện tại hắn là giao thất đối phương là thịt cá, mặc dù phải hao phí giá phải trả mới có thể ăn dưới khối này thịt cá, nhưng hắn cũng không phải không có thực lực này cùng kiên nhẫn. Nghe ra Hứa Vân trong tiếng cười hắn ý, đứng ở chính giữa nhàn nhã quần áo nam tử đưa tay trái ra ngăn trở săn lùng phục người chơi nữ phía sau muốn nói chuyện, trực tiếp mở miệng báo ra một cái giá. 1 vạn sư thiếu, 2.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, đây là chúng ta có thể tiếp thu cuối cùng giá quy định, nếu như luân hồi đoàn trưởng không muốn mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Trung niên đàn ông minh bạch hiện tại ai là chiếm một phe ưu thế, cho nên trực tiếp báo ra hắn quyền hạn có thể cấp cho lớn nhất số lượng. Cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, Hứa Vân muốn biết cái này có đúng hay không đối phương ranh giới cuối cùng, nhưng từ đối phương trong ánh mắt, hắn chỉ thấy bình tĩnh và thản nhiên, trừ lần đó ra cái gì cũng không nhìn ra. Tốt, các ngươi có thể theo ta tòa thành thị này truyền tống rời khỏi, giao dịch đồ vật cũng muốn truyền tống đến tòa thành thị này, có vấn đề hay không? Hứa Vân đáp ứng cái này ra giá, bởi vì đối phương ra giá vừa lúc ở hắn ranh giới cuối cùng trên, bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương tự động xây dựng truyền tống trận rời khỏi, mà là để cho đối phương từ nơi này tòa tụ tập hắn tất cả bộ đội thành thị rời khỏi, như vậy thì tính đối phương muốn chơi cái trò gì, hắn cũng có đầy đủ thực lực chấn áp xuống. Dĩ nhiên không thành vấn đề, đối với luân hồi đoàn trưởng uy tín, ta nghĩ không có ai sẽ hoài nghi, đối phương ám phủng Hứa Vân một câu, bất quá cũng không tính phủng, bởi vì luân hồi quân đoàn uy tín quả thật cùng thực lực như thế đáng tin, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua luân hồi quân đoàn uy tín có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Vậy thì tốt, đợi một hồi các ngươi tiến vào thành thị thời điểm, ta không muốn nhìn thấy có người chơi nắm vũ khí. Hứa Vân gật đầu một cái đứng lên, như là đã tiếp thu đối phương điều kiện, vậy kế tiếp liền muốn bảo đảm lần giao dịch này tiến hành thuận lợi, cho nên vì lý do an toàn, hắn còn thêm một cái đảm bảo, đó chính là ở đối phương tiến vào thành thị thời điểm, không cho phép có người cầm vũ khí. Bởi vì người chơi phần lớn công kích kỹ năng, tất cả đều yêu cầu riêng biệt vũ khí mới có thể phát động, cho nên ở không thể cầm vũ khí sau khi vào thành, liền không dễ dàng đùa bỡn bị bợm. Đang chuẩn bị xoay người rời khỏi bà tên người chơi đều gật đầu một cái, bởi vì bọn họ cũng quả thật không muốn để cho lần rút lui xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà Hứa Vân càng là xem trọng an toàn, đã nói lên đối phương càng là có thành ý hoàn thành lần giao dịch này, 3 vạn người chơi một khi ở không có không tổn hao gì phục sinh tình huống dưới tử trận cũng không phải một chuyện nhỏ. Chương 552, người chơi rời khỏi, thống nhất nộ trào. Hôm nay thần chi đại lục tới bầu trời mây đen rậm rạp, giống như đang bể bộn lục vận chuyển sư thiếu Trần Phong tâm tình như thế. Trước đây các đại thế lực phái ra người chơi tiến vào nộ trào đảo thời điểm, tính toán đánh vô cùng tốt, trước lợi dụng người chơi không tổn hao gì phục sinh cơ hội tiêu hao luân hồi quân đoàn bộ đội, sau đó sẽ chuyển tống thần tứ binh chủng tới bảo vệ thành thị, như vậy thì tùy thời có thể tìm cơ hội công kích luân hồi quân đoàn. Coi như không thể đem đối phương đuổi ra thần chi đại lục, làm sao cũng có thể kéo chết luân hồi quân đoàn, thật không nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ là bọn họ trượt. Vật như vậy rời khỏi kết quả. Lúc này, tòa này bậc 2 thành thị trên truyền tống trận ánh sáng lóe lên, lượng lớn sư thiếu bị truyền tống tới đây tiến vào đại bản doanh. Đây là 3 vạn người chơi phía sau các đại thế lực trước tiên đem sư thiếu giao phó cho luân hồi quân đoàn. Bởi vì uy tín đối với một thế lực, đặc biệt là một cái cự đầu cấp thế lực tầm quan trọng. Các đại thế lực dĩ nhiên minh bạch, làm cũng không sợ Hứa Vân nuốt bọn họ đồ vật không thả người chơi rời khỏi nội trào đảo. Ngược lại những vật này đối với các đại thế lực mà nói chẳng qua chỉ là một con số nhỏ, mà làm vận chuyển đại đội trưởng người chơi. Đương nhiên là Trần Phong cái này nắm giữ Hứa Vân cấp cho truyền tống tọa độ người chơi. Cắt, không cho ta đổi ý cơ hội sao? Nhìn phía dưới có bản thân cấp cho truyền tống tọa độ Trần Phong truyền tống sư thiếu, an mặc ma năng võ trang đứng ở trên tường thành Hứa Vân không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. Hiện tại tất cả liệt dương xạ thủ đều cư cao lâm hạ đứng ở cao 10m trên tường thành, 5 vạn long thương binh vây ra một cái theo cửa thành đến truyền tống trận vòng đây, tiểu bạch xuất lĩnh dưới quyền sư thiếu quần quanh quần trên không trung, dễ bệ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội sau lưng Hứa Vân đợi lệnh, những thứ này người chơi nếu quả thật dám làm cái gì động tác nhỏ, Hứa Vân tuyệt đối có thể rất nhanh đem cái này 3 vạn người chơi đánh chết hết sạch. Phía dưới, Dĩnh Giờ Ác chỉ huy những thứ này sư thiếu chú đóng tiến vào đại bản doanh sau, lại đem chở 5.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch xe tiếp tế bỏ vào thành thị kho hàng, sau đó mang theo Trần Phong đi lên thành tường, đi tới Hứa Vân thân. Đại nhân, số lượng chính xác, Dĩnh Giờ Ác nhẹ nói một câu, nàng phụ trách tiếp thu đối phương giao phó sư thiếu cùng tài nguyên. Ta tin tưởng những vật này, đối với các đại thế lực mà nói hoàn toàn là không đáng kể, dĩ nhiên không thể nào biết thiếu, ta làm sao có thể sẽ tin bất quá. Nghe xong Dìn Giờ Ác báo cáo sau, Hứa Vân yên lặng mang trên mặt chân thành mỉm cười nói với Trần Phong. Coi như Trần Phong cái này đối với tự thân tâm tình khống chế không sai người trung niên, cũng không khỏi lặng lẽ lật một cái liếc mắt, hắn cảm giác mình chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nếu như Hứa Vân thật yên tâm mà nói, vậy tại sao còn muốn cho thủ hạ anh hùng từ từ kiểm kê đồ vật, hiện tại kiểm kê xong sau mới nói lời này, cũng quá vô sỉ một ít đi. Đương nhiên, nội tâm nổ nước bọn Trần Phong dĩ nhiên không thể nào nói ra, mà là chỉ bên ngoài thành người chơi bộ đội nói ra, lần này đến phiên chúng ta rút lui chứ. Dĩ nhiên, mở cửa thành ra, thu được như vậy một nhóm ngoài định mức sư thiếu bộ đội cùng tài nguyên, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không keo kiệt tại cho Trần Phong một ít khách quý cấp đãi ngộ. Vì vậy cầu gì được đó hệ thống thao tác mở cửa thành ra. Khiến những thứ kia người chơi tiến vào thành thị sử dụng truyền tống trận trở về trận doanh pháo đài. Phía dưới, theo cửa thành chậm rãi tiến vào thành thị 3 vạn người chơi, chỉ cần vừa tiến vào thành thị liền có thể nhìn thấy đứng ở mặt bên trên tường thành, mắt nhìn xuống bọn họ Hứa Vân cùng bộ đội. Thời khắc này Hứa Vân, bên người đứng Dìn Giờ Ác cùng hai tên tay cầm quân đoàn cờ sĩ anh hùng, bậc 8 chủ thiên sứ dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội đứng im lặng phía sau. Trung quanh vô số ôm ấp hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ xếp thành một hàng, dưới chân là vô số tay cầm 3M lòng văn trưởng thương long thương binh, đỉnh đầu là che đậy không trung lượn vòng phi hành sư thiếu quần. Những bộ đội này cùng anh hùng đều giống như ở canh giữ bọn họ lãnh chúa, cũng chính là cái đó ăn mặc hoa lệ ma pháp trường bào, đeo một cây hai tay pháp trượng nam nhân như thế. Đương nhiên, dưới tình huống này, người chơi dĩ nhiên muốn lặng lẽ thảo luận mấy câu. Người kia chính là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, nhìn vào rất bình thường. Một tấm người đi đường mà ta, một nhánh chính ngẩng đầu nhìn trên tường thành tình huống mấy người trong tiểu đội, một tên ăn mặc giáp da nam tính thích khách người chơi, nhìn vào trên tường thành khí thế khiếp người Hứa Vân, có chút hâm mộ nhổ nước bọt, hắn hy vọng nhiều hiện tại đứng ở phía trên người kia là bản thân A. Cắt, ở tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì trong, ai còn dựa vào nhan trị ăn cơm A, nhân gia mặc dù lớn lên không đẹp, nhưng thực lực tuyệt đối kinh khủng, một đối một mà nói, khả năng không có cái nào cự đầu thế lực là hắn dưới quyền luân hồi quân đoàn đối thủ. Nếu như ta có thể làm hắn bạn gái liền có thể, một tên ăn mặc màu trắng tế tự bào, lớn lên rất có mấy phần nhàn trị tế tự mội tử, lúc này hai tay dâng tự có chút ít nóng lên gò má, ngựa khí ước mơ nói ra, thật giống như nàng. Hiện tại chính rúc vào đối phương bên người, hưởng thụ còn lại người chơi hâm mộ và ghen ghét như thế. Được, ngươi thiếu phát xuân, muốn làm nhân ra bạn gái người nhiều như vậy, còn chưa tới phiên ngươi, các ngươi chú ý tới đứng ở hắn tả hữu hai tên nữ tính anh hùng không có. An mặc giáp kỵ sĩ tên kia tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp gọi Ginger Ark, là màu lam phẩm chất anh hùng, bên cạnh cái đó toàn thân bao phủ ở phấn hồng thủy tinh chiến giáp dưới nữ anh hùng, nghe nói cho tới bây giờ không có người chơi thấy qua đối phương diện mạo, chỉ biết là nàng mạnh đến nổi đáng sợ, một tên an mặc rắn chắc khôi giáp đàn ông cao lớn, đối chính phát xuân tế tự muội tử dội một chậu nước lạnh, nhắc nhở bọn họ quan tâm điểm sai. Quả thật, cái này hai tên nữ tính anh hùng đều là cực kỳ cường hãn anh hùng. Nhưng đối phương phía sau tên kia xuất lĩnh 11 đơn vị bậc 7 thiên sứ nữ tính thiên sứ một mình sức chiến đấu càng là vô cùng kinh khủng. Nghe nói nọa ép đạc chính là bị nàng đánh rơi. Một tên nhìn dáng dấp hẳn là thợ săn gầy gò người chơi tiếp lời đề. Những thứ này tiến vào thành thị người chơi vũ khí đều thu lại, cho nên trừ theo đồ phòng ngự chuẩn bị đi lên phân biệt người chơi chức nghiệp bên ngoài, rất khó theo những địa phương khác phân biệt. Phía dưới người chơi tiếng thảo luận, có chút bị Hứa Vân nghe được. Cùng hắn cùng một chỗ đứng ở trên tường thành Trần Phong đỉnh chỉ cười nhìn hướng những địa phương khác, bởi vì hắn cảm thấy Hứa Vân cái này luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, ở nhan trị trên, quả thật không giống một cái cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh. Hạ quốc 13 chi cự đầu thế lực, tất cả đều là do xuất ca mỹ nữ loại thực lực này cùng nhan trị kiêm đều người chơi tới đảm nhiệm thủ lĩnh, coi như là long hành thiên hạ loại này trung niên người chơi, cũng có thể dùng một câu xoáy đại thúc để hình dung, chỉ có luân hồi quân đoàn. Là do hắn cái này chỉ có thực lực người chơi đảm nhiệm thủ lĩnh, nếu như riêng luận về nhan trị mà nói, luân hồi quân đoàn tại tất cả cự đầu trong thế lực hẳn là xếp hạng thứ nhất đến ngược. Mũ đàn, ca nhưng là dựa vào thực lực ăn cơm, lại không dựa vào nhan trị. Lấy tay sờ một cái bản thân bình thường không có gì lạ người đi đường mặt, Hứa Vân trong lòng điên cuồng oán thầm, hắn chân thực nhan trị cũng không so với cái này chưa người đi đường mặt xoáy đến cái gì địa phương đi, bất quá hắn biết rõ, chính là bởi vì đây là một cái xem mặt thế giới. Hắn loại này không có nhan trị người mới càng phải cố gắng. 3 vạn người chơi sử dụng bậc 2 truyền tống trận trở về thành tốc độ coi như không tệ, vẹn vẹn chừng 1 giờ thời gian liền kết thúc. Hy vọng lần sau có cơ hội lại cùng luân hồi đoàn trưởng giao thủ, đem truyền tống trận truyền tống tọa độ lệnh bài trả lại cho Hứa Vân, Trần Phong lưu lại một câu, cũng không biết là thật lòng hay lại là lời xã giao, nhờ vào lần này bọn họ người chơi liên quân cũng thật lòng biệt khuất, chính diện cả tay đều không có đã nộp, liền bị Hứa Vân trực tiếp bức hàng, cái này làm cho hắn thật rất không cam tâm. Tùy thời cung kính chờ đợi, nhận lấy đối phương đưa tới lệnh bài, Hứa Vân tự tin nhìn đối phương trở về một câu, có cường đại anh hùng cùng liệt dương hệ binh chủng bản thân, nếu như ngay cả điểm này đối mặt khiêu chiến thư tâm cũng không có, đó cũng quá cô phụ dưới quyền anh hùng cùng bộ đội đi. Cảm thụ Hứa Vân vậy không tựa như làm giả tự tin, Trần Phong há hốc mồm, muốn nói cái gì lại không có nói ra, hay lại là yên lặng rời khỏi. Chờ những thứ này người chơi sau khi rời khỏi, Hứa Vân lập tức lớn tiếng hạ lệnh, Ginger Ark, N, Tiểu Bạch, các ngươi chia nhau đi đem những thứ kia truyền tống trận hủy thành thị chiếm lĩnh, sau đó lựa chọn bắt đầu xây dựng truyền tống trận, ta muốn vào ngày mai lúc này, toàn bộ trên nội trào đảo, đều phủ lên chúng ta luân hồi quân đoàn màu vàng kiếm rực cờ xí. Hiện tại các đại thế lực phái tới ngăn cản hắn chiếm lĩnh nội trào đảo người chơi rời khỏi sau, đại biểu toàn bộ trên nội trào đảo ngàn lâu đài trận doanh thành thị, lượng lớn giã ngoại chiêu mộ kiến trúc, bảo dương, giã quái, thần tứ kiến trúc. Đầy đủ mọi thứ đều thuộc về bản thân, hắn thì tương đương với ở thần chi đại lục trên có một cái ổn định vô cùng vắng cầu. Dưới tình huống này Hứa Vân tâm tình khó tránh khỏi có chút gợn sóng, liền xuống khiến âm thanh đều so với lúc thường lớn không ít. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Ly. Ba cái anh hùng lĩnh mệnh mà đi, hiện tại trên nội trào đảo không có người chơi sau đó, chỉ cần chiếm lĩnh thành thị là được, nếu như không phải chiếm cứ thành thị cần phải có người chơi hoặc là anh hùng, hay hoặc là tự do nở tờ cờ mới được, Hứa Vân làm sao cũng biết khiến rể bẹ ỉ cả đi theo đi. Mấy cái anh hùng sau khi rời đi, Hứa Vân ngồi ở trên tường thành, nhìn vào hệ thống đồ trên, đại biểu bị bản thân luân hồi quân đoàn chiếm lĩnh điểm màu lục bắt đầu ở trên nội trào đảo về phía tây mặt lan tràn, tâm tình khá vô cùng. Chỉ là chiếm lĩnh thành thị mà nói, cần thời gian cũng không nhiều, cho nên sau mấy tiếng ba cái anh hùng đều trở lại, nếu như không phải chiếm lĩnh thành thị yêu cầu 5 phút nghiệm phép thời gian, khả năng thời gian sẽ ngắn hơn, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng ở đây xử lý xong sự tình sau đuổi đến nội trào đảo. Chương 553, đặc thù thành thị. Đứng ở cao 10m trên tường thành, Hứa Vân ánh mắt quét nhìn phía dưới mênh mông bát ngát đồng bằng, rừng, rậm, ao hồ, đồi núi. Trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy, những thứ này hiện tại đều thuộc về hắn. Hiện tại hắn có chút lý giải Hạ Quốc thời cổ sau khi những thứ kia đại địa chủ là cái gì tâm tình. Huống chi hiện tại hắn chiếm cứ là một tòa bán kính gần 100 km hòn đảo, so với cái kia đại địa chủ chiếm cứ địa phương lớn hơn không biết bao nhiêu. Ca, Hứa Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân đừng phát ốc. Hiện tại tất cả anh hùng đều đang đợi hắn dưới chỉ thị một bước kế hoạch. Không hiểu xoay người, Hứa Vân mới phát hiện dưới quyền anh hùng tất cả đều đến, mới phản ứng được muội muội tại sao gọi mình. Tốt, hiện tại trên nội trào đảo 1023 thành phố tất cả đều thuộc về chúng ta luân hồi quân đoàn, đón lấy chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem trên đảo tất cả giã ngoại tài nguyên điểm, chiêu mộ kiến trúc, thần tứ kiến trúc đều chiếm lĩnh, lớn như vậy một hòn đảo, coi như không phải là cái gì tài nguyên phong phú hòn đảo. Nhưng ta tin tưởng tất cả đều chiếm lĩnh mà nói, vậy tuyệt đối không phải một con số nhỏ, đây chính là Hứa Vân suy nghĩ hồi lâu sau, phát hiện là hắn hiện tại phải làm nhất chuyện. Hiện tại luân hồi quân đoàn chỉ là đem trên đảo tất cả thành thị chiếm lĩnh, nhưng giã ngoại giải rác tài nguyên, bảo dương, tài nguyên điểm, chiêu mộ kiến trúc, thần tứ kiến trúc, thánh địa. Những thứ này lại một cái không có chiếm lĩnh, những thứ này đều là có thể tăng thêm luân hồi quân đoàn thực lực đồ vật. Nếu như không có những thứ này, chỉ bằng mỗi tuần thiên giới chiến mã giao dịch đạt được cái kia mấy ngàn đơn vị tiến hóa kết tinh, nghĩ phát triển nội trào đảo lời hoàn toàn là nói vớ vẩn, chỉ là tiến hóa 1023 thành phố trong bậc một chiêu mộ kiến trúc thương binh tròi canh, liền cần hơn 1 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, vượt qua 1 tỷ lãnh địa kim tệ, cái này còn chỉ là trong thành phố thương binh tròi canh mà thôi, nếu như lại thêm giã ngoại chiêu mộ kiến trúc, mấy con số này coi như gấp bội cũng không phải không thể nào, thêm vào cao cấp hơn chiêu mộ kiến trúc kia đối với tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ nhu cầu, hoàn toàn chính là một cơn ác ngộng. Ai, khe khe thở dài một hơi, Hứa Vân có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, tại sao những thứ kia cự đầu thế lực lúc trước liều mạng tiến hóa kết tinh liều mạng không thắng hắn, không phải những thứ kia cự đầu thế lực trong tay không có tiến hóa kết tinh, mà là dưới quyền bọn họ thành thị cùng lãnh địa quá nhiều, coi như là Kim Sơn cũng có thể nhẹ nhõm tiêu hao hết, hiện tại hắn cũng có loại này tài lực giật gấu và vai quấn bách cảm giác. Chiếm lĩnh giã ngoại tài nguyên chuyện đợi một hồi lại bắt đầu, hiện tại chúng ta tới trước thảo luận một vấn đề khác, đó chính là chúng ta phải đem tòa thành thị này phát triển thành thủ đô, đem trong đầu liên quan tới bản thân không có tiền chuyện thương tâm hết ra, Hứa Vân bắt đầu thảo luận tới một cái khác chuyện trọng yếu, đó chính là phải đem tòa thành thị này xem như thủ đô, ở thành thị nhiều sau đó, dĩ nhiên không thể nào tất cả thành thị đồng bộ phát triển, bọn họ không có cái đó tài lực, hơn nữa bọn họ cũng phải có cố định tụ tập hoạt động thành thị đi, nếu không mỗi lần mở hội gặp nhau còn muốn tạm thời chỉ định một cái thành thị cũng quá phiền toái. Sau khi nói xong, Hứa Vân đem hệ thống bản đồ điều thành bày ra hình thức, xác định vị trí ở trên nội trao đảo, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhìn vào Hứa Vân biểu diễn ra bán trong suốt hệ thống bản đồ, phía trên nội trào đảo 1023 thành phố hoàn toàn biến thành điểm sáng màu xanh lục. Đại biểu những thành phố này vị trí. Đem bản đồ điều thành bày ra hình thức sau đó, Hứa Vân ánh mắt căn bản không có nhìn hệ thống bản đồ, mà là chú ý Ginger Ark cùng hai cái anh hùng sắc mặt, hiện tại N thủy tinh chiến giáp phía trên giáp thu hồi, có thể thấy được nàng đang ở minh tư khổ tưởng. Mấy phút sau, không nghĩ tới sao, nhìn vào hai cái anh hùng vẫn không có nói chuyện. Hứa Vân có chút thất vọng, kỳ thực đem tòa thành thị này chọn làm thủ đô hắn đã sớm suy nghĩ xong, hiện tại chẳng qua chỉ là đem ra khảo nghiệm một cái Ginger Ark cùng mà thôi, có thể nhìn tới hai người đều không phải là cái loại này chiến lược loại anh hùng. Dĩ nhiên, Hứa Vân càng không thể nào hy vọng vào một bên hiếu kỳ quan sát hệ thống bản đồ tiểu bạch. Nơi này, Thanh Thúy Dê nghe thanh âm vang lên, Hứa Nguyệt Nguyệt dùng ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một cái trên bản đồ một tòa thành thị. Không hổ chỉ số thông minh mạnh nổ A. Coi như lúc trước chưa bao giờ chơi game, chiến lược ánh mắt cũng so với hai cái anh hùng càng mạnh. Hứa Vân ở trong lòng cảm thán một câu, không thể không nói thiên phú vật này là thật nặng mớn. Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ sợ lúc trước chưa bao giờ chơi game, tiếp xúc tiến hóa bất quá mấy tháng, nhưng đã bắt đầu triển lộ thuộc về mình mũi nhọn. Tại sao muốn chọn tòa thành thị này? Hứa Vân hỏi một câu, hắn muốn biết muội muội lựa chọn nơi này nguyên nhân cùng bản thân có phải là giống nhau hay không. Hứa Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn tới, phát hiện Hứa Vân trên mặt mang thần bí nụ cười. Nàng thay đổi ý nghĩ liền biết, nhà mình ca ca khẳng định đã sớm chọn lựa địa điểm, chỉ là muốn khảo nghiệm người mà thôi. Minh Bạch Hứa Vân dự định sau, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không có khám phá, chỉ là trên mặt đến mỉm cười lấy tay lần nữa điểm một cái, dưới ngón tay vị này tại nội trào đảo Bắc Nhất Phương một tòa thành thị, tự tin nói ra, hiện tại trên nội trào đảo đã không có địch nhân, cho nên có thể không cần cân nhắc trong đảo nhân tố, mà đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất hẳn là phòng ngừa địch nhân công kích, hoặc là công kích địch nhân hai điểm này. Thần chi đại lục nằm ở nội trào đảo phía bắc, nếu như đối phương nghĩ đến công kích chúng ta, hoặc có lẽ là chúng ta muốn tiến công thần chi đại lục, tòa thành thị này đều là lựa chọn hàng đầu điểm xuất phát, trọng yếu nhất một điểm là tòa thành thị này kèm theo xưởng đóng tàu, đây là một cái cực kỳ trọng yếu. Kiến trúc, chỉ là cái này kiến trúc cũng đủ để cho hắn trở thành lựa chọn hắn lý do, chớ nói chi là còn có lãnh địa đặc tính. Đang khi nói chuyện sau khi... Hứa Nguyệt Nguyệt ngón tay ở trên bản đồ đại biểu tòa thành thị này điểm sáng màu xanh lục phía trên một chút một cái, tòa thành thị này thuộc tính liền bắn ra tới. Hứa Vân đã sớm cấp cho mấy người tự do kiểm tra thành thị thuộc tính quyền hạn, nhưng chỉ có Hứa Nguyệt Nguyệt ý thức được điểm này, mà Ginger Ark cũng chỉ là một mực vùi đầu khổ tưởng, cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy hai người không phải chiến lược loại anh hùng. Lãnh địa danh xưng, không. Lãnh chúa, luân hồi đoàn lính đánh thuê Lưu Vân. Phó lãnh chúa, Nguyệt Vũ Xương Hàn. Có thể ở thành chủ không ở lúc thay mặt quản lý lãnh địa. Đặc tính, tàu thuyền xây dựng trung tâm, thuyền xây dựng tốc độ tăng nhanh 10%, có thể thông qua đầu nhập càng nhiều sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp hoặc nở tờ cờ tăng nhanh xây dựng tốc độ. Bộ đội, không. Kiến trúc, cấp 1 thành thị chi tâm, cấp 1 sảnh hành chính, cấp 1 đại bản doanh, tinh thần tế đàn, cấp 1 xưởng đóng tàu, cấp 1 thành tường, cấp 1 truyền tống trận, thương binh tròi canh. Kim tệ, 5.000, lãnh địa kim tệ. Thạch mỏ, 10 vật liệu gỗ. 10 thủy ngân, không lưu hình, không bảo thạch, không thủy tinh, không thức ăn, không có thể cung cấp xây dựng. Đây chính là Hứa Nguyệt Nguyệt mở ra thành thị thuộc tính danh sách. Nếu như không phải mở ra đến xem, ai biết ở trên nội trào đảo sẽ có như vậy một tòa đặc thù thành thị. Trước đây ở mấy cái anh hùng đi ra ngoài chiếm lĩnh những thành phố kia thời điểm, ngồi ở trên tường thành Hứa Vân dĩ nhiên không có nghỉ ngơi hoặc là ngẩn người, mà là từng cái mở ra tất cả thành thị thuộc tính tới kiểm tra. Cho nên mới phát hiện cái này bị người bỏ sót báo vật. Vốn là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, muốn chọn tòa này trên nội trào đảo nhất đến gần thần chi đại lục thành thị làm thủ đô, tốt chống cự thần chi đại lục khả năng phát động công kích Hứa Vân. Khi nhìn đến xưởng đóng tàu cùng lãnh địa đặc tính lúc, lập tức quyết định lựa chọn tòa thành thị này xem như thủ đô, đem tất cả tài nguyên hướng tòa thành thị này nghiêng. Không sai, tòa thành thị này sau đó sẽ là chúng ta luân hồi quân đoàn thủ đô, Thiên Vân Linh chính là chúng ta lá bài tẩy cùng đường lui. Tòa thành thị này ta sẽ mệnh danh là Hải Hoàng Thành, nhìn thấy muội muội lựa chọn tòa thành thị này lý do cùng bản thân nhất trí, Hứa Vân cũng mở miệng xác định, chỗ ngồi này tại nội trào đảo phía bắc xa xôi thành thị đúng là luân hồi quân đoàn thủ đô, hơn nữa còn lên một cái đại biểu hắn dã tâm danh tự Hải Hoàng Thành. Hiện tại thần chi đại lục rất nhiều thế lực lấy luân hồi quân đoàn thực lực không cách nào nghiền ép, hơn nữa bọn họ địch nhân cũng quá nhiều, cho nên Hứa Vân chuẩn bị trước chinh phục biển khơi góp nhặt thực lực, lại mang binh phong càn quét thần chi đại lục. Trên biển, đây là một cái quan tâm thế lực cực ít, nhưng tiềm lực cực lớn bản. So với thần chi đại lục đã rõ rõ lớn nhỏ, trên biển căn bản không có người chơi biết rõ cụ thể bao lớn, có thể cung cấp phát triển địa bàn cơ hồ là vô cùng vô tận, cùng với ở thần chi đại lục cái đó bùn nát trong đầm lan lộn, còn không bằng thừa dịp những thế lực khác không có đem ánh mắt quan tâm ở trên biển lúc, đem khối này bánh ngọt lớn nuốt vào, coi như bánh ngọt quá lớn không ăn hết, làm sao cũng muốn hung hăng cắn một cái lại nói, những thứ này đều là Hứa Vân khoảng thời gian này nghĩ ra.